Chương 64, Chiến Bắc Nhạc. Chương 64, Chiến Bắc Nhạc. Thần Thiên Cơ. Ngươi dám? Vừa mới hóa giải Tần Thiên Cơ lăng không một quyền Bắc Nhạc kiếm sư bộc phát ra toàn bộ lực lượng, tấn công tới, trong miệng quát lớn lấy, Ngưu Toàn ngăn cản. Có cái gì không dám? Bắc Nhạc, ngươi tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới thì đã có sao? Theo các ngươi Tuyển Linh phái Chu Trọng phái thích khách tiến về trước Vân Lai kiếm tông ám sát ta bắt đầu từ giờ khắc đó, ta liền thề, ta Tần Thiên Cơ, nhất định phải tiêu diệt ngươi bọn người Tuyển Linh phái. Trong lúc hét vang, Tần Thiên Cơ tay phải đột nhiên giơ lên cao, nhắm ngay Dư Phiên Vân, nghiền ép tính đánh ra hạ xuống. A! Tần Thiên Cơ, sinh tử khủng bố, Dư Phiên Vân cuối cùng từ tâm thần bị nhiếp trong rung động thanh tỉnh lại, chân khí chấn động, nhắm ngay Tần Thiên Cơ đập giết hạ xuống một trường đâm thẳng mà ra. Nát bấy! Ẩm! Thân thể máu thịt cùng thượng phẩm bảo kiếm chính diện va chạm, Dư Phiên Vân trong tay bội kiếm, toàn bộ bị chấn động thành vụn sắt, bắn tung tóe bốn phía, cực lớn phản chấn lực lượng trùng kích Dư Phiên Vân cầm kiếm tay phải, đưa hắn tay phải chấn động được cốt cách vỡ vụn. Rồi sau đó, một trường này rốt cục hàng lâm xuống, hung hăng vô vào Dư Phiên Vân vị này Tuyển Linh phái trưởng môn trên đầu. Không! Chết! Bành! Dư Phiên Vân trong miệng phát ra kêu lên thê lương thảm thiết, im bặt mà dừng, một viên đầu lâu đều tại Tần Thiên Cơ một trưởng này dưới, đập thành phấn vụn. Ồ! Nhìn xem Tuyển Linh phái trưởng môn cứ như vậy bị Tần Thiên Cơ đánh gục tại chỗ, toàn bộ trên diễn võ trường tất cả mọi người đột nhiên chấn động, hít một hơi lãnh khí người vô số kể. Nguyên bản lặng lặng ngồi ở trên đài cao xem cuộc chiến Tống Vân Cẩm, Triệu Hán Thanh các loại chờ kiếm sư cường giả, càng là nhịn không được thân hình hơi nghiêng về phía trước, nhanh vịn chỗ ngồi. Không ai từng nghĩ tới, triển lộ ra luyện thể thực lực Tần Thiên Cơ lại có thể biết hung hãn như vậy. Hơn 20 mét cách không một kích đem thân là kiếm sư Bắc Nhạc đẩy lui, rồi sau đó thế như trẻ tre, đánh bay Lâm Trung Dương, dễ như trở bàn tay, đánh chết Dư Phiên Vân, toàn bộ quá trình không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Những cái kia tại Vạn Hà quận bên trong đã được cho đỉnh phong đại kiếm sĩ cấp cường giả, ở trước mặt của hắn, phảng phất cắt dưa thái rau, không thể chống đỡ một chút nào. A, đã chết. Tuyển Linh phái trưởng môn Dư Phiên Vân đã chết. Vân Lai kiếm tông thiếu tông chủ Tần Thiên Cơ. Làm sao có thể cường đại đến trình độ này? Đào Nguyên Môn bên trong đồng bình, Chu Tinh Hải đám người đồng thời về phía trước phóng ra một bước, tựa hồ như vậy, mới có thể rõ ràng hơn nhìn rõ ràng trước mắt đến cùng chuyện gì xảy ra. Kiếm sư, Bác Nhạc thế nhưng là kiếm sư, liền cấp kiếm sư cường giả, đều ngăn trở hắn không được, lại bị hắn một lần hành động đẩy lui. Đường đường Tuyển Linh phái trưởng môn, ngoại cương cảnh giới cao thủ, cứ như vậy bị không có lực phản kháng một trưởng vỗ chết. Không thể nào, không thể nào, ta nhìn lầm rồi. Ảo giác, chẳng lẽ là ảo giác? Đúng, chỉ có xuất hiện ảo giác mới có thể giải thích được chuyện phát sinh trước mắt. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Cùng Vân Lai kiếm tông đám người đứng chung một chỗ khổng mặc, Ô Chấn Thiên đám người mắt trợn tròn, vẻ mặt hồi hộp nhìn xem đầu lâu nát bấy, chậm rãi ngã xuống Dư Phiên Vân, chỉ cảm thấy toàn thân đều tại có chút sợ run. Khó trách Vân Lai kiếm tông tại đối đãi Tuyển Linh phái về mặt thái độ, lại dám như thế không kiêng nể gì cả, khó trách bọn hắn dám. Cấp đại sư luyện thể giả Tần Thiên Cơ, Vân Lai kiếm tông thiếu tông chủ, lại có thể là cấp đại sư luyện thể giả. Ngụy Thanh trong miệng thật dài nhả thở một hơi, như chút được gánh nặng, cái này một buổi tối chờ đợi lo lắng, tâm thần bất định bất an, theo Tần Thiên Cơ thể hiện ra thực lực chân chính giờ khắc này, toàn bộ tan thành mây khói. Thiên Cơ, thiếu tông chủ lại che giấu sâu như thế. Vân Lai kiếm tông Tần Ngọc Nhan, Giang Thải Âm, Cô Thành, Tiêu Tố Nguyệt đám người, nguyên một đám không ngừng nhìn xem Tần Thiên Cơ. Phảng phất lần thứ nhất nhận thức vị này Vân Lai kiếm tông thiếu tông chủ. Xuất sinh. Chứng kiến bị nát bấy đầu lâu Dư Phiên Vân, Bác Nhạc kiếm sư trong miệng điên cuồng hét lên, toàn thân sát khí ngập trời, trong nội tâm đối với Tần Thiên Cơ hận ý, chính là quần quận thiên hà chi thủy, cũng khó có thể rửa sạch. Bọn hắn Tuyển Linh phái theo hắn tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, nắm bắt nhất lưu tông môn tư cách, vốn nên hùng tài đại lượng, triệt để chiếm cứ toàn bộ Vạn Hà quận, trở thành Vạn Hà quận thủ lĩnh, rồi sau đó bay nhanh phát triển, không ngừng lớn mạnh. Tiền đồ một mảnh ánh sáng. Nhưng là, khi bọn hắn toàn bộ Tuyển Linh phái hóng ánh nhất thời khắc, lại gặp nặng nghề như vậy đả kích, trong tông môn còn dư lại 7 vị đại kiếm sĩ, bị Tần Thiên Cơ đánh chết tròn 5 cái, liền ngay cả trưởng môn nhân đều mất mạng cùng này, Tuyển Linh phái một môn cao thấp, mặt mất hết, thù này sâu, không đội trời chung. Xuất sinh. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Bác Nhạc kiếm sư trong miệng hét dài một tiếng, thân hình phi đạp, trong tay tuyệt phẩm bảo kiếm, nếu như kinh hồng ám sát tới, tại trong hư không, đúng là mang ra một tia nhàn nhạt quy tích. Tốt một câu ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Hôm nay, chúng ta Vân Lai kiếm tông cùng các ngươi Tuyển Linh phái, đã định trước chỉ có một tông môn có thể bình yên ly khai diễn võ trường. Tần Thiên Cơ gào to một tiếng, không tránh không né, đối với Bắc Nhạc kiếm sư, chính diện đón đánh mà đi, hai người chưa tiếp xúc, hắn đã vung mạnh tay lên, nhắm ngay hư không đột nhiên nắm chặt, đem không khí bóp vỡ, phát sau mà đến trước, vững vàng đem Bắc Nhạc kiếm sư trên tay chuôi này tuyệt phẩm bảo kiếm, nắm trong tay. Muốn chết. Tuyền Linh Tam Tuyệt. Cựu Truyền Sơn Hà Liệt. Bảo kiếm bị bắt chặt, Bắc Nhạc kiếm sư toàn thân chân nguyên chạy như điên, cả chuôi bảo kiếm kịch liệt chấn động lên. Sinh sôi đem Tần Thiên Cơ chộp vào bảo kiếm bên trên tay phải một lần hành động chấn khai, thậm chí rung ra vài đạo nhỏ vụn miệng vết thương. Cấp kiếm sư cường giả chân khí chuyển hóa làm chân nguyên, cùng kiếm sĩ giai đoạn người tu hành trên lực lượng có chất khác nhau, nếu như Bắc Nhạc kiếm sư không phải vừa mới tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, cương khí còn không có hoàn toàn chuyển hóa, bằng vào cương khí phòng ngự, cũng có thể làm được như Tần Thiên Cơ như vậy, chính diện chống cự đại kiếm sĩ cấp cường giả chém giết. Sắt. Càn Khôn đâm một cái. Trấn khai Tần Thiên Cơ nắm chặt tại hắn tuyệt phẩm bảo kiếm bên trên tay phải, Bác Nhạc kiếm sư đột nhiên tiến quân thần tốc, một kiếm đâm ra, hung hăng đâm về Tần Thiên Cơ trái tim. Một kiếm này thông qua đặc thù kỹ xảo phát lực ám sát mà ra, quả thực là nhanh như chớp, long trời lở đất, loại ít không một sinh vật cơ giáp cung cấp lực lượng đáng sợ cùng phòng ngự, nhưng đối với tốc độ tăng thêm lại cũng không rõ ràng, Tần Thiên Cơ tuy là cố hết sức muốn chặn đường, vẫn đang bị một kiếm này đâm trúng thân hình. Xoẹt. Mũi kiếm nhập vào cơ thể, đâm thẳng nửa centimet. Nhưng mà, đâm vào nửa centimet về sau, trôi này tuyệt phẩm bảo kiếm đã gặp phải không cách nào xuyên thủng tuyệt cường cách trở, rốt cuộc không có biện pháp xâm nhập mảy may, đúng là sinh sôi bị ngăn cản ngăn tại da thịt bên ngoài. Cái gì? Bác Nhạc kiếm sư hai mắt trừng. Điều đó không có khả năng. Xa xa trên đài cao Tống Vân Cẩm, Triệu Hán Thanh hai người, càng là trực tiếp nhịn không được đứng lên. Cái này là luyện thể giả phòng ngự. Chẳng lẽ Tần Thiên Cơ không chỉ là luyện thể giả? Còn là một vị am hiểu phòng ngự khổ luyện luyện thể giả. Bác Nhạc, cái này sẽ là của ngươi thực lực. Ngươi tính là gì chó má kiếm sư? Cho ta nhận lấy cái chết. Tần Thiên Cơ thần sắc đột nhiên lệ, trong mắt hung quang bắn ra, tay phải hướng ngay Bác Nhạc đầu lâu đột nhiên đánh ra mà xuống, một chưởng này nếu vỗ trúng, tuyệt đối có thể cho vị này cấp kiếm sư cường giả đi vào dư phiên vân theo gót. Đáng giận. Vì cái gì? Làm sao có thể ngưng luyện ra cường đại như thế thân hình? Ta không tin ta sẽ không phá được ngươi. Hôn Nguyên Đãng Thiên Kình. Bác Nhạc kiếm sư một thân gào thét, ẩn chứa tại trên kiếm phong chân nguyên, đột nhiên bộc phát, chấn động, mang theo một cổ tuyệt cường lực lượng, đánh vào Tần Thiên Cơ trong cơ thể. Tại này cổ chấn động tính lực lượng quấy nhiêu xuống, Tần Thiên Cơ toàn thân tràn ngập loại ít không một sinh vật cơ giáp năng lượng, đúng là hơi chậm lại, khiến cho cổ lực lượng kia rốt cục xâm nhập thân thể của hắn, khiến cho hắn nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Ha ha ha. Chấn Kình, Đãng Kình. Nhu Kình, phòng ngự của ngươi cũng không phải là không chê vào đâu được. Phát giác được Tần Thiên Cơ thân hình bay ngược, Bác Nhạc kiếm sư trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, có thể tu luyện tới kiếm sư cảnh giới hắn, nộ tính sao mà độ cao, vẹn vẹn lập tức đã hiểu Tần Thiên Cơ nhược hạng chỗ. Tiểu xuất sinh, giờ chết của ngươi đến. Bác Nhạc kiếm sư trong miệng cười lớn, thân hình trong nháy mắt điên cuồng biến ảo, phảng phất hóa thành ngàn vạn bóng kiếm, đồng thời theo bốn phương tám hướng, hướng Tần Thiên Cơ ám sát mà ra. Đem cả người hắn bao phủ đến một mảnh trong cuồng phong bạo vũ. Nát bấy. Tần Thiên Cơ ra tay như gió, một sát na trong kia đã hoành ra 13 quyển, đánh ra đi khí bạo vang vọng hư không, ngang nhiên đem Bác Nhạc kiếm sư biến ảo mà ra thân hình đánh nát hơn phân nửa, có thể vẫn đang có ba đạo hư ảnh xâm nhập trước người của hắn, rồi sau đó trong đó hai đạo tàn đi, một đạo khác, trực tiếp chém trúng thân thể của hắn. Linh hầu bách biến. Không đợi Bác Nhạc kiếm sư kích phát ra Hỗn Nguyên Đãng Thiên Kình, Tần Thiên Cơ thân hình đột nhiên nhoáng một cái. Khiến cho một kiếm này chỉ tới kịp ở trên người hắn lưu lại một đạo bạch ấn, rồi sau đó hắn quay người một quyền, trùng trùng điệp điệp nện ở Bác Nhạc kiếm sư trên thân thể, dù là Bác Nhạc kiếm sư trước tiên rút kiếm quay về phòng, chân nguyên trải rộng, vẫn đang bị Tần Thiên Cơ một quyền đánh chân nguyên tán loạn, khí huyết chấn động, bay rất ra ngoài, rơi xuống đất về sau, vẫn đang dư thế không giảm liền lùi mấy bước. Kiếm sư cuối cùng là kiếm sư. Tần Thiên Cơ vội vàng quay người một kích, lại bị Bác Nhạc kiếm sư cản lại. Tự nhiên không cách nào hướng đối phó những đại kiếm sĩ đó đồng dạng, một quyền đem oanh bạo. Bất quá, ngay tại Tần Thiên Cơ ý định thừa dịp thắng truy kích lúc, tinh thần thế giới lại đột nhiên hết sạch, cả người toàn thân lực lượng phảng phất bị lập tức hút ra, loại ít không một sinh vật cơ giáp những cái kia biểu tượng kích hoạt lục sắc quang mang, có chút buồn bã, suy yếu đột kích, dưới chân của hắn cũng là có chút một cái lảo đảo. Hả? Bác Nhạc kiếm sư ánh mắt chính là sao mà nhạy cảm. Tần Thiên Cơ những thứ này rất nhỏ biến hóa. Lập tức bị hắn một lần hành động bắt, đại não một chuyện, hắn phảng phất liên nghĩ tới điều gì, trong mắt hiện ra vẻ mừng như điên, cấm thuật. Cấm thuật. Ngươi tuyệt đối là thi triển kích phát ra thân hình tiềm lực cấm thuật, bằng không thì tu vi không có khả năng cường đại đến trình độ này. Cấm thuật. Trên khán đài Tống Vân Cẩm, Triệu Hán Thanh đám người nghe được Bắc Nhạc kiếm sư lời mà nói, lại đánh giá cẩn thận một phen Tần Thiên Cơ, lập tức cũng như đoán được. Tần Thiên Cơ theo chống lại Phùng Liệt bắt đầu, sắc mặt tựa hồ thì có một loại không bình thường tái nhợt, nhất là theo thời gian trôi qua, loại này tái nhợt chi sắc càng rõ ràng là tiêu hao quá độ dấu hiệu. Lại có thể là thi triển một môn cấm thuật. Bất quá dù là như thế, cái này Tần Thiên Cơ vẫn đang rất cao, bằng vào một môn cấm thuật, vậy mà có thể mang Tuyển Linh phái, đem Bác Nhạc kiếm sư bức bách đến loại trình độ này. Lời nói phải không sai, bất quá tiếp đó, Bác Nhạc kiếm sư cùng cái này Tần Thiên Cơ ai thắng ai thua, nhưng là không thể biết được rồi. Tiểu xuất sinh, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể trèo chống tới khi nào, tốc độ của ngươi là lớn nhất thai hại chỗ. Dù sao ta Tuyển Linh phái cao thủ tử thương không sai biệt lắm, ta cũng tuyệt đối không cho các ngươi Vân Lai kiếm tông sống khá giả. Tại giết ngươi trước đó, ta trước tiên không cùng ngươi dây dưa, trực tiếp sát nhập các ngươi Vân Lai kiếm tông trận doanh ở bên trong, đem bọn ngươi Vân Lai kiếm tông mấy người toàn bộ giết hết, cho ngươi một chút cảm thụ được tận mắt. Thấy tông môn tử đệ bị chậm rãi giết hết thống khổ, Bác Nhạc kiếm sư vẻ mặt toán độc, ánh mắt gắt gao tập trung vào Tần Thiên Cơ, đồng thời đúng là ý định tránh đi Tần Thiên Cơ, lượn quanh cái đại loan, hướng Vân Lai kiếm tông phương hướng tối lui. Bác Nhạc, ngươi cho rằng ngươi còn có thể có cơ hội? Ta vốn đang ý định cho ngươi sống lâu vài giây, ngươi đã như thế không thể chờ đợi được, ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Tần Thiên Cơ trong mắt thần sắc lạnh lùng. Tinh thần thế giới bên trong tiêu hao đến tiếp cận triệt để khô kiệt lực lượng tinh thần, lại lần nữa hội tụ, áp xúc, bạo tạc nổ tung. Số 2. Vượt qua phụ tải hình thức khởi động. Loại ít không một sinh vật cơ giáp, bình thường hình thức kích hoạt. Chương 65, một quyền chi uy. Chương 65, một quyền chi uy. Bành. Theo Tần Thiên Cơ chỉ lệnh truyền đạt, thế giới tinh thần của hắn phảng phất bị một vị từ trên trời giáng xuống thiên thạch va chạm, ánh sao ngút trời, đống nhiên nghiền nát, toàn bộ tinh thần thế giới lập tức tan vỡ. Tần Thiên Cơ 1.9 tinh thần khắc độ, căn bản không có biện pháp chính thức kích hoạt loại ít không một sinh vật cơ giáp, trước mắt mới vừa tiến vào bình thường kích hoạt hình thức, đối với lực lượng tinh thần kịch liệt tiêu hao, dĩ nhiên đem thế giới tinh thần của hắn sinh sôi rút sợ. A. Tần Thiên Cơ trong miệng phát ra một hồi thống khổ thét dài, tinh thần tan vỡ, lại để cho cả người hắn lập tức lâm vào choáng váng, tựa hồ chỉ muốn một giây đồng hồ, sẽ làm hắn triệt để ngã xuống, lâm vào cấp 5, cấp 6, thậm chí cấp 7 mức độ nguy hiểm hôn mê ở giữa. Nhưng là, nương tựa theo trong nội tâm tuyệt đối tín nhiệm, hắn sinh sôi duy trì lấy ý thức bất diệt, ánh mắt gắt gao tập trung vào Bác Nhạc kiếm sư thân hình. Ầm ầm. Loại ít không một sinh vật cơ giáp bình thường kích hoạt máy mắt, một cổ cường đại đến phảng phất có thể mang một cái ngọn núi vênh thành bột phấn lực lượng kinh khủng, ở trong cơ thể hắn điên cuồng bộc phát. Sắt. Nương theo lấy thanh tỉnh thời khắc cuối cùng gầm nhẹ, toàn bộ diễn võ trường phảng phất địa chấn giống như vậy, đột nhiên chấn động, Tần Thiên Cơ đặt chân sàn diễn võ, lập tức nát bấy, chia 5 x 7. Chíu. U. Tá trợ lấy đạp một cái lực lượng, Tần Thiên Cơ hóa thành mũi tên rời cung. Không. So mũi tên rời cung còn nhanh hơn vô số lần. Ầm ầm. Theo trong hư không không khí đánh nổ, trong chớp mắt này, Tần Thiên Cơ đúng là dùng thân thể máu thịt, đánh vỡ âm trướng. Tại không khí nghiền nát ở giữa, ngang nhiên xung phong liều chết đến Bác Nhạc kiếm sư trước người, đấm ra một quyền, kinh khủng kinh đạo, sinh sôi tại trong diễn võ trường xoáy lên một hồi kịch liệt gió lốc. A, làm sao có thể? Ở vào quyền đè xuống Bác Nhạc kiếm sư trong miệng phát ra một hồi hoảng sợ đến cực điểm gào thét, toàn thân chân nguyên điên cuồng mãnh liệt, muốn tránh ra lấy long trời lở đất một quyền. Nhưng là, một quyền này thật sự quá nhanh. Nhanh đến vượt qua một vị cấp kiếm sư cường giả phản ứng cực hạn, hơn nữa một quyền bên trong ẩn chứa một loại vô hình xu thế, phảng phất đem bốn phía hư không toàn bộ giam cầm. Bác Nhạc kiếm sư đừng nói là nghiêng người né tránh, coi như là hơi chút nhúc nhích một phen, cũng cảm giác ngàn vạn khó khăn, hắn hầu như chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này tiêu diệt tính một kích, chính diện oanh lên thân thể của mình. Bành! Huyết vụ bắn ra. Ở vào một quyền này oanh kích ở giữa Bác Nhạc kiếm sư, trực tiếp bị cái này đủ để nổ nát tường thành, nát bấy núi đá một quyền đánh tan trên trời. Xoẹt. Đánh bại Bác Nhạc kiếm sư về sau, một quyền này thế đi hầu như không thấy bất luận cái gì suy giảm, sinh sôi tại tấm đá cẩm thạch làm nền mà thành chắc chắn mặt đất lê ra một cái đường kính vượt qua 2m mương máng, trực tiếp xoáy lên vô số đá vụn, gió lốc kéo dài hướng Tuyển Linh phái trận doanh ở giữa mà đi. Bành! Bành! Bành! Hai nạn! Ác ngộng! Liên đại kiếm sĩ cấp cường giả đều không có Tuyển Linh phái mọi người, tại lấy một cố lực lượng trước mặt, làm sao có thể đủ ngăn cản. Trong chốc lát, bị Dư Phiên Vân mang đến Tuyển Linh phái rất nhiều tinh nhuệ, khoảng chừng 10 cái, bị một quyền này tiêu tán mà ra lực lượng đánh thành huyết vụ, kẻ thụ thương vô số kể, toàn bộ Tuyền Linh phái cao thủ nhiều như mây trận doanh, đúng là bị một quyền này lực lượng sinh sôi đục lỗ, đánh tan. 100 mét. Một quyền này kinh đạo, kéo dài tròn bên trên cự ly 100 mét, tại đánh xuyên Tuyền Linh phái trận doanh, đánh chết hơn 10 vị Tuyền Linh phái cường giả về sau, đánh tới trên khán đài chắc chắn vách tường lúc này mới khó khăn lắm ngừng. Có thể dù là như thế, cuối cùng kinh đạo va chạm khán đài, đem cái kia cao mười mấy mét dưới khán đài lúc này đánh khe hở tứ tán một màn, vẫn đang sợ tới mức trên khán đài Lô Định Đông, Tống Vân Cẩm, Triệu Hán Thanh các loại chờ kiếm sư cường giả, nguyên một đám thả người bay vọt, vội vàng bước ra thối lui, trên mặt đều không ngoại lệ, toàn bộ mang theo một tia kinh hãi. Không chỉ là trên khán đài Lô Định Đông đám người, toàn bộ trong diễn võ trưởng trên vạn người, Tuyền Linh phái, Vân Lai kiếm tông, Lôi Thần Điện, Thái Ẩn Các, Đào Nguyên môn, Tiên Hà tông, Kim Cương môn, Thần Thương môn các loại chờ sở hữu tông môn, tất cả mọi người, toàn bộ há hốc miệng, nhìn xem đạo kia quán xuyên toàn bộ lôi đài khu vực, trọn vẹn vượt qua 100 mét cực lớn mương máng, nguyên một đám triệt để ngẩn ở tại chỗ. Lặng ngắt như tờ. Trong chớp mắt này, nguyên bản còn đều nghị luận, phi thường náo nhiệt diễn võ trường, lại trở nên lặng ngắt như tờ. Hơn vạn võ giả, ngoại trừ Tuyền Linh phái trận doanh bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, lại không có bất kỳ cái khác tạp âm. Một quyền này, cái này đủ để dễ dàng nát bấy vạn Hà quận quận thành tường thành một quyền, thật sâu đem tất cả mọi người tại chỗ, kể cả những cấp kiếm sư đó cường giả ở bên trong, toàn bộ rung động. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đại kiếm sư. Đại kiếm sư. Loại uy lực này, chỉ có đại kiếm sư đem hết toàn lực, lại vừa làm được. Lô Định Đông, Tống Vân Cẩm, Triệu Hán Thanh các loại chờ cấp kiếm sư cường giả, nguyên một đám trong miệng lẩm bẩm lầu bầu. Hắn lúc này bọn người đã không tái phát bề ngoài bình luận hoặc là đối với một loại màn thần sắc đại biến đến rồi, tất cả mọi người trong nội tâm đồng thời bay lên một luồng hơi lạnh, không rét mà run, thật sâu vì trước mắt cái này đủ để đem một vị cấp kiếm sư cường giả đơn giản nát bấy cảm giác mạnh mẽ đến sợ hãi. Không. Thanh Tuyền đại kiếm sĩ nhìn xem bị một quyền đánh giết Bắc Nhạc kiếm sư, cùng với bị một quyền này dư âm ảnh hưởng còn lại xỏ xuyên qua Tuyền Linh phái trận doanh, trong miệng phát ra thống khổ kêu rên tuyệt vọng. Nhất Lưu tông môn. Có được Bắc Nhạc kiếm sư Tuyền Linh phái, đã hoàn toàn có tư cách trở thành Nhất Lưu tông môn. Trở thành Nhất Lưu tông môn về sau, bọn hắn Tuyền Linh phái hoàn toàn có thể triển khai kế hoạch lớn, đem chọn cái Vạn Hà quận triệt để thống nhất, hoàn thành toàn bộ Tuyền Linh phái thành lập gần 100 năm nay chưa từng có hành động vĩ đại, đến thời điểm có được toàn bộ Vạn Hà quận tài nguyên với tư cách nội tình, bọn hắn Tuyền Linh phái tuyệt đối có thể bồng bột phát triển, về sau trùng kích vượt qua Nhất Lưu tông môn, thậm chí đỉnh cấp tông môn. Nhưng là giờ khắc này, khi bọn hắn Tuyền Linh phái hóng ánh nhất, huy hoàng nhất giờ khắc này, toàn bộ Tuyền Linh phái, đại kiếm sĩ cấp cao thủ hầu như toàn quân bị diệt, làm một lưu tông môn chủ cột Bắc Nhạc kiếm sư, cũng bị một lần hành động đánh giết, tràn ngập vô hạn khả năng mộng đẹp, bị người không lưu tình chút nào một lần hành động đánh nát. Loại này từ phía trên nhà ngã xuống địa ngục đả kích, loại này do cực thịnh chuyển thành cực suy thống khổ, khiến cho người điên điên cuồng, làm người tuyệt vọng. Thanh Tuyền, các ngươi Tuyền Linh phái đang muốn bị diệt chúng ta Vân Lai kiếm tông một khắc này bắt đầu, phải làm tốt bị chúng ta Tuyền Linh phái bị diệt chuẩn bị. Năm đó, ngươi lấn ta nhục ta, hiện tại là nên đến các ngươi nợ máu trả bằng máu lúc sau. Đang cùng Thanh Tuyền giao phong Tề Lăng Vân cứ việc cũng bị Tần Thiên Cơ một quyền này lực lượng rung động tột đỉnh, nhưng là rất nhanh, hắn đã theo cái loại này khiếp sợ ở giữa phục hồi tinh thần lại, nương theo lấy một tiếng quát chói tai, Phong Vân Nhị Thập Tam Kiếm, ngang nhiên ám sát, đem Thanh Tuyền đại kiếm sĩ hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Thanh Tuyền đại kiếm sĩ giờ phút này đang đứng ở tâm thần chập chờn, cực kỳ bi ai tuyệt vọng hoàn cảnh ở giữa, làm sao có thể đủ ngăn cản được Tề Lăng Vân bất thình lình một kiếm, mặc dù hắn trước tiên tập trung ý chí giơ kiếm chặn giết, lại bị Tề Lăng Vân một lần hành động phá vỡ, bảo kiếm mũi nhọn đâm thẳng Thanh Tuyền đại kiếm sĩ trên cánh tay, chân khí chấn động, đưa hắn toàn bộ cánh tay toàn bộ chém xuống. Tề Lăng Vân, ta muốn ngươi chết. Thanh Tuyền đại kiếm sĩ trong miệng phát ra vô cùng oán độc gào thét, thần sắc dữ tợn, tràn đầy điên cuồng, hồn nhiên không để ý mình bị chém xuống một cánh tay trọng thương. Đột nhiên nhào tới, đúng là muốn dùng lấy mạng đổi mạng phương pháp cùng Tề Lăng Vân đồng quy vu tận. Người chết là ngươi. Trong nội tâm đã điên cuồng hắn, lòng rối như tơ vò, như thế nào lại là Tề Lăng Vân đối thủ? Bất quá một lát, đã bị Tề Lăng Vân nắm lấy cơ hội, một kiếm chém đầu, tràn ngập dữ tợn đầu lâu mang theo máu tươi, rơi đập trên mặt đất. Từ đó, toàn bộ Tuyền Linh phái sở hữu đại kiếm sĩ cấp cường giả, dĩ nhiên chỉ còn lại có một cái Lâm Trung Dương. Lâm Trung Dương đối với trước mắt phong hồi lộ chuyển thế cục hết sức kinh hãi gần chết, nhưng là tại ngắn ngủi hòa hoãn xuống, đã phục hồi tinh thần lại. Mắt thấy Tuyền Linh phái trụ cột Bắc Nhạc kiếm sư đã chết, đại kiếm sĩ cấp cường giả càng là chỉ còn lại có chính mình, vô luận như thế nào, không có khả năng lại là Vân Lai Kiếm Tông các loại chờ tông môn đối thủ, lập tức quyết định thật nhanh, thân hình bay vút, đúng là muốn bỏ trốn mất dạng. Muốn đi. Trước tiên kịp phản ứng thực sự không phải là Tề Lăng Vân, mà là Thái Ẩn Các, Lôi Thần Điện, Tiên Hà Tông mấy vị đại kiếm sĩ cấp cường giả. Tuyền Linh phái đại thế đã mất, vô luận như thế nào, không thể có cá lọt lưới. Ôm ý nghĩ thế này, tam đại tông môn bốn vị đại kiếm sĩ cấp cường giả đồng thời ra tay, lập tức hướng Lâm Trung Dương đánh giết mà đi. Tại bốn vị đại kiếm sĩ cấp cường giả liên thủ vây giết, bị liền bị thụ Tần Thiên Cơ một kích trên người có tổn thương Lâm Trung Dương như thế nào ngăn cản. Trong khoảnh khắc, đã bị Thái Ẩn Các Khổng Mặc một kiếm chém giết. Đã xong, lần này, Tuyền Linh phái toàn bộ đã xong. Khổng Mặc, Ô Chấn Thiên, Ngụy Thanh các loại chờ đại kiếm sĩ cấp cường giả cùng Lâm Trung Dương giao phong, rốt cục dần dần đem những cái kia bị khiếp sợ đến thật lâu nghẹn ngào những tông môn khác kiếm sĩ, đám võ giả đánh thức. Nhìn xem Tuyền Linh phái liền vị cuối cùng đại kiếm sĩ cấp cường giả cũng không có thể may mắn thoát khỏi tại khó, một vị sơn nhạc môn lão giả miệng phát ra một tiếng thở dài. Tuyền Linh phái, mũi nhọn quá lộ, hầu như đem chọn cái Vạn Hà quận tông môn toàn bộ đắc tội, trước mắt đã không có đại kiếm sĩ cấp cường giả, dù là trong tông môn cũng không có thiếu cao cấp kiếm sĩ, cũng vô sự vô bổ, các loại chờ tông môn thi đấu sau khi kết thúc, tất nhiên sẽ bị Lôi Thần Điện, Thái Ẩn Các, Tiên Hà Tông các loại chờ tông môn toàn bộ chia cắt. Thịnh cực mà suy. Không ngờ thế cục chuyển biến lại sẽ nhanh như vậy. Vân Lai Kiếm Tông. Cái này truyền thừa hơn 160 năm tông môn, nội tình trung quy không phải bình thường tông môn chỗ có thể so sánh. Sợ rằng kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, Vạn Hà quận tông môn giới cũng sẽ là Vân Lai Kiếm Tông thiên hạ rồi. Thần Thương môn môn chủ nói lời nói này lúc, lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi. May mắn. May mắn bọn hắn Thần Thương môn không có đem Vân Lai Kiếm Tông đắc tội hung ác rồi. May mắn bọn hắn Thần Thương môn tại tận mắt nhìn thấy Vân Lai Kiếm Tông dùng một máy cấp kiếm sư chiến tranh khôi lỗi giết chết Tuyền Linh phái rất nhiều cường giả về sau, chủ động phái sứ giả, cùng Vân Lai Kiếm Tông thân thiện hữu hảo, sửa tốt, biến chiến tranh thành tơ lụa, nếu không, Tuyền Linh phái, Kim Cương môn, chính là bọn họ Thần Thương môn kết cục. Vạn Hà quận là Vân Lai Kiếm Tông thiên hạ. Ta xem chưa hẳn. Vân Lai Kiếm Tông, đơn giản chính là cái này Tần Thiên Cơ mà thôi, nhưng là Tần Thiên Cơ có thể lập tức buộc phát ra thực lực cường đại như vậy, đây quả thực đã nghịch thiên như vậy cấm thuật, ta tin tưởng, sẽ không có người thờ ơ. Nói chuyện đấy, là một vị trong mắt tinh quang lóe lên lão giả, vừa nói lúc, ánh mắt của hắn bên cạnh nhìn lướt qua một quyền đánh giết Bắc Nhạc kiếm sư về sau, vẫn không hề nhúc nhích Tần Thiên Cơ, nhất là giờ phút này. Uy hiếp lớn nhất Tần Thiên Cơ cấm thuật di chứng phát tác, đã lâm vào trong hôn mê. Hôn mê. Bị lão giả này một nhắc nhở, phu cận ánh mắt của người toàn bộ hướng cái kia đã không có bất luận cái gì động tĩnh Tần Thiên Cơ nhìn tới, đồng thời, trong diễn võ trưởng cũng càng ngày càng nhiều người, dần dần đã nhận ra Tần Thiên Cơ bất thường. Những võ giả này, kiếm sĩ, thậm chí Tam Lưu Tông Môn, gia tộc, đều không có tư cách đánh tiếp Vân Lai Kiếm Tông Tần Thiên Cơ chủ ý. Nhưng là Thái Ẩn Các, Lôi Thần Điện, Đào Nguyên Môn, Tiên Hà Tông những thứ này nhị lưu tông môn đây. Thậm chí, trên khán đài Vạn Hà quận quận hầu Lô Định Đông, kiếm sư Tống Vân Cẩm, Triệu Hán Thanh đám người đây. Chương 66, Thần Hư Học Viện đặc biệt chiêu lệnh. Chương 66, Thần Hư Học Viện đặc biệt chiêu lệnh. Tất cả mọi người liên tưởng đến điểm này. Mặc kệ Tần Thiên Cơ đến cùng phải hay không tu luyện cấm thuật, đến cùng phải hay không luyện thể giả, hắn có thể tại ngắn ngủi thời gian nửa năm ở bên trong, theo một vị trung cấp kiếm sĩ, tấn thăng đến đại kiếm sĩ cảnh giới, hơn nữa có rồi đánh giết Bắc Nhạc kiếm sư khủng bố năng lực. Tu vi như thế đột nhiên tăng mạnh, bất luận kẻ nào cũng có thể liên tưởng đến trên người hắn tồn tại bí mật. Như vậy một bí mật, ai có thể bảo trì thờ ơ? Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn có chút náo nhiệt diễn võ trường, lại lần nữa dần dần lắng xuống, đủ loại tiếng nghị luận, càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, trong chớp mắt, đã trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Liền ngay cả những cái kia đang tại kêu thảm thiết Tuyền Linh phái đệ tử, tựa hồ cũng cảm ứng được trong diễn võ trường bầu không khí quỷ dị, thanh âm dần dần nhỏ hơn xuống. Yên tĩnh. Không đến một phút ở bên trong, toàn bộ diễn võ trường triệt để yên tĩnh trở lại. Lôi Thần Điện, Thái Ẩn Các, Đào Nguyên Môn, Tiên Hà Tông các loại chờ nhị lưu tông môn tông chủ, môn chủ, các chủ, điện chủ, nguyên một đám sắc mặt nhanh chóng biến ảo. Thần Thiên Cơ, triển lộ ra thiên phú thật sự thật là đáng sợ. Coi như là Bắc Nhạc kiếm sư so với hắn, đều thua kém một bậc, mặc dù hắn tựa hồ chỉ là dựa vào lấy một môn cấm thuật mới tạm thời đem thực lực của mình tăng lên tới chống lại kiếm sư trình độ, nhưng dù là chỉ là tạm thời có đủ kiếm sư lực lượng, như vậy một môn cấm thuật uy hiếp vẫn đang chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Không thấy được Tần Thiên Cơ tại đem cấm thuật thi triển về sau, vẹn vẹn dùng hơn 10 giây, tự lấy sức mạnh như bẻ cánh khô đem Phùng Liệt, Vương Hữu Hằng, Cao Thiên Xích, Dư Phiên Vân các loại chờ đại kiếm sĩ toàn bộ đánh chết. Vẹn vẹn hướng về phía điểm này, Tần Thiên Cơ bản thân cảnh giới đến cùng phải hay không kiếm sư, đã không trọng yếu. Bởi vì, hắn lực uy hiếp, sẽ không chút nào tại một vị cấp kiếm sư cường giả phía dưới. Tuyền Linh phái xuống dốc sắp tới, Bác Nhạc kiếm sư cũng là vẫn lạc tại chỗ. Nhất Lưu tông môn này tòa đặt ở tất cả mọi người trong lòng bên trên núi lớn, đã tan thành bong bóng ảnh. Nhưng, Tuyền Linh phái tuy nhiên bị diệt, có thể Vân Lai kiếm tông, nhưng là thừa cơ dựng lên. Chỉ cần chờ Vân Lai kiếm tông khôi phục nguyên khí, hoặc là các loại chờ Tần Thiên Cơ khôi phục trạng thái, Vân Lai kiếm tông thay thế Tuyền Linh phái, trở thành Vạn Hà quận mới Nhất Lưu tông môn, cơ hồ là về thời gian vấn đề, không tồn tại bất cứ hồi hộp gì. Nhìn thoáng qua tuy nhiên vẫn đang đứng đấy, có thể hiển nhiên đã hôn mê Tần Thiên Cơ, Khổng Mặc, Ô Chấn Thiên, Ngụy Thanh, Đồng Bình, Hạ Viêm nhóm cường giả, tâm tư toàn bộ lung lay mà bắt đầu. Nhất là Đồng Bình, Hạ Viêm những thứ này đảo nguyên môn cường giả, đêm qua bọn hắn đã đem Vân Lai kiếm tông đắc tội, một khi Vân Lai kiếm tông đắc thế, trở thành thay thế Tuyền Linh phái Nhất Lưu tông môn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ vậy, trong mắt của hai người đã mơ hồ bắn ra đạo đạo sát cơ. Chỉ là trước mắt chính thức có đủ tính quyết định lực lượng, hiển nhiên không phải là bọn hắn, mà là đại biểu quốc gia một phương quận hầu Lô Định Đông, bởi vậy trong lòng bọn họ tuy nhiên muốn lập tức động thủ, thừa dịp Tần Thiên Cơ suy yếu thời điểm đem cái này tai họa ngầm triệt để diệt trừ, nhưng còn không có gì động tác khác, chỉ là đem ánh mắt mơ hồ chuyển hướng về phía Lô Định Đông. Không chỉ Đào Nguyên Môn, Thái Ẩn Các, Lôi Thần Điện, Tiên Hà Tông đám người, cũng là đang lặng lặng chờ quận hầu Lô Định Đông phản ứng. Thiên Cơ, Vân Lai Kiếm Tông mọi người có thể không để ý đến nhiều như vậy, một nhóm tám người, trước tiên xuống tới, đem Tần Thiên Cơ nâng lên. Nhanh, mang Thiên Cơ tiến đến nghỉ ngơi. Rời nơi này nói sau. Tần Ngọc Nhan, Giang Thải Âm, Tiêu Tố Nguyệt, cô thành đám người cũng không ngu muội, rất rõ ràng trước mắt bầu không khí vi diệu, xương chi rút dây động rừng cũng không đủ. Tần Thiên Cơ cùng Bác Nhạc Kiếm Sư giao phong, Vân Lai Kiếm Tông cùng Tuyển Linh Phái giao phong, hoàn toàn là hai phái mối hận cũ sớm giải quyết, hay hoặc là nói là Tuyển Linh Phái tại tân chức Nhất Lưu Tông môn trước lập uy tiến hành, chuyện này hoàn toàn có thể lớn, có thể nhỏ, toàn bộ bình Lô Định Đông một ý niệm. Nếu như Lô Định Đông đều muốn đối phó bọn hắn Vân Lai Kiếm Tông, hoàn toàn có thể tại này kiện sự tình làm mưu đồ lớn, hơn nữa, dùng quận hầu Lô Định Đông lưới đến lực lượng, bọn hắn Vân Lai Kiếm Tông còn không có chút nào sức phản kháng. Trừ phi, chờ Tần Thiên Cơ lần nữa khôi phục. Nghĩ thầm, đã do cô thành lưng cũng đã hôn mê Tần Thiên Cơ, liền muốn ly khai diễn võ trường. Chấm đã. Vào lúc này, Vạn Hà quận quận hầu Lô Định Đông thanh âm đột nhiên vang lên. Đến rồi. Trong chốc lát, sở hữu tông môn, sở hữu gia tộc võ giả, kiếm sĩ, toàn bộ tinh thần chấn động, ánh mắt nhắm chỗ cao trên khán đài Lô Định Đông nhìn tới. Giờ phút này quận hầu Lô Định Đông thái độ, có thể nói trực tiếp có thể quyết định Vân Lai Kiếm Tông tiền đồ, thậm chí trước mắt 8 vị Vân Lai Kiếm Tông đệ tử sinh tử. Không biết hầu gia có gì chỉ giáo. Tề Lăng Vân nghiễm nhiên đã nghe được Lô Định Đông trong giọng nói lai giả bất thiện, trong nội tâm lập tức trầm xuống. Bọn hắn Vân Lai Kiếm Tông, thật vất vả mới có như vậy một vị kinh tài tuyệt diễm thiếu tông chủ, có hy vọng đem Vân Lai Kiếm Tông dẫn vào Nhất Lưu Tông môn hàng ngũ, tái hiện hiện ra năm đó Nhất Lưu Tông môn huy hoàng, chẳng lẽ? Một bên Tiêu Tố Nguyệt vào lúc này phản ứng cực nhanh, Lô Định Đông hiển nhiên là tại đánh thiếu tông chủ chủ ý, mà nguyên nhân, nàng cũng có thể đoán được, đích thị là thiếu tông chủ trên người cửa kia trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra cấp kiếm sư cái khắc thần bí bí thuật. Niệm vừa tới này, nàng hồn nhiên bất chấp chính mình chỉ là một cái nho nhỏ cấp 7 kiếm sĩ, thân phận càng chẳng qua là Vân Lai Kiếm Tông đệ tử, vội vàng nói, kính xin hầu gia thứ tội, thiếu tông chủ vừa rồi quấy nhiễu hầu gia, hư mất hầu gia hào hứng, chúng ta xác thực không nên vào lúc này ly khai, mà là lưu lại, hướng hầu gia bồi tội, chỉ là giờ phút này thiếu tông chủ thương thế trên người thật sự nghiêm trọng, vừa mới thi triển cửa kia cấm thuật, lại làm bị thương căn bản, chúng ta phải lập tức mang theo thiếu tông chủ tiến về trước thành Nhật Huy. Tìm kiếm thành Nhật Huy thành chủ Giang Đạo Vũ đại nhân, xin hắn ra tay trợ giúp thiếu tông chủ trị liệu, nếu không, thiếu tông chủ tu vi sợ là có ngã xuống cảnh giới nguy hiểm, bởi vậy chỉ có thể về sau bất quá cơ hộ. Y tới hướng hầu ra đến nhà tạ tội. Thành Nhật Huy thành chủ Giang Đạo Vũ, vốn trong lòng định tìm cái lý do đem Tần Thiên Cơ cùng với Vân Lai Kiếm Tông cả đám người lưu lại Lô Định Đông, nghe được Tiêu Tố Nguyệt mà nói về sau, sắc mặt khẽ thay đổi, các ngươi nhận thức Giang Đạo Vũ. Tin tức này không chỉ là Lô Định Đông kinh ngạc, liền ngay cả Tề Lăng Vân, Tần Ngọc Nhan mấy người cũng là có chút giật mình. Lúc nào Vân Lai Kiếm Tông lại cùng thành Nhật Huy thành chủ cấp độ kia mánh khóe thông thiên đại nhân vật có liên hệ rồi. Ha ha, cũng chưa nói tới nhận thức, chỉ bất quá ngày đó thiếu tông chủ tại thành Nhật Huy bên trong cùng một vị vương đô đến đại nhân vật đệ tử Đường Tử San luận võ, đã chiếm được Vương Đô vị đại nhân vật kia nhìn chúng, có thể triệu kiến, vừa vặn lúc kia Giang Đạo Vũ đại nhân cũng ở đó, cho nên mới có duyên gặp mặt một lần. Thành Nhật Huy luận võ. Đường Tử San. Loại chuyện nhỏ nhặt này, Lô Định Đông hiển nhiên cũng không quan tâm. Bất quá hắn phía sau một cái mưu sĩ trang phục lão giả có chút tiến lên, ghé vào lỗ thai hắn nói vài tiếng, hắn lập tức ngược lại là hiểu rõ ra, chính là Tần Thiên Cơ đã chiếm được một viên quy chân đan, tấn thăng đến cao cấp kiếm sĩ lần đó. Đúng vậy. Tiêu Tố Nguyệt không kiêu ngạo không xiểm lĩnh đáp lại. Trên thực tế vào lúc này nàng, trong nội tâm khẩn trương phải chết. Giang Đạo Vũ, Tô Lạc Hà sự tình, Tần Thiên Cơ cũng chỉ là hơi chút đối với nàng nói ra thoáng một phát, nàng giải cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng là thế cuộc trước mắt bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, Vân Lai Kiếm Tông, bọn hắn cái này cả đám người đã đến sống còn thời khác, dù là nàng căn bản cũng không biết Thiếu Tông Chủ cùng Giang Đạo Vũ cùng với vị kia Tô Lạc Hà đến cùng có quan hệ hay không, cũng chỉ có thể đủ xé ra hổ, hy vọng dùng loại phương thức này làm kinh sợ Lô Định Đông. Chỉ cần tạm thời vượt qua trước mắt chàng nguy cơ này, để cho bọn họ bình yên trở về tới Vân Lai Kiếm Tông đi, các loại chờ Tần Thiên Cơ thuận lợi khôi phục. Ngay cả là Lô Định Đông bất quá tâm tư muốn đánh bọn họ Vân Lai Kiếm Tông chủ ý, cũng phải hảo hảo nghĩ kỹ đắc tội một cái có được kiếm sư thực lực thiên tài sẽ có hậu quả gì không? Giang Đạo Vũ. Chuyện này, hẳn là cùng Giang Đạo Vũ có quan hệ à? Lô Định Đông vào lúc này trong lòng cũng đang do dự bất định. Giang Đạo Vũ với tư cách Thành Nhật Huy thành chủ, dùng tứ tượng cứ điểm tầm quan trọng, luận địa vị xa xa tại hắn cái này Vạn Hà quận quận hầu phía trên. Hơn nữa, Giang Đạo Vũ bản thân, cũng là một vị kiếm sư đỉnh phong. Chỉ nửa bước vào đại kiếm sư cảnh giới cường giả cấp cao nhất, càng thêm lại để cho hắn không thể phỏng đoán chính là Giang Đạo Vũ lai lịch. Cái này Giang Đạo Vũ, nghe nói cùng quản hạt phạm vi ước vạn dặm mà Thần Hư Tông, có quan hệ lớn lao, vô cùng có khả năng là Thần Hư Tông một người đệ tử, cố ý xung quân đến Đại Hạ Vương Triều, dùng để giám thị Nhật Bất Lạc Sơn mạch bên trong hung thú động tĩnh. Nếu như tin tức này thật sự, vậy coi như kinh khủng. Thần Hư Tông đệ tử, cái thân phận này sức nặng, tuyệt đối so với Đại Hạ Vương Triều hiển hách nhất vương tước đều muốn nặng hơn nhiều, coi như là Đại Hạ Vương Triều vương thất người trong, đối với Thần Hư Tông đệ tử, đều là lễ ngộ có ra. Như vậy một cái thực lực kinh người vừa có ngập trời bối cảnh đại nhân vật, hắn là vô luận như thế nào, cũng không muốn đắc tội. Thậm chí mơ hồ trong đó hắn đều đang âm thầm đoán rồi. Tần Thiên Cơ cái này có thể trong thời gian ngắn đem bản thân tu vi đẩy lên tới chống lại cấp kiếm sư cường giả nghịch thiên thần thông, có phải hay không là theo Thần Hư Tông bên trong truyền tới hay sao? Nếu quả thật chính là truyền thừa tự Thần Hư Tông thần thông, có bực này uy năng, hoàn toàn nói còn nghe được. Chứng kiến không nói được lời nào, 89 phần 10 đang tại cân nhắc lợi và hại Lô Định Đông, Tiêu Tố Nguyệt trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi. Xem ra, Giang Đạo Vũ vị này Thành Nhật Huy thành chủ thân phận, tạm thời đem Lô Định Đông kinh hãi. Bất quá, vẹn vẹn như vậy, tựa hồ còn chưa đủ. Tâm niệm vừa động, Tiêu Tố Nguyệt phảng phất liên nghĩ tới điều gì, trong miệng thấp nói một tiếng, "Thiếu tông chủ, đã tội." Sau đó tại Tần Thiên Cơ trên người tìm kiếm lên cái gì. Không đến một lát, một khối lệnh bài đã hiện lên ở trên tay của nàng. Đây là Thần Hư Học Viện đặc biệt chiêu lệnh bài. Chứng kiến khối này lệnh bài, kiến thức rộng rãi Tề Lăng Vân sắc mặt khẽ thay đổi, nhịn không được phát ra một tràng thốt lên. Hả? Đang cân nhắc Tần Thiên Cơ cùng Giang Đạo Vũ đến cùng là quan hệ như thế nào Lô Định Đông, nghe được Tề Lăng Vân kinh hô, ánh mắt lập tức hướng Vân Lai Kiếm Tông phương hướng nhìn tới. Thần Hư Học Viện đặc biệt chiêu lệnh bài. Tề Lăng Vân đều biết Thần Hư Học Viện đặc biệt chiêu lệnh bài. Lô Định Đông tự nhiên không có khả năng không biết, vừa nhìn dưới, sắc mặt của hắn đã trở nên bất đồng lên, nhìn về phía Tiêu Tố Nguyệt ánh mắt cùng Tần Thiên Cơ ánh mắt, dĩ nhiên không còn nữa lúc trước chất vấn, các ngươi Vân Lai Kiếm Tông thiếu tông chủ Tần Thiên Cơ, đạt được Thần Hư Học Viện đặc biệt chiêu. Vâng. Tiêu Tố Nguyệt nhẹ gật đầu, khối này lệnh bài, là Giang Đạo Vũ tặng đưa cho chúng ta thiếu tông chủ đấy, nói là các loại chờ thiếu tông chủ đem trên tay sự tình xử lý không sai biệt lắm, có thể tiến về trước Thần Hư Học Viện đào tạo sâu. Điểm này thế nhưng là thiếu tông chủ chính miệng nói với ta đấy, nếu như hầu gia ngài không tin lời mà nói, đều có thể các loại chờ thiếu tông chủ tỉnh lại, hoặc là tự mình hướng Giang Đạo Vũ đại nhân chứng thực. Chương 67, Hữu Kinh Vô Hiểm. Chương 67, Hữu Kinh Vô Hiểm. Thần Hư Học Viện. Lại có thể là Thần Hư Học Viện đặc chiêu lệnh bài. Lần này, liền ngay cả Triệu Hán Thanh, Tống Vân Cẩm mấy vị cấp kiếm sư cường giả thần sắc cũng là có chút ngưng tụ. Mà Lôi Thần Điện, Thái Ẩn Các, Đào Nguyên Môn, Tiên Hà Tông nhóm cường giả, nguyên một đám sắc mặt đồng thời trở nên khó nhìn lên. Thần Hư Học Viện. Tại toàn bộ Đại Hạ Vương Triều, có vô cùng địa vị siêu nhiên. Thần Hư Học Viện đệ tử chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là thông qua tất cả đại học viện khảo hạch, đưa vào Thần Hư Học Viện. Loại thứ hai là bằng vào thực lực của mình, đạp vào thần thông chi giai, xông qua thần thông chi giai tam đại cửa khẩu có thể nhập thần hư học viện, loại thứ ba thì là đặc chiêu. Bất kỳ một cái nào thần hư học viện đệ tử, tới một mức độ nào đó, cũng có thể đạt được thần hư học viện bảo hộ, nếu như không có đầy đủ chứng cứ, chỉ cần đối phương là thần hư học viện đệ tử, coi như là đại hạ vương triều chấp pháp cơ cấu cũng không có biện pháp bắt người. Mà thần hư học viện đặc chiêu đệ tử, có thân phận địa vị, càng thêm cao thượng. Đệ tử như vậy mỗi một cái tại tiến vào thần hư học viện về sau, đều bị trở thành tinh anh đệ tử bồi dưỡng, một ít tại thần hư học viện nổi tiếng đặc chiêu đệ tử, thậm chí còn không phải đệ tử lúc, đã được đến thần hư tông khảo hạch tư cách, có thể tại mỗi năm một lần nhân tài chuyển vận bên trong leo lên tiến về trước thần hư tông bay trên trời thần hạm, tiến hành thần hư tông tiến hành đệ tử khảo hạch. Loại này đặc thù đệ tử, thân phận địa vị, hoàn toàn không tại bất luận cái gì một vị cấp kiếm sư cường giả dưới, coi như là phạm phải giết người tội lớn, đại hạ vương triều cũng không có biện pháp đưa hắn giải quyết tại chỗ, mà là phải cùng thần hư học viện thương lượng, cung cấp đầy đủ chứng minh hơn nữa đạt được thần hư học viện cho phép về sau, mới có thể khiến cho đền tội. Nếu như vị học viên này thiên phú, thật sự nổi tiếng, có hy vọng chính thức tiến vào thần hư tông, trở thành thần hư tông một thành viên, thần hư học viện viện trưởng, còn có tư cách đem vị học viên này đặc xá. Lệnh đặc xá vừa ra, coi như là đại hạ vương triều quốc vương bệ hạ tự mình ra mặt đều không có dùng. Từ một điểm này liền đó có thể thấy được đặc chiêu học viên thân phận là hạng gì tôn quý, không giống người thường. Đặc chiêu lệnh. Giang Đạo Vũ lại có thần hư học viện đặc chiêu lệnh, loại này đặc chiêu lệnh, chúng ta đại hạ vương triều liền ngay cả rất nhiều công tước nhất cấp đại nhân vật đều lấy không được một cái, hàng năm vương thất bên trong phân phối đến đặc chiêu danh lệnh, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, căn bản không đủ những vương tử kia, công chúa chia đều. Giang Đạo Vũ trên tay có thể có thần hư học viện đặc chiêu lệnh, cái kia thần hư tông đệ tử thân phận, quả nhiên không giả. Nghĩ vậy, Lô Định Đông mới vừa rồi còn có chút không cam lòng buông tha tâm tư, triệt để định rồi xuống. Mặc kệ Giang Đạo Vũ đến cùng phải hay không thần hư tông đệ tử, chỉ cần Tần Thiên Cơ chính là thần hư học viện đặc chiêu học viên thân phận, liền tuyệt đối không phải hắn một cái nho nhỏ quận hầu đủ khả năng khinh đủ. Nếu có đứng được ở chân lý do khá tốt một ít, thần hư học viện cũng không phải chút ít ngang ngược không biết lý lẽ người. Thế nhưng là trước mắt cục diện người sáng suốt vừa nhìn đã biết rõ là chuyện gì xảy ra, nếu quả thật giữ Tần Thiên Cơ lại rồi, một khi thần hư học viện phái người đến hoạt động tra chuyện này, hắn cái này vạn hà quận quận hầu tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Nghĩ vậy, Lô Định Đông lúc trước còn có chút âm trầm bất định trên mặt, dĩ nhiên hiện ra vẻ tươi cười, không thể tưởng được chúng ta vạn hà quận tông môn giới bên trong lại xuất hiện một vị thần hư học viện đặc chiêu đệ tử, thật sự là thật đáng mừng, khó trách, các ngươi Vân Lai kiếm tông vị này thiếu tông chủ tuổi còn trẻ thì đã tu luyện đến đại kiếm sĩ cảnh giới, hơn nữa còn nắm giữ lấy cường đại như thế bí thuật. Nghe được Lô Định Đông lần này hoàn toàn là âm chuyển nhiều mây đích thoại ngữ, trong nội tâm vô cùng khẩn trương Tiêu Tố Nguyệt lập tức như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Hầu gia quá khen, nếu như không phải là bởi vì tại hầu gia dưới sự dẫn dắt, vì vạn hà quận chế tạo một cái an ổn tu hành hoàn cảnh, thiếu tông chủ cũng không có khả năng lớn lên. Ha ha, đây hết thảy đều là Tần Thiên Cơ tiểu hữu thiên phú bất phàm nguyên nhân. Lô Định Đông chứng kiến Tề Lăng Vân bọn người trên thân có một tia vội vàng chi sắc, trong lòng của hắn như là đã đoạn tiếp tục đánh Tần Thiên Cơ đám người tâm tư, vào lúc này đương nhiên sẽ không lại làm không ác nhân, khiến cho Vân Lai kiếm tông ác cảm, trực tiếp mở miệng nói, nếu như chư vị muốn dẫn lấy Tần Thiên Cơ tiểu hữu tiến đến thành Nhật Huy dưỡng thương, ta đây cũng không nên chậm trễ nữa chư vị, kiếm anh, lập tức vì Vân Lai kiếm tông chư vị chuẩn bị tốt nhất xe ngựa, người năm. Nay tại đại hạ học phủ cao nhất trong khảo hạch cũng thuận lợi lấy được tiến về trước thần hư học viện trúng tuyển tư cách, trên đường đi, ngược lại là có thể cùng Tần Thiên Cơ thiếu tông chủ hảo hảo thân cận một chút. Vâng, phụ thân. Lô Định Đông phía sau tiểu hầu gia Lô Kiếm Anh cung kính lên tiếng lấy, lui xuống. Vừa lui xuống dưới lúc, hắn vẫn còn âm thầm cọ sát mồ hôi lạnh trên trán. Khá tốt. Khá tốt Kim Cương Môn không có tiêu diệt Vân Lai kiếm tông, khá tốt hắn làm việc ổn thỏa, không có sớm tin vào Kim Cương Môn người trong đích thoại ngữ. Thỉnh cầu Tống Vân Cẩm kiếm sư tiến đến Vân Lai kiếm tông, cướp đoạt Vân Lai kiếm tông chiến tranh khôi lỗi. Nếu không, một khi Tần Thiên Cơ bộc phát ra thực lực chân chính, coi như là đưa hắn đánh chết, cũng là chết vô ích. Thần hư học viện đặc chiêu sinh thân phận cứ việc không có mặt khác đặc quyền, nhưng là nếu như những người khác dám can đảm tại cũng không đủ lý do điều kiện tiên quyết, ỷ vào chính mình thân phận hiển hách, ước hiếp thần hư học viện đệ tử, thần hư học viện tuyệt đối sẽ cường thế nhúng tay. Chư vị, Tần Thiên Cơ chính là chúng ta Vạn Hà quận một thành viên. Trước mắt đạt được thần hư học viện đặc chiêu, đây đối với chúng ta toàn bộ vạn hà quận mà nói, đều là lớn lao vinh quang, như vậy một vị cho chúng ta vạn hà quận mang đến vinh dự to lớn thiên tài kiếm sĩ, chúng ta đều nên hảo hảo đến đỡ, tuyệt đối không thể để cho hắn ở đây chúng ta vạn hà quận bên trong ra bất kỳ sai lầm nào, chư vị cảm thấy thế nào. Thừa dịp Tề Lăng Vân đám người còn không hề rời đi diễn võ trường, Lô Định Đông lớn tiếng tuyên bố. Nói là vì Vạn Hà quận Vinh Quang xin chỉ thị mọi người ý kiến, thế nhưng là trên thực tế bất luận kẻ nào đều nghe được, hắn đây là đang âm thầm cảnh cáo. Nếu như còn có cái nào tông môn chưa từ bỏ ý định muốn thừa dịp Tần Thiên Cơ suy yếu có ý đồ với Vân Lai Kiếm Tông, sợ rằng vị này Vạn Hà quận quận hầu, cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua hắn. Đến thời điểm, những người kia, ít nhất đều muốn gặp phải ba vị kiếm sư trở lên lửa giận. Hầu gia nói có đạo lý. Đúng vậy, chúng ta Vạn Hà quận bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện thần hư học viện đặc chiêu học viên. Liền ngay cả bình thường đệ tử, một năm cũng là một hai cái, nhân vật như vậy, mỗi xuất hiện một cái, đều đại biểu cho chúng ta Vạn Hà quận tông môn giới bồng bột phát triển. Chúng ta Lôi Thần Điện tại vừa mới bắt đầu chống lại Tuyền Linh phái lúc, chính là cùng Vân Lai Kiếm Tông lẫn nhau kết liên minh, cộng đồng tiến thối, ai cùng Vân Lai Kiếm Tông là địch, chính là cùng chúng ta Lôi Thần Điện là địch. Chúng ta Thái Ẩn các từ xưa cùng Vân Lai Kiếm Tông giao hảo, trong các công tôn phong hoa cùng Tần Thiên Cơ thiếu tông chủ phụ thân Tần Hoài Lăng càng là tương giao tâm đầu ý hợp. Theo Lô Định Đông lời nói xong, mọi người ở đây nhao nhao tỏ thái độ. Dù là lúc trước trong nội tâm động sát cơ đồng bình, hạ viêm các loại chờ đảo nguyên môn cao thủ, vào lúc này cũng là đem sát ý trong lòng toàn bộ thu liễm lên, không dám lộ ra mảy may. Lô Định Đông lại tự mình phái con của mình cùng Tần Thiên Cơ đồng hành, dĩ nhiên rõ ràng biểu lộ hắn vị này Vạn Hà quận quận hầu thái độ. Xem ra, chỉ có thể các loại chờ sau này trở về, chuẩn bị một phần hậu lễ, tự mình bên trên Vân Lai Kiếm Tông hướng Tần Thiên Cơ thiếu tông chủ xin tội. Đồng bình trong nội tâm thở dài trong lòng lấy. Ai có thể tưởng tượng ra được, cuối cùng cục diện lại có thể biết như thế phong hồi lộ chuyện. Bọn hắn bụp lên đại thụ Tuyền Linh phái, lập tức sụp đổ, mà nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ chắc chắn phải chết Vân Lai Kiếm Tông, nhưng lại như kỳ tích thay đổi càn khôn, Tần Thiên Cơ không chỉ là một lần hành động đánh chết Tuyền Linh phái trụ cột Bắc Nhạc kiếm sư, càng là đã trở thành thần hư học viện đặc chiêu đệ tử. Hưng suy chuyển biến, lại có thể như thế ly kỳ. Đồng dạng cảm thấy ly kỳ tựa như trong mộng đấy, còn có Tiêu Tố Nguyệt. Tiêu Tố Nguyệt là Vân Lai Kiếm Tông sinh trưởng ở địa phương người, tầm mắt, kiến thức cực hạn tại Vân Lai Kiếm Tông, cực hạn tại Vạn Hà quận, nàng cũng ngầm trộm nghe nói qua, thần hư học viện tại Đại Hạ Vương Triều có địa vị siêu nhiên, nếu không tiểu cũng không nghĩ đến từ trên người Tần Thiên Cơ nhảy ra khối này đặc chiêu lệnh bài, muốn vì thân phận của Tần Thiên Cơ gia tăng pháp mã, đòn bí mật ra thêm cận nặng cho đàm phán, rồi. Nhưng là nàng làm sao cũng thật không ngờ, một khối thần hư học viện đặc chiêu lệnh bài, sức nặng lại có thể biết nặng như vậy. Tố Nguyệt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Cơ lại đã trở thành thần hư học viện đặc chiêu đệ tử. Những người khác đối với thần hư học viện đặc chiêu đệ tử sức nặng đều là như lọt vào trong sương mù, nhưng là đi qua Đại Hạ Vương Đô, được chứng kiến không ít cảnh tượng hoành tráng Tề Lăng Vân, cũng hiểu được cái thân phận này tầm quan trọng. Tề trưởng lão, ta cũng không rõ ràng lắm, thiếu tông chủ lúc ấy cùng ta lúc nói, cũng là sơ lược, hay vẫn là các loại chờ thiếu tông chủ sau khi tỉnh lại, chính các ngươi hướng thiếu tông chủ cẩn thận hỏi thăm. Cái kia Giang Đạo Vũ thành chủ sự tình. Giang Đạo Vũ thành chủ cùng thiếu tông chủ quan hệ như thế nào, ta đồng dạng không biết. Bất quá, nếu như Giang Đạo Vũ thành chủ đem vật trọng yếu như vậy đưa tặng cho thiếu tông chủ, quan hệ của hai người cũng không bình thường đi. Người cũng không rõ ràng lắm. Tề Lăng Vân có chút nhíu mày, trầm ngâm xuống. Vạn nhất Tần Thiên Cơ cùng Giang Đạo Vũ quan hệ giữa cũng không như trong tưởng tượng như vậy mật thiết, bọn hắn tùy tiện tiến về trước thành Nhật Huy. Một khi bị Giang Đạo Vũ thành chủ được biết Vân Lai Kiếm Tông lại cầm lấy danh hào của hắn đi rêu rao, nói không chừng sẽ sinh ra chút ít cái khác biến cố. Hết thảy, hay là muốn các loại chờ Tần Thiên Cơ di chứng đi qua nói sau. Chỉ cần trên người hắn di chứng thoáng qua một cái, dùng cái kia không kém hơn cấp kiếm sư cường giả khủng bố sức chiến đấu, thiên hạ to lớn, ở đâu không thể đi. Nghĩ vậy, Tề Lăng Vân đã có quyết định, chúng ta về trước Vân Lai Kiếm Tông. Quay về Vân Lai Kiếm Tông. Tiêu Tố Nguyệt nhìn thoáng qua mang theo hộ vệ theo tới tiểu hầu gia Lô Kiếm Anh, vậy bọn họ. Thành Nhật Huy cách nơi này cũng có 2 ngày lộ trình, hơn nữa hơi chút lượn quanh thoáng một phát, sẽ trải qua chúng ta Vân Lai Kiếm Tông. Đến Vân Lai Kiếm Tông, có sấm sét cùng tia chớp tại, cũng là cực lớn uy hiếp, đến thời điểm, Lô Định Đông coi như là có hoài nghi, cũng sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ rồi. Huống chi, ta cảm thấy, coi như là không có Thành Nhật Huy thành chủ thân phận của Giang Đạo Vũ, chỉ cần bằng vào thần hư học viện đặc chiêu sinh lệnh bài cũng đủ để cho Lô Định Đông đã đoạn đối phó chúng ta Vân Lai Kiếm Tông tâm tư. Sấm sét, tia chớp, chính là cái kia 2 cái lôi ưng. Cái này 2 đầu lôi ưng đã đến tương đương với nhân loại đại kiếm sĩ cấp bậc, hơn nữa chúng với tư cách phi hành hung thú, chúa tể hư không, lực uy hiếp mạnh, sẽ chỉ ở nhân loại đại kiếm sĩ phía trên, trừ phi cấp kiếm sư cường giả tự mình ra tay, bọn hắn Vân Lai Kiếm Tông, căn bản cũng không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Về phần kiếm sư, Tin tưởng không có một vị kiếm sư sẽ không biết phân biệt nghĩ dựng đứng một cái thần hư học viện đặc chiêu sinh địch nhân. Được, chúng ta cái này phản hồi Vân Lai kiếm tông. Chương 68, mọc rễ. Chương 68, mọc rễ. Lần này 36 đại tông môn thi đấu ở bên trong, Vân Lai kiếm tông, không thể nghi ngờ là đã trở thành lớn nhất người thắng. Một trận chiến qua đi, cái này tại Vạn Hà quận yên lặng đã nhiều năm nhị lưu tông môn, triệt để quật khởi, danh hào tiếng vọng tại Vạn Hà quận mỗi một đầu phố lớn ngõ nhỏ. Hầu như tất cả mọi người, thảo luận, nghị luận đấy, đều cũng có về Vân Lai kiếm tông, có quan hệ với vị kia thiếu tông chủ Tần Thiên Cơ sự tình. Tần Thiên Cơ dùng đại kiếm sĩ Tu Vi đánh chết Bắc Nhạc kiếm sư sự tình, tức thì bị lưu truyền sôi sùng sục. Đại kiếm sĩ cùng kiếm sư, tồn tại một cái cực lớn mương máng. Nếu như nói thiên tài cấp bậc bình thường đại kiếm sĩ tu hành tinh xảo thủ đoạn thần thông, vô thượng kiếm thuật, đánh chết ngoại cương đại kiếm sĩ, thậm chí luyện thành nội cương đại kiếm sĩ. Loại thiên tài này sinh ra đời cứ việc sẽ khiến vô số rung động, nhưng là thỉnh thoảng đấy, vẫn còn tại thần hư học viện bên trong ngẫu nhiên có chỗ nghe nói. Nhưng là dùng đại kiếm sĩ thực lực, đánh chết cấp kiếm sư cường giả. Cho dù là thi triển mỗi hạng tục truyền đến từ chính thần hư học viện cấm thuật, bực này chiến tích, cũng tuyệt đối xưng bên trên kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, tin tức coi như là rơi vào tay thần hư học viện ở bên trong, đều khiến cho chấn động. Một trận chiến này, đã là đem Tần Thiên Cơ triệt để đẩy lên thần đàn. Có được như vậy một vị tuổi trẻ thiên tài kiếm sĩ tọa trấn tông môn, có thể đoán được chính là, chỉ cần Tần Thiên Cơ một ngày không vẫn lạc, toàn bộ Vân Lai kiếm tông đều dùng đột nhiên tăng mạnh tốc độ, đồng bộ phát triển, thay thế Tuyền Linh phái, trở thành Vạn Hà quận mới nhất lưu tông môn, đem chỉ là về thời gian vấn đề. Vân Lai kiếm tông. Toàn bộ Vân Lai kiếm tông cao thấp như lâm đại địch, thời khắc đều có đệ tử tại trong tông môn tuần tra, tại trong hư không, hai cái đại kiếm sĩ cảnh giới lôi hứng, càng là không ngừng xoay quanh, thay phiên thay ca. Dù là tại ban đêm, đều không có ngừng, bất luận cái gì bước vào Vân Lai kiếm tông trong phạm vi người tu hành, đều trước tiên bị sấm sét, tia chớp hai người nhạy cảm phát giác, do đó lên tiếng cảnh báo. Các đệ tử trong nội tâm đều hiểu, Vân Lai kiếm tông tại Vạn Hà quận danh tiếng vang xa, hoàn toàn là bởi vì Tần Thiên Cơ nguyên nhân, trước mắt Tần Thiên Cơ chưa tỉnh lại, bọn hắn Vân Lai kiếm tông, coi như không hơn chính thức an toàn. Giờ phút này, Tần Thiên Cơ trong sân, Tần Ngọc Nhan một tấc cũng không rời chờ đợi lấy. Nhìn xem nằm ở trên giường, tròn 3 ngày, đều không có bất kỳ tỉnh lại xu thế Tần Thiên Cơ, trên mặt của nàng, hiện lên một tia đau lòng. Tay phải ôm theo ga giường, trong nội tâm lại là kiêu ngạo, lại là tự trách. Kiêu ngạo là, Tần Thiên Cơ giờ phút này rốt cục công thành danh thoại, một lần nữa quật khởi, thể hiện ra hắn năm đó Vạn Hà quận đệ nhất thiên tài kiếm sĩ phong phạm, dẫn theo toàn bộ Vân Lai kiếm tông, vượt mọi chông gai, từ này một lần Vạn Hà quận 36 đại tông môn thi đấu ở bên trong, xông ra to như vậy tên tuổi. Ngay cả là nguyên bản tấn thăng đến nhất lưu tông môn, hẳn là trở thành một lần tông môn thi đấu nhân vật chính, nhất thống Vạn Hà quận Tuyền Linh phái, đều tại Tần Thiên Cơ. Trên tay, sụp đổ. Tự trách chính là, nàng luôn mồm nói phải bảo vệ Tần Thiên Cơ, thế nhưng là mỗi khi chính thức gặp được nguy hiểm lúc, vượt khó tiến lên mỗi một lần cũng không phải nàng, mà là Tần Thiên Cơ chính mình. Hiện tại, Tần Thiên Cơ càng là vì Vân Lai kiếm tông mà chiến, dẫn đến bây giờ cũng còn hôn mê bất tỉnh. Thiên Cơ. Ngươi nhất định phải tỉnh táo lại. Ngươi là Vân Lai kiếm tông thiếu tông chủ, là Vạn Hà quận bên trong nhất nổi tiếng thiên tài kiếm sĩ, liền ngay cả năm đó gặp bị phế sạch chân khí, cắt đứt kinh mạch đả kích, ngươi đều có thể một lần hành động chống đỡ. Hơn nữa tại cái này thời gian 3 năm, quyết chí tự cường, sửa luyện khí vì luyện thể, một lần hành động tấn thăng đến đại kiếm sĩ cảnh giới, ta tin tưởng, lúc này đây, ngươi nhất định có thể lại lần nữa chiến thắng cửa ải khó, phóng xuất ra thuộc về ngươi Vạn Hà quận đệ nhất thiên tài vạn trượng hào quang. Tần Ngọc Nhan nhìn về phía trước lặng lặng nằm Tần Thiên Cơ, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu. Trong hôn mê Tần Thiên Cơ, tự nhiên nghe không được Tần Ngọc Nhan đích thoại ngữ. Hắn giờ phút này, thế giới tinh thần công chính đang phát sinh lấy lặng yên im ắng biến hóa. Hắn lúc trước dùng bình thường hình thức khởi động số 2 đã đem thế giới tinh thần lực lượng tinh thần hấp thu hết sạch, về sau buộc phát ra tuyệt cường lực lượng, tại vượt qua phụ tải hình thức hạ kích phát ra loại ít 10 sinh vật cơ giáp lực lượng, càng làm cho tinh thần vốn là khô kiệt thế giới tinh thần triệt để tan vỡ. Thế giới tinh thần tan vỡ, đối với tinh thần năng giả mà nói, thật giống như luyện khí giả đan điền hư hao, kết quả tốt nhất cũng là tinh thần đẳng cấp giảm xuống một tầng nữa. Trong hôn mê Tần Thiên Cơ trên thực tế tình cảnh cũng xác thực đạt đến bực này tràn đầy nguy cơ trình độ. Bất quá, tại thời khắc mấu chốt, hắn thế giới tinh thần bên trong cái kia một vòng chồi non màu xanh lá, nhưng là tại tinh thần hắn tan vỡ ngay mắt, phảng phất phá vỡ một đạo một mực trói buộc nó chất trắng bóc, nguyên bản chiếm giữ tại màu xanh mảnh vỡ bên trên bộ rễ, điên cuồng sinh trưởng. Hướng thế giới tinh thần của hắn bên ngoài kéo dài mà đi. Những thứ này tự thế giới tinh thần bên trong kéo dài ra đi bộ dễ ly khai thế giới tinh thần về sau, cũng không phải là đâm vào Tần Thiên Cơ thân thể ở giữa, mà là trốn vào hư không. Mỗi một cây mầm nhỏ bộ rễ đều tựa như cùng hư không tương liên, không biết liên tiếp đến cái nào đó thần bí không biết thế giới, quần quần không dứt theo những cái kia thần bí không gian thu lấy năng lượng. Cứ việc những năng lượng này yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính, nhưng khiến cho cái kia gốc chồi non màu xanh lá, có một tia hóng ánh chi sắc, giống như một cây khô hạn một chút cũng không có mấy năm cây giống, rốt cục đã chiếm được mưa móc thoải mái. Chồi bộ rễ phát triển kéo dài tới Tần Thiên Cơ thế giới tinh thần bên ngoài. Có thể càng nhiều nữa bộ phận lại vẫn đang lưu lại tại thế giới tinh thần của hắn trong, cùng thế giới tinh thần của hắn chặt chẽ dây dưa, tuy hai mà một. Tại những thứ này bộ rễ vững chắc xuống, cái kia nguyên bản chậm rãi tan vỡ bên trong thế giới tinh thần, lại ly kỳ đình chỉ tan vỡ. Thật giống như những cái kia sắp đại diện tích sụp đổ xuống dưới đất đá trôi, từ trên núi, nhưng bởi vì sơn mạch phía dưới gieo trồng đại lượng cây cối, vô số cây tu xâm nhập lòng đất, cầm chặt căn cơ, sinh sôi đem đất đá trôi, từ trên núi, ngăn trở. Không chỉ như vậy, có thể đoán được chính là, theo những thứ này cây cối sinh trưởng, rễ cây hệ thống phát đạt, một mảnh kia thổ địa, sẽ trở nên càng ngày càng vững chắc, ngày sau thậm chí đều sẽ không còn có phát sinh đất đá trôi, từ trên núi, khả năng. Lúc này đây hôn mê, giang có tròn 16 ngày thời gian. Thẳng đến sau 16 ngày, thế giới tinh thần tự lành năng lực, mới khiến cho Tần Thiên Cơ tinh thần khôi phục lại có thể cho ý thức khôi phục tiêu chuẩn thấp nhất. Lúc xế chiều, tại một hồi mãnh liệt suy yếu ở bên trong. Hôn mê 16 ngày Tần Thiên Cơ, lần thứ nhất mở mắt. Tỉnh, tỉnh. Thiên Cơ tỉnh. Thật tốt quá, Thiếu Tông Chủ tỉnh, Thiếu Tông Chủ rốt cục tỉnh. Đều còn chưa kịp nhìn rõ ràng ngoại giới hoàn cảnh, bên hai đã truyền đến từng trận áp lực đến mức tận cùng kinh hô, mỗi một đạo kinh hô ở bên trong, đều tràn đầy xuất phát từ nội tâm vui sướng. Nghe đến mấy cái này thanh âm quen thuộc, Tần Thiên Cơ trong nội tâm có chút thở dài một hơi. Tần Ngọc Nhan, Tiết Tử Y Lệ, Tiêu Tố Nguyệt. Không cần nhìn. Hắn dĩ nhiên phân biệt đi ra. Các nàng cũng không có sự tình, xem ra, tông môn thi đấu cái kia một hồi kiếp nạn đã qua. Không nên ồn ào, không nên ồn ào, đừng quấy rầy đến Thiếu Tông Chủ nghỉ ngơi. Một lát sau, một cái tràn ngập uy nghi thanh âm chuyển tới, thanh âm cứ việc lao thái, lại có vẻ trung khí mười phần, thình lình đúng là Vân Lai Kiếm Tông trụ cột, tông môn một vị khác đại kiếm sĩ cường giả Tề Lăng Vân. Tề trưởng lão. Thần Thiên Cơ nói một tiếng. Thiên Cơ, ngươi bây giờ nghỉ ngơi thật tốt. Không cần nói, hết thể dùng dưỡng tốt thân thể làm đầu. Tề Lăng Vân ngăn trở muốn mở miệng Tần Thiên Cơ, thận trọng dặn dò. Ta biết. Tề trưởng lão. Tông môn thi đấu. Đã qua, chúng ta không có việc gì, chúng ta cũng không có sự tình. Tông môn thi đấu đã chấm dứt, Tuyền Linh Phái đã hầu như đều muốn giải tán. Hiện tại, không có bất kỳ một cái tông môn lại dám trêu chọc chúng ta Vân Lai Kiếm Tông. Ngươi an tâm nghỉ ngơi. Tần Thiên Cơ mới mở miệng, Tề Lăng Vân lập tức liền biết do hắn muốn hỏi thăm cái gì. Vội vàng nói. Ừm. Thần Thiên Cơ lên tiếng. Hắn bây giờ tinh thần còn không có hoàn toàn khôi phục, sắp thực hết sức yếu ớt, vừa mới nói như vậy mấy câu, lại có một loại tinh thần hao hết, buồn ngủ xu thế. Tốt rồi, Thiên Cơ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, Tử Y Y, Thiếu Tông Chủ liền phiền toái ngươi xem hộ rồi, có thay đổi gì, lập tức hướng ta báo cáo. Vâng, Tề trưởng lão. Hừm, những người khác cùng với ta đi ra ngoài đi, không nên quấy rầy Thiếu Tông Chủ rồi, nhất là Ngọc Nhan ngươi. Cái này 16 ngày đến, ngươi tổng cộng ngủ không đến 10 giờ, coi như ngươi là cấp 8 kiếm sĩ, thân thể cũng tuyệt đối gánh không được loại này dày vò. Tần Ngọc Nhan trong thần sắc có xuất phát từ nội tâm mỏi mệt, nhưng là trên mặt lại mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhẹ gật đầu, chứng kiến Thiên Cơ tỉnh lại, ta an tâm, Tề trưởng lão, ta đây sẽ đi về nghỉ. Hừm, tốt rồi, mọi người tất cả giải tán đi. Vâng. Tiêu Tố Nguyệt các đệ tử đồng thời lên tiếng lấy. Rất nhanh. Tần Thiên Cơ đã có thể cảm giác được bốn phía trở nên yên tĩnh trở lại. Bất quá, tinh thần suy yếu hắn, đã không có nhiều thời gian như vậy đi để ý tới biến hóa của ngoại giới rồi. Giờ phút này, hắn nhìn đại lượng rễ cây trải rộng thế giới tinh thần, hơi có chút trở tay không kịp. Đây là... Trong nội tâm hơi động một chút, Tần Thiên Cơ đã ngưng tụ một tia lực lượng tinh thần, hướng những cái kia rễ cây đụng chạm mà đi. Bất quá, thật giống như hắn lúc trước đi đón sờ khối này màu xanh mảnh vỡ cùng chồi non màu xanh đồng dạng, những vật này tồn tại ở thế giới tinh thần của hắn, nhưng lại phảng phất ở vào hai cái không gian song song, ngay cả là tinh thần của hắn, cũng không cảm ứng được những thứ này bộ rễ mảy may. Quả nhiên, không cảm giác được những thứ này bộ rễ chỗ. Duy nhất có sở biến hóa chính là, thế giới tinh thần rõ ràng so lúc trước vững chắc rất nhiều. Thần Thiên Cơ ý niệm trong đầu chuyển động. Lúc trước hắn, tu luyện tinh đồ tôi thần pháp, mỗi ngày quan tưởng tinh không bạo tạc nổ tung 5-3 lần, thì sẽ cảm giác thế giới tinh thần phảng phất thật sự có một loại sắp bị nổ tung xu thế, lại tu luyện đi, không chỉ không có bất kỳ có ích, ngược lại sẽ tổn thương tinh thần. Nhưng là giờ phút này, dù là một ngày quan tưởng vài chục lần tinh không bạo tạc nổ tung, đều không thể đối với thế giới tinh thần tạo thành nghiêm trọng phụ tải. Vượt qua phụ tải hình thức hạ khởi động số 2 lúc, ta lực lượng tinh thần đã đến dầu hết đèn tắt, vốn tưởng rằng lúc này đây tinh thần năng giả đẳng cấp sẽ ngã xuống đến cấp 8, thậm chí khả năng cấp 7, không muốn tinh thần năng giả cấp bậc không chỉ không có hạ thấp. Ngược lại, còn khiến cho thế giới tinh thần đã xảy ra lột xác. Chỉ là không biết, loại biến hóa này đến cùng là tốt là xấu. Thần Thiên Cơ thầm nghĩ lấy. Một lát sau, hắn đã đem ý nghĩ này tạm thời quăng ra sau đầu, không thèm quan tâm. Bây giờ không phải là cân nhắc những vấn đề này thời điểm, hết thảy các loại chờ trạng thái tinh thần hoàn toàn khôi phục nói sau. Tinh thần bị thương nghiêm trọng như thế, hắn hiển nhiên không thể lại quan tưởng tinh không luyện thần pháp rồi, chỉ phải thời gian dần qua làm cho mình tiến vào minh tưởng trạng thái, tại minh tưởng ở giữa, nước nhuận im ắng khôi phục trọng thương thế giới tinh thần. Chương 69, sắp bắt đầu lữ trình mới. Chương 69, sắp bắt đầu lữ trình mới. Bành, bành, bành. Tần Thiên Cơ sân nhỏ ở giữa, thỉnh thoảng truyền đến một hồi buồn bực chìm âm thanh bạo, mỗi một thanh âm đều là rung động ầm ầm, tiêu tán ra rung động lòng người lực lượng. Trầm đục âm thanh rằng co một lát, dần dần lắng xuống. Trên người mang theo mồ hôi Tần Thiên Cơ, theo trong sân đi ra. Mặc dù không có khởi động loại ít không một sinh vật cơ giáp, chỉ cần là loại cơ giáp này cùng thân thể dung hợp, bản thân bổ sung trình độ phòng ngự, động năng tăng phúc, khiến cho ta thể năng cường độ tăng lên rất nhiều, ta bây giờ chân khí tu vi tương đương với cương khí sơ thành đại kiếm sĩ, nhưng là thể thuật cường độ, hoàn toàn không tại bất luận cái gì một vị ngoại cương cấp đại kiếm sĩ dưới, cả hai kết hợp, đánh bại ngoại cương cấp đại kiếm sĩ, cũng không phải là việc khó. Đối với thực lực của mình đã có một cái đại khái nắm giữ Tần Thiên Cơ, lầm bầm lầu bầu lấy. Số 2, kiểm tra đo lường trạng huống thân thể của ta. Tích, tình trạng cơ thể kiểm tra đo lường bên trong. Ký chủ Tần Thiên Cơ, tuổi 20, thể năng cường độ 2. 6, 2. Tinh thần cường độ 2, cường độ chân khí 4. 2. Tu luyện ưu hóa bản Vân Hải Triều Sinh Quyết, tinh đồ, sở học kiếm thuật Phong Vân Nhị Thập Tam Kiếm, Bạo Tuyết Phong Lôi Kiếm Quyết, sở học thân pháp Linh Hầu Bách Biến. Thể năng cường độ bên trong 2, chính là loại ít không một sinh vật cơ giáp bổ sung năng lực, nếu là ở tiết kiệm năng lượng hình thức hạ khởi động, cái số này, đem khả năng đạt tới 5, 6, thậm chí rất cao trình độ. Bất quá, sở hữu số liệu ở bên trong, để cho nhất Tần Thiên Cơ hài lòng. Hay vẫn là tinh thần cường độ. Tinh thần cường độ đến 2, hắn tinh thần năng giả đẳng cấp cứ việc không có đột phá đến đại sư cấp, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được bản thân đối với ngoại giới cảm ứng, đã trở nên càng thêm rõ ràng, nhạy cảm, có đôi khi thậm chí không cần nhìn, chỉ cần bằng vào một số người tiếng bước chân, tiếng hít thở, là có thể phân biệt ra là nam hay là nữ, tu vi như thế nào. Nhất là hắn cực kỳ hiểu rõ Vân Lai Kiếm Tông mọi người, cách một cái sân, hắn đều có thể theo một ít chi tiết ở giữa cảm ứng ra sân nhỏ bên ngoài rốt cuộc là ai. Khoảng cách tông môn thi đấu đã qua một tháng rồi. Tần Thiên Cơ có chút thổn thức đứng ở chính mình sân nhỏ quảng trường nhỏ bên trên, ánh mắt hướng Vân Lai Kiếm Tông ngoài sơn môn viện quan sát lấy. Cùng năm đó hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất quỷ vực đồng dạng thế cục so sánh với, bây giờ Vân Lai Kiếm Tông không thể nghi ngờ muốn náo nhiệt quá nhiều. Dù là Tần Thiên Cơ lúc trước nhiều lần dặn dò, tuyển nhận đệ tử nhất định phải nghiêm khắc, tư chất thiên phú đều là thứ yếu, mấu chốt là phẩm đức, tâm tính, nhưng là, một tháng qua, Vân Lai Kiếm Tông đệ tử số lượng, vẫn đang trước 44 người, gia tăng đến 265 người. Ngoại trừ những đệ tử này bên ngoài, mỗi ngày đến đây Vân Lai Kiếm Tông bái phỏng tất cả đại tông môn tông chủ, trưởng lão, các đại gia tộc tộc trưởng, càng là nối liền không dứt. Thực tế khi biết Tần Thiên Cơ hôn mê nửa tháng sau rốt cục sau khi tỉnh lại, liền ngay cả Vạn Hà quận hầu gia Lô Định Đông, cũng tự mình lại để cho kiếm sư cường giả Triệu Hán Thanh, đến đây an ủi một phen, biểu đạt chính mình đối với bọn họ Vân Lai Kiếm Tông coi trọng. Vạn Hà quận quận hầu Lô Định Đông hạng gì thân phận, tự mình phái một vị cấp kiếm sư cường giả đến đây an ủi, bực này vinh quang, đừng nói là tiền nhiệm tông chủ Tần Hoài Lăng chỗ thời khắc chưa từng có, liền ngay cả Vân Lai Kiếm Tông cường thịnh nhất thời điểm, do tông chủ Tần Đông Lai dẫn đầu thời kỳ, đều không có được bực này chiếu cố. Trước mắt Vân Lai Kiếm Tông, cứ việc còn không có chính thức tấn thăng làm nhất lưu tông môn, cầm bắt được nhất lưu tông môn tư cách, nhưng là sở thụ đến đãi ngộ, quy cách, hoàn toàn không tại bất kỳ một cái nào nhất lưu tông môn dưới, liền ngay cả những cái kia lúc trước hùng tâm vạn trượng Lôi Thần Điện, Thái Ẩn Các, Tiên Hà Tông các loại chờ nhị lưu tông môn, cũng mơ hồ thừa nhận dùng Vân Lai Kiếm Tông cầm đầu, cùng tôn vinh Vân Lai Kiếm Tông vì Vạn Hà quận đứng đầu, kém chỉ có một kế. Vị hình thức rồi. Vân Lai Kiếm Tông tai nạn, rốt cục toàn bộ đi qua, bảo kiếm phong theo ma luyện ra, hương thơm của hoa mai từ lạnh leo đến, từ đó, Vân Lai kiếm tông đem tiến vào tốc độ cao phát triển, thuận buồm xuôi gió, cho đến khôi phục lại năm đó có được kiếm sư chấn giữ thời kỳ cường thịnh, hoàn thành sở hữu Vân Lai kiếm tông đệ tử trong suy nghĩ nhiều năm tâm nguyện. Thần Thiên Cơ trong miệng lầm bầm lầu bầu lấy, đứng ở sơn núi, chỉ cảm thấy đại não một hồi kỳ ảo, một hồi một mực gáp ở trên đỉnh đầu mây đen, triệt để tan thành mây khói, toàn thân có một loại không nói ra được khoan khoái dễ chịu. Tại loại này kỳ dị kỳ ảo ở giữa, nửa tháng trước vừa mới từ 1.9 tăng trưởng đến 2. Không tinh thần khắc độ, lại lần nữa gia tăng, đạt đến 2.1 trình độ. Tâm nguyện đạt thành, ý niệm trong đầu thông. Tần Thiên Cơ mỉm cười, thế giới tinh thần rất nhỏ biến hóa rõ ràng trong lòng. Đoạt xá Vân Lai kiếm tông thiếu tông chủ thân hình, trong lòng của hắn, một mực có mang một phần áy náy, nhất là Tần Ngọc Nhan đối với hắn xuất phát từ nội tâm quan tâm, bảo vệ, cùng với dùng hết tính mạng cũng muốn bảo hộ quyết tâm của hắn, càng làm cho hắn chấn động trong lòng, thề muốn bị diệt tuyệt linh, chấn hưng Vân Lai kiếm tông. Trước mắt, hắn rốt cục làm được. Đem Vân Lai kiếm tông dẫn vào tiền nhiệm tông chủ Tần Hoài Lăng đều chưa từng có huy hoàng. Thiếu tông chủ, dưới núi đi ngang qua tuyết trúc chứng kiến ra sân nhỏ, lẳng lặng xem ma Vân Lai kiếm tông hưng thịnh xu thế Tần Thiên Cơ, vội vàng nhiệt tình tới đây chào hỏi. Tuyết trúc sư muội. Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu. Bởi vì mỗi ngày đến đây Vân Lai kiếm tông bái phỏng tông môn tông chủ, trưởng lão, gia tộc tộc trưởng không có bất kỳ gián đoạn, hơn nữa Vân Lai kiếm tông hiện tại danh tiếng vang xa, hàng trăm hàng ngàn tuổi trẻ tuấn kiệt, tâm hướng vũ đạo chi nhân nhao nhao vọt lên Vân Lai kiếm tông, muốn trở thành Vân Lai kiếm tông một thành viên, thế cho nên Tần Ngọc Nhan, Tiêu Tố Nguyệt, Cô Thành, Dịch Thi Thi những thứ này nhân vật trọng yếu mỗi một cái đều bề bộn túi bụi, cũng chỉ có thân là đệ tử mình. Thường tuyết trúc đám người, mới có thể hơi chút thanh nhàn một ít. Thiếu tông chủ, ngươi khôi phục thế nào? Tề trưởng lão bọn hắn đều nói cho ngươi gần nhất đừng tu luyện, hết thể dùng đem thân thể dưỡng tốt làm đầu. Ha ha, cũng đã một tháng, lại lần nữa tổn thương đều hẳn là khôi phục, nếu là lại tu dưỡng xuống dưới, ta toàn thân đều muốn dị sát. Tần Thiên Cơ nói qua, nhìn thoáng qua sơn môn vị trí, phảng phất liên nghĩ tới điều gì, do hỏi, đúng rồi, ta nhớ được 10 ngày trước tề trưởng lão đã từng tự mình ra cửa một chuyến, nói là tiến về trước Tuyền Linh Phái, đòi lại chúng ta Vân Lai kiếm tông Vân Tiêu kiếm, không biết việc này có hay không đã có kết quả. Vân Tiêu kiếm. Nói lên chuyện này, Tuyết Trúc cũng có chút dầu dĩ không vui, cái kia Vân Tiêu kiếm, rơi vào Tuyền Linh Phái đệ tử thiên tài Tâu Ngọc Hàm trên tay, Tâu Ngọc Hàm được Vân Tiêu kiếm, nương tựa theo Vân Tiêu kiếm linh kiếm trợ giúp, ngắn ngủi một tháng, lại tu luyện đến kiếm sĩ cấp 9, lại đang Tuyển Linh Phái trưởng môn bồi dưỡng ra, ở sau đó 3 tháng, tấn thăng đến đại kiếm sĩ cảnh giới, đã có đại kiếm sĩ cấp tu vi, mặc dù không phải Thần Hư học viện tuyển nhận học viên thời kỳ, đều có tư cách đi sông thần thông chi giai. 10 ngày trước, tề trưởng lao tiến đến Tuyển Linh Phái muốn kiếm lúc được biết, cái kia Tâu Ngọc Hàm, chẳng biết tại sao đã trở thành Thần Hư học viện một thành viên trong số đó. Tâu Ngọc Hàm, tiến nhập Thần Hư học viện. Vâng. Chúng ta Vân Lai kiếm tông tại Vạn Hà quận bên trong tuy nhiên tiếng tăm lừng lẫy, vì 34 đại tông môn công nhận đệ nhất tông môn, nhưng là, tại Liền Vương thất cũng không dám đắc tội Thần Hư học viện bên trong lại không có bất kỳ lực ảnh hưởng, tề trưởng lão nếu là tiến về trước Thần Hư học viện, đoán chừng liền Thần Hư học viện đại môn còn không thể nào vào được. Lời kế tiếp, đã không cần Tuyết Trúc nói tiếp. Hừm, Vân Tiêu kiếm, là ta làm chủ đưa cho Tuyển Linh phái đấy, trước mắt ta đã khôi phục như lúc ban đầu. Các loại chờ đem tông môn ở giữa sự tình xử lý hoàn tất về sau, sẽ tự mình lên đường, tiến về trước Thần Hư học viện, tự Tâu Ngọc Hàm trên tay, đoạt lại chúng ta Vân Lai kiếm tông Vân Tiêu kiếm. Thiếu tông chủ ngươi thế nhưng là liền thân là kiếm sư cường giả Bắc Nhạc đều có thể đánh chết thiên tài, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể mang Vân Tiêu kiếm đoạt lại. Thần Thiên Cơ mỉm cười. Bắc Nhạc, mặc dù là một vị kiếm sư, thế nhưng là trung quy vừa mới đột phá mà thôi, liền cảnh giới cũng còn không có vững chắc xuống, đánh bại hắn không coi là cái gì. Hơn nữa, kích phát ra loại ít không một sinh vật cơ giáp về sau, hắn xác thực được cho một vị cấp đại sư luyện thể giả, đối phó như vậy một vị luyện thể giả, đầu ngốc mới có thể cùng hắn chính diện liều mạng, đối phương chỉ cần dùng du đấu, hit and run, làm chủ, đem tinh thần của hắn hao hết, các loại chờ tinh thần không cách nào trèo chống loại ít không một sinh vật cơ giáp chính thức khởi động về sau, hắn cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Đương nhiên, bình thường hình thức kích hoạt ở dưới loại ít không một sinh vật cơ giáp chống lại cấp kiếm sư cường giả có đủ nghiền ép tính lực lượng, nhưng loại lực lượng này cũng chỉ có một kích mà thôi. Những cái kia đối với lai lịch của hắn thập phần hiểu rõ hơn nữa am hiểu tốc độ kiếm sư, hoàn toàn có khả năng né qua cái này hủy diệt tính một kích. Một kích qua đi, tinh thần hao hết, sinh tử do trời định. Bởi vậy, hắn hiện tại chống lại kiếm sư phía dưới người tu hành, tự nhiên có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng đối với bên trên chính thức kiếm sư, chẳng biết hiệu chết về tay ai, cũng còn chưa biết. Những lời này hắn cũng sẽ không nói ra, đả kích Vân Lai kiếm tông đám đệ tử lòng tự tin. Cân nhắc đến Tần Ngọc Nhan, Tề Lăng Vân toàn bộ có chuyện đang bận, Tần Thiên Cơ thật không có đi quấy rầy bọn hắn, tắm một cái về sau, lẳng lặng bắt đầu tu luyện tinh không luyện thần pháp. Càng tu luyện môn thần thông này, hắn càng là có thể cảm giác được môn thần thông này không giống bình thường. Hắn hiện tại tuy nhiên đụng chạm đến tinh thần đại sư bình cảnh, thế nhưng là, liên bang thế giới cửu giai đỉnh phong tinh thần năng giả nhiều không kể xiết. Lại đều không ngoại lệ, hiện tại cửu giai tinh thần năng giả đỉnh phong trùng kích tinh thần đại sư bình cảnh bên trên. Tinh thần năng giả nhất mạch tu hành, tựa như sóng lớn đảo cát. Nếu là đem toàn bộ tinh lực đưa vào tinh thần năng giả nhất mạch tu hành, 10 người bình thường ở bên trong, có 5 cái, có thể trở thành cấp 6 tinh thần năng giả. Nhưng là 100 cấp 6 tinh thần năng giả ở bên trong, muốn đột phá tường ngăn cách, trở thành cấp 7 cao cấp tinh thần năng giả, lại nhiều nhất chỉ có 1-2 người. Mà theo kiểu giai tinh thần năng giả, tấn chức tinh thần đại sư, độ khó một hơi tăng lên gấp trăm lần không ngừng, nếu như không có cơ duyên số mệnh, chính là 10000 cái kiểu giai đỉnh phong tinh thần năng giả, đều chưa chắc có một người, có thể thuận lợi đột phá, trở thành tinh thần đại sư. Bởi vậy có thể thấy được đột phá đến tinh thần đại sư cảnh giới là khó khăn cỡ nào. Bất quá, từ khi Tần Thiên Cơ tu luyện tinh đồ luyện thần pháp, tinh thần đang không ngừng hội tụ, áp xúc, bạo tạc nổ tung, tinh hóa trong quá trình, trải qua lần lượt chiết xuất, tinh hóa, mỗi một lần chiết xuất, tinh hóa, hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng chính mình tinh thần năng lực tăng trưởng cùng lột xác, theo cái này xu thế xuống dưới, 3 năm rưỡi về sau, mặc dù hắn không có bất kỳ cơ duyên, đều có thể nước chảy thành sông đột phá bình cảnh, trở thành tại liên bang trong thế giới. Có được vô cùng cao thượng thân phận địa vị tinh thần đại sư. Một khi trở thành tinh thần đại sư, chính thức có đủ khởi động loại ít không một sinh vật cơ giáp thực lực, đến thời điểm, hắn sẽ thật sự bước vào đại hạ vương triều cường giả chi lâm. Chương 70, truyền ngôi. Chương 70, truyền ngôi. Thiên Cơ. Lúc ban đêm, bận rộn một ngày Tề Lăng Vân, Tần Ngọc Nhan hai người, không hẹn mà cùng đi tới Tần Thiên Cơ sân nhỏ ở giữa. Tề trưởng lão, Ngọc Nhan, bên trong mời ngồi. Tề Lăng Vân cùng Tần Ngọc Nhan nhẹ gật đầu. Thiên Cơ. Tuyết Trúc cái nha đầu kia đem Vân Tiêu kiếm chuyện có liên quan đến cùng ngươi nói. Hừm, các ngươi gạt ta tin tức này, ta cũng biết ra sao nguyên nhân, bất quá bây giờ, trạng huống thân thể của ta đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí so với năm đó toàn thịnh thời kỳ, đều tốt hơn bên trên một phần, bởi vậy, ta đã quyết định, 3 ngày sau, liền lên đường, tiến về trước Thần Hư học viện. Nói đến tiến về trước Thần Hư học viện, Tần Thiên Cơ trong đầu, không khỏi hiện ra thành Nhật Huy một màn. Cái kia một cái dưới, lại để cho hắn giật nảy mình nữ tử. Tô Lạc Hà. Có lẽ, bây giờ ta, trong mắt ngươi, vẹn vẹn chỉ là một cái xem thuận mắt, không quan hệ trọng yếu tiểu tử, khả năng qua mấy ngày liền quăng ra sau đầu, không thèm quan tâm, triệt để quên mất, nhưng... anh sẽ cho chú nhớ kỹ ta. Thần Thiên Cơ trong nội tâm lầm bầm lầu bầu. Thần Hư học viện. Chỉ là một cái bắt đầu. 3 ngày sau, tiến về trước Thần Hư học viện à? Có phải hay không có chút nóng nảy? Việc này không nên chậm trễ, Thần Hư học viện không giống với Vạn Hà quận. Không giống với đại hạ trí cao học phủ, đó là toàn bộ đại hạ vương triều sở hữu võ giả trong suy nghĩ thánh địa. Không, không chỉ đại hạ vương quốc, đó là toàn bộ đông nam 6 nước chỗ hạch tâm, đại hạ vương triều, đại yến vương triều, đại chu vương triều các loại chờ 6 đại vương triều đệ tử thiên tài, toàn bộ hối tụ ở Thần Hư học viện, dùng thi vào Thần Hư học viện vẻ vang, bằng cuối cùng có thể trở thành Thần Hư tông một thành viên vẻ vang, tại đâu đó, coi như là một cái thiên phú phổ thông hơn nữa phàm nhân, cũng có thể dễ dàng trở thành cao cấp kiếm sĩ. Chúng ta Vạn Hà quận đỉnh phong đại kiếm sĩ. Cương giả, thậm chí chỉ có thể xem như bình thường học viên tiêu chu. Ẩn, chỉ có những cái kia ngoại cương, thậm chí nội cương cấp đại kiếm sĩ, có thể xem chính thức tinh anh, hạch tâm, Tô Ngọc Hàm thiên phú không kém, bằng không thì không có khả năng bị tuyển linh phái ký thác kỳ vọng cao. Trước mắt nàng tiến nhập Thần Hư học viện, lại có linh kiếm Vân Tiêu kiếm, giống như tại Khốn Long thăng thiên, nếu là trì hoãn lâu rồi, nói không chừng sẽ sinh ra không cách nào khống chế biến số. Chuyện này nghe được Tần Thiên Cơ nói thận trọng như thế, Tần Ngọc Nhan trong nội tâm không muốn Tần Thiên Cơ rời đi, thực sự không biết dùng loại lý do nào khuyên giải. Ha ha, Ngọc Nhan, Thiên Cơ cùng chúng ta bất đồng, ngươi đừng quên rồi, Thiên Cơ, là chúng ta Vạn Hà quận đệ nhất thiên tài kiếm sĩ, năm gần 16 tuổi, tu luyện đến cấp 8 kiếm sĩ nhân vật tuyệt thế, dù là bị cắt đứt kinh mạch, phế bỏ chân khí, vẫn đang chăm gãy không buông tha, tự hắc ám cùng trong tuyệt vọng quật khởi, góp ít thành nhiều, dùng 3 năm dưới thời gian. Một lần hành động tấn chức đến đại kiếm sĩ, dùng thiên phú của hắn, đã định chức không có khả năng dừng bước tại Vân Lai. Kiếm tông, dừng bước tại Vạn Hà quận cái này một vùng trời nhỏ, Thần Hư học viện, thậm chí Thần Hư Tông, đây mới thực sự là thuộc về hắn loại này thiên tài tuyệt thế sân khấu. Tề Lăng Vân ha ha cười nói, sống được lâu rồi, rất nhiều vấn đề hắn tử là so Tần Ngọc Nhan xem càng ra. Vạn Hà quận đệ nhất thiên tài. Tần Ngọc Nhan trong miệng yên lặng lẩm bẩm mấy chữ này, trong mắt, mơ hồ đã mang tới một tia bay lên thần thái. Không, Thiên Cơ không nên chỉ là Vạn Hà quận đệ nhất thiên tài, còn phải làm Thành Châu đệ nhất thiên tài, Đại Hạ Vương Triều đệ nhất thiên tài, tiến tới tại Thần Hư Học Viện ở giữa, trở thành nhất nổi tiếng đệ tử. Tần Thiên Cơ thận trọng nhẹ gật đầu, trong giọng nói, cũng mang theo một tia bừng bừng phân chấn hào khí, ta sẽ đi làm đến. Ta tin tưởng ngươi. Trước khi đến Thần Hư Học Viện trước, ta cũng cần nói rõ một việc. Tần Thiên Cơ nói qua, nhìn Tần Ngọc Nhan một cái, thò tay, theo trên người móc ra một cái lệnh bài. Đây là Tề Lăng Vân thần sắc động dung, Vân Lai Kiếm Tông Tông chủ lệnh bài. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm nghị nói, mục tiêu của ta, không chỉ là Thần Hư Học Viện, tương lai, còn hy vọng mình có thể tiến vào Thần Hư Tông bên trong đào tạo sâu, tiếp xúc đến thế giới này chính thức đỉnh phong. Trong lúc này, cần tiêu phí thời gian, có thể là 5 năm, có thể là 10 năm, có thể là 20 năm, thậm chí cả đời. Bởi vậy, tiếp đó, ta sợ rằng không có biện pháp tiếp qua hơn quản lý tông môn công việc, không làm được một cái hợp cách Vân Lai Kiếm Tông Tông chủ. Bởi vậy, khối này tông chủ lệnh bài, ta muốn giao cho Ngọc Nhan ngươi, từ nay về sau, ngươi, chính là Vân Lai Kiếm Tông chính thức tông chủ. Thiên Cơ, không được, phụ thân đại nhân là đem vị trí tông chủ chuyển cho ngươi, ta tại sao có thể? Trước khác nay khác. Tần Thiên Cơ lắc đầu, nhìn xem Tần Ngọc Nhan nói, ngươi tổng không hy vọng ta tại Thần Hư Học Viện ở giữa tu hành lúc, luôn thời khắc nhớ kỹ Vân Lai Kiếm Tông rất nhiều sự vụ mà phân tâm đi, như thế, ta đây đến thời điểm có đi không Thần Hư Học Viện tu luyện, lại có gì khác biệt? Chuyện này, Tề Lăng Vân nhìn thoáng qua Tần Thiên Cơ, trên thực tế, một tháng trước, hắn liền mơ hồ trong đó có một loại cảm giác, Vân Lai Kiếm Tông, ràng buộc không được vị này thiếu tông chủ, hắn, nhất định sẽ có một mảnh càng thêm rộng lớn thiên địa. Vốn hắn cho rằng, ngày hôm nay đến còn cần 1-2 năm, không nghĩ, Tần Thiên Cơ tại tấn thăng đến cấp 8 kiếm sĩ về sau, lại kỳ ngộ liên tục, nương tựa theo 3 viên hung thú nội đan, một hơi trùng kích đến đại kiếm sĩ cảnh giới, trở thành Vạn Hà quận trẻ tuổi nhất đại kiếm sĩ, hắn sức chiến đấu, càng là đuổi sát cấp kiếm sư cường giả. Nghĩ vậy, trong lòng của hắn khe khẽ thở dài, mở miệng nói, Ngọc Nhan, tiếp được đi. Tề trưởng lão, đây là chuyện tốt, là hổ, nên tung hoành núi rừng, là rồng, nên bay lượn vân hải, khiếu ngạo cửu thiên. Chúng ta không nên trở thành Thiên Cơ vướng víu cùng gánh nặng. Nói đến đây, Tề Lăng Vân chuyển hướng Tần Thiên Cơ nói, Thiên Cơ, ngươi an tâm tiến đến Thần Hư Học Viện bồi dưỡng đi, Vân Lai Kiếm Tông, có ta cùng Ngọc Nhan nhìn xem, nhất định sẽ không bôi nhỏ thanh danh của hắn. Tần Thiên Cơ mỉm cười gật đầu, ta tuy nhiên tiến về trước Thần Hư Học Viện bồi dưỡng, nhưng là, Vân Lai Kiếm Tông là của ta cội nguồn, điểm này, ta tuyệt đối sẽ không quên đi, nếu là tông môn thật sự có chuyện gì phát sinh, ta tuyệt đối sẽ trước tiên đi tới đây. Liều mình tương hộ. Điểm này chúng ta tự nhiên tin tưởng. Tề Lăng Vân hoàn toàn tự tin nhẹ gật đầu. Trên thực tế, Tần Thiên Cơ một tháng trước tông môn thi đấu bên trên, đã làm được điểm này. Nếu như không phải là bởi vì hắn ở đây thời khắc mấu chốt thi triển cấm thuật, thay đổi càn khôn, đánh chết kiếm sư Bắc Nhạc, hầu như đem Tuyển Linh phái đại kiếm sĩ giết hết, bọn hắn Vân Lai Kiếm Tông cả đám người tại sao sẽ có mệnh sống đến bây giờ. Dù sao hiện tại tông môn công việc cũng đã là Ngọc Nhan tại xử lý, ta đây cái thiếu tông chủ. Cho tới nay đều là danh nghĩa, truyền ngôi đại điện, ta xem cũng không cần phải đại xử lý đặc biệt làm, ta cũng đúng lúc còn có 3 ngày có thể thanh nhàn thoáng một phát. Tề Lăng Vân vốn muốn đem chuyện nào đại xử lý thoáng một phát, bất quá 3 ngày thời gian, thật sự quá chặt một ít, lập tức, hắn cũng chỉ đành nhẹ gật đầu, vậy thì ngày mai triệu tập tông môn đệ tử đến tuyên bố thoáng một phát là được, Thiên Cơ, ngươi tháo xuống tông chủ chức vị, ngày sau, ngay tại tổng trong treo cái trưởng lão danh hiệu đi. Được. Thần Thiên Cơ gật đầu đáp ứng. Nói xong, hắn lại nhìn Tần Ngọc Nhan một cái, cười ngược lại, Ngọc Nhan tỷ, thực lực của ngươi cũng đã đến kiếm sĩ cấp 8, nói không chừng tiếp qua vài năm đều có thể đột phá tới đại kiếm sĩ Tu Vi, đến thời điểm thuận lý thành trương có thể thi vào Thần Hư Học Viện, bởi vậy, ngươi tốt nhất cũng nên bồi dưỡng một cái tương lai tông chủ người nối nghiệp rồi. Ta sẽ. Tần Ngọc Nhan thận trọng nhẹ gật đầu. Sáng ngày thứ hai, Vân Lai Kiếm Tông trong diễn võ trường đã là đầu người cuộn trào. Bây giờ Vân Lai Kiếm Tông đệ tử tuy nhiên không ít. Nhưng là bất quá 265 người, một phen triệu tập, dĩ nhiên toàn bộ hội tụ. Hội tụ ở này không chỉ là Vân Lai Kiếm Tông đệ tử, còn có rất nhiều đến từ chính tất cả đại tông môn tông chủ, trưởng lão, tộc trưởng, trận mấy dưới, sợ là không còn có 5-6 phương thế lực đại biểu đứng ngoài quan sát. Những người này tới đây mục đích chủ yếu, tất nhiên là hy vọng đem trong tộc đệ tử đưa vào Vân Lai Kiếm Tông, hoặc là cùng Vân Lai Kiếm Tông đánh hảo giao tình, kéo tốt quan hệ. Trước mắt Vân Lai Kiếm Tông thế cục, ai nấy đều thấy được, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng, chỉ cần Tần Thiên Cơ một ngày không có chuyện, Vân Lai Kiếm Tông tại Vạn Hà quận địa vị, liền một ngày không có khả năng bị rung chuyển. Phiên bản đơn giản hóa truyền ngôi đại điển rằng có không đến 2 giờ, cũng đã chấm dứt, theo tông chủ lệnh bài luân chuyển, Tần Ngọc Nhan đã trở thành Vân Lai Kiếm Tông mới tông chủ. Toàn bộ truyền ngôi đại điển thập phần thuận lợi. Tần Thiên Cơ cái này nửa năm qua tại Vân Lai Kiếm Tông cứ việc đã có cực cao danh vọng, có thể cái kia đại bộ phận là xây dựng ở hắn thực lực cường đại, cùng với mỗi lần cứu vãn tông môn kiếp nạn điều kiện tiên quyết, chính thức tông môn quản lý công việc, hay vẫn là do Tần Ngọc Nhan toàn quyền xử lý. So sánh với một cái cần tâm hệ tông môn tương lai phát triển thiếu tông chủ, Tần Thiên Cơ đúng là thích hợp hơn trở thành một vị trí không được xuất bản sự tình, chỉ làm võ lực uy hiếp trưởng lão. Thần sư huynh. Tần Thiên Cơ vừa kết thúc truyền ngôi đại điện công việc, bên hai lập tức truyền đến một hồi gọi. "Hả?" Xoay chuyển ánh mắt, Tần Thiên Cơ đã thấy đứng ở một vị bên cạnh trung niên nam tử một cô gái. Đúng là Tiêu Tố Nguyệt. "Tiêu sư muội, còn không có cảm tạ ngươi, một tháng trước, may mắn mà có ngươi nhanh trí, mới có thể giúp chúng ta Vân Lai Kiếm Tông biến nguy thành an, nếu không hậu quả khó mà lường được." "Tần sư huynh, ta cũng là Vân Lai Kiếm Tông một thành viên, những thứ này đều là ta phải làm." Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu. Nhìn thoáng qua Tiêu Tố Nguyệt bên người cái kia lúc trước tựa hồ đang đau khổ cầu khẩn người đàn ông trung niên, khẽ cho mày. Vị này chính là Tần Trường Lão. Người đàn ông trung niên chứng kiến Tần Thiên Cơ, vội vàng cung kính hành lễ, sau đó bổ sung, Thiên Cơ, ta là Vương Phương Kính Vương Hộ Pháp A, từ lúc phụ thân ngươi khi làm tông chủ lúc, ngay tại Vân Lai Kiếm Tông hiệu lực rồi, ngươi lúc nhỏ, ta còn ôm qua còn ngươi. Vương Phương Kính. Tần Thiên Cơ thần sắc lập tức lạnh xuống, hắn đã nghĩ tới người đàn ông trung niên này. Vân Lai Kiếm Tông hộ pháp một trong. Tại Vân Lai Kiếm Tông gặp đại nạn, ngã xuống thung lũng về sau, không chỉ không có lựa chọn cùng Vân Lai Kiếm Tông cộng đồng tiến thối, ngược lại tại ngân trong kho cuốn đi đại lượng tiền bạc, bỏ trốn mất dạng. Là ngươi, ngươi rõ ràng còn dám đến chúng ta Vân Lai Kiếm Tông. Thiên Cơ A, ngươi hãy nghe ta nói, ta lúc ấy thật sự là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng A4. Đem hắn văng ra. Vương Phương Kính lời còn chưa nói hết, đã bị Tần Thiên Cơ phất tay đánh gãy. Vâng, thần sư huynh. Tiêu Tố Nguyệt lúc trước đã bị hắn phiền có chút tức giận, chỉ là cân nhắc đến Vương Phương Kính người này tại Vân Lai Kiếm Tông có 20 mấy năm lão tư cách, tại Vân Lai Kiếm Tông đợi đến thời gian so với nàng còn rất dài, ngược lại là không có động thủ, trước mắt đạt được Tần Thiên Cơ mệnh lệnh, đâu còn có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp ra tay, bắt lấy Vương Phương Kính, liền hướng mặt ngoài ném đi. Nếu là còn dám xuất hiện ở ta Vân Lai Kiếm Tông trong phạm vi, định trảm không buông tha. Tần Thiên Cơ trong mắt hàn quang lạnh lùng, mơ hồ mang theo một tia sắc cơ. Bị ném đi ra ngoài người đàn ông trung niên cảm nhận được Tần Thiên Cơ sắc ý, trong lòng run lên, vội vàng bỏ lên, trốn chạy để khỏi chết đồng dạng hướng Vân Lai Kiếm Tông chạy ra ngoài. Bây giờ Tần Thiên Cơ, tại Vạn Hà quận uy vọng quả thực như mặt trời ban trưa. 20 tuổi đại kiếm sĩ, đánh bại kiếm sư Bắc Nhạc, thần hư học viện đặc chiêu đệ tử, cái nào một thân phận, không phải đều đủ để cho hắn danh chấn Vạn Hà quận. Như vậy một vị nhân vật thiên tài nếu là thật sự đối với hắn động sát tâm, tuyệt đối không có ai sẽ vì hắn đi hướng Vân Lai Kiếm Tông đòi lại công đạo. Tiểu sư muội, về sau không cần bận tâm những người này tư lịch, toàn bộ đuổi đi ra là được. Thần Thiên Cơ nhìn Tiêu Tố Nguyệt một cái, phân phó nói. Mấy ngày nay tới giờ, không ít phản xuất Vân Lai Kiếm Tông đệ tử chứng kiến Vân Lai Kiếm Tông một lần nữa quật khởi, như mặt trời ban trưa, nguyên một đám hối tiếc không kịp, nhao nhao lại tới đến Vân Lai Kiếm Tông, muốn một lần nữa bái nhập Vân Lai Kiếm Tông môn tưởng. Bất quá. Tề Lăng Vân cùng Tần Ngọc Nhan đám người đã thấy rõ những đệ tử này bản chất, mặc dù bọn hắn nói thiên hoa loạn truy, cũng là không lưu tình chút nào đưa bọn chúng cự tuyệt ở ngoài cửa. Vâng, Tần Sư Huynh. Không, Tần Trưởng Lão. Ha ha, gọi thuận miệng liền kêu Tần Sư Huynh đi, trưởng lão đấy, thật muốn bị gọi già rồi. Mới sẽ không đâu rồi, Tần Sư Huynh thế nhưng là tuổi trẻ vô cùng. Tiêu Tố Nguyệt nhìn xem Tần Thiên Cơ, trong mắt mơ hồ có một tia ái mộ. Bất quá Tần Thiên Cơ đối với cái này cũng chỉ có thể đủ coi như chưa tỉnh, loại này hái mộ, chỉ là thiếu nữ tâm tính đối với chủ nghĩa anh hùng sùng bái mà thôi, thời gian lâu dài, tự nhiên sẽ quên lãng. Chương 71, tiến về trước. Chương 71, tiến về trước. 3 ngày thời gian, chớp mắt liền qua. Không khỏi khiến cho một ít không tất yếu rung chuyển, Tần Thiên Cơ lúc rời đi, cũng không có giống trống thua chiêng, chỉ là thông chi Tần Ngọc Nhan, Tề Lăng Vân, Cô Thành, Tiêu Tố Nguyệt, Giang Thải Âm, Dịch Thi Thi, Thang Lương, Tiết Tử Ý các loại chờ đệ tử hệ tâm. Bởi vì 3 ngày trước cũng đã cùng bọn họ thông qua tức giận, cái này một lần từ biệt, cũng không có gì lưu luyến không rời. Chư vị, mời trở về đi. Thần Thiên Cơ có chút chắp tay. Thiên Cơ, trân trọng. Có thời gian, nhiều quay về tông môn nhìn xem. Nhất định. Thần Thiên Cơ thận trọng nhẹ gật đầu. Rồi sau đó vừa liếc nhìn trong tháng này, cũng đột phá đến kiếm sĩ cấp 8, đuổi theo Tần Ngọc Nhan cô Thành, cười nói, cô Thành sư huynh, tia chấp ngày sau làm phiền ngươi chiếu cố. Tần Thiên Cơ tiến về trước thần hư học viện, cũng không có nghĩ tới muốn dẫn tia chấp cùng đi. Có như vậy một vị đại kiếm sĩ cấp hung thú tọa trấn Vân Lai Kiếm Tông, Vân Lai Kiếm Tông tính an toàn cũng muốn đề cao không ít. Dù sao hiện tại Vân Lai Kiếm Tông tại Vạn Hà quận tuy nhiên như mặt trời ban trưa, danh khí cực thịnh, có thể tông môn thực lực và kỳ danh khí lại cũng không tương xứng, nhất là Tần Thiên Cơ vừa đi, toàn bộ tông môn chính thức được cho cường giả tối đỉnh đấy, cũng chỉ có Tề Lăng Vân một người, nếu là hắn lại mang đi sấm sét, tia chớp hai đầu lôi ứng, toàn bộ Vân Lai Kiếm Tông, tại nhị lưu trong tông môn đều muốn biến thành kế quối. Thiên Cơ trưởng lão yên tâm, ta tất nhiên sẽ chiếu cố tốt tia chớp, lại để cho hắn trở thành chúng ta tông môn cường đại nhất thủ núi linh thú. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, lại lần nữa đối về mọi người chắp tay, cáo tử, chư vị cố gắng tu hành, hy vọng một năm về sau, chúng ta có thể ở Thần Hư Học Viện tạm biệt. Thần Hư Học Viện là cả Đại Hạ Vương triều sở hữu võ giả trong suy nghĩ thánh địa, tất cả mọi người dùng có thể tiến vào Thần Hư Học Viện vẻ vang, dù là Vân Lai Kiếm Tông mọi người cũng không ngoại lệ. Chỉ là Thần Hư Học Viện nhập học cánh cửa thật sự rất cao, Tần Ngọc Nhan, cô Thành đám người có Tần Thiên Cơ trợ giúp những ngày này đến tiến triển tuy nhiên cực nhanh, có thể tuổi bên trên vượt qua 20, khoảng cách đạt được Thần Hư Học Viện trúng tuyển tiêu chuẩn, hay vẫn là thấp một ít, chỉ có các loại chờ một năm về sau công khai triệu tập dự thi mới có hy vọng đi thử một chút vật khí. Tần Sư Huynh, một năm về sau, chúng ta tất nhiên đi Thần Hư Học Viện tìm ngươi. Tiêu Tố Nguyệt, cô Thành hai người rất có tin tưởng đáp. Được, ta chờ đám các ngươi. Tần Thiên Cơ nói xong, lại đưa mắt nhìn sang Tần Ngọc Nhan, thận trọng nói, Ngọc Nhan tỷ, bảo trọng. Tần Ngọc Nhan nhẹ gật đầu, trong nội tâm tuy nhiên tràn ngập không muốn, nhưng trên mặt nhưng là mang theo nhu hòa mỉm cười, Thiên Cơ, bảo trọng. Giá. Cáo từ hoàn tất, Tần Thiên Cơ quay đầu ngựa lại, dục ngựa mà đi, nhắm Vân Lai Kiếm Tông dưới núi mà đi, trong chớp mắt, đã biến mất ở mọi người tầm mắt ở giữa. Chứng kiến Tần Thiên Cơ rời đi, mọi người vẫn đang thật lâu không có tản đi. Thẳng đến Tần Thiên Cơ thân ảnh đã triệt để nhìn không tới rồi, Tề Lăng Vân mới trở về hoàn hồn, nói, chư vị, trở về đi. Tần Ngọc Nhan đám người nhẹ gật đầu. Thiên Cơ đã trước tiên chúng ta một bước, tiến về trước Thần Hư Học Viện rồi, chỗ đó, có càng thêm rộng lớn sân khấu, nếu như chư vị không muốn, liền gấp rút tu luyện đi, chỉ cần có thể tại 30 tuổi trước tấn thăng đến Đại Kiếm Sĩ, thì có hy vọng trở thành Thần Hư Học Viện bên trong một thành viên. Vâng. Tiêu Tố Nguyệt, Giang Thải Âm đám người đồng thời đồng ý. Ý chí chiến đấu ngẩng cao đắt đỏ. Thần Hư Học Viện. Chúng ta sẽ đuổi theo ngươi. Thần Hư Học Viện. Không thuộc về bất kỳ một cái nào vương triều, chỉ thuộc về Thần Hư Tông bên ngoài cơ cấu. Cứ việc Thần Hư Học Viện xây dựng ở Đại Hạ Vương Triều cảnh nội, có thể Đại Hạ Vương Triều đối với Thần Hư Học Viện lại không có bất kỳ quản hạt quả, thậm chí nhiều khi còn phải xem Thần Hư Học Viện sắc mặt làm việc. Bất quá Thần Hư Học Viện xây dựng ở Đại Hạ Vương Triều, đối với toàn bộ Đại Hạ Vương Triều, tuyệt đối lợi nhiều hơn hại. Những năm gần đây này, bởi vì Thần Hư Học Viện tồn tại, Đông Nam 6 nước tuổi trẻ tuấn kiệt, nhao nhao hướng Thần Hư Học Viện hội tụ, một phương diện kéo Đại Hạ Vương Triều phát triển kinh tế, một phương diện khác, càng làm cho Đại Hạ Vương quốc tại Đông Nam khu vực địa vị không ngừng cất cao, mơ hồ trở thành Đông Nam 6 nước hạch tâm. Đối với những cái kia võ giả bình thường mà nói, có lẽ không biết Thần Hư Học Viện, nhưng là những cái kia cao giai kiếm sĩ, những cái kia nhập lưu tông môn, gia tộc, thế lực, lại đều không ngoại lệ, dùng có thể tiến vào Thần Hư Học Viện vẻ vang. Chỉ cần đi vào Thần Hư Học Viện, lập tức đồng đẳng với Phi Long Thăng Thiên, tương lai một mảnh đường bằng phẳng. Tần Thiên Cơ trên tay chính là Thần Hư Học Viện đặc chiêu lệnh bài, có khối này lệnh bài tại, hắn cũng không dùng như học viên khác như vậy, phải tại đặc biệt thời điểm chạy tới Thần Hư Học Viện, bởi vậy, trên đường đi hắn cũng không vội mà chạy đi. Thấy ngựa, nhìn về phía trước đại biểu cho Vạn Hà quận biên giới cột mốc biên giới, Tần Thiên Cơ trong lòng có chút cảm khái. Đến thế giới này, xác thực nói đã 7 tháng rồi, 7 tháng. Phần lớn thời gian đứng ở Vân Lai Kiếm Tông, phần lớn thời gian cùng Ngọc Nhan, Tề Trưởng Lão, Giang Thải Âm, Cô Thành, Tiết Tử Y Yê, Tiêu Tố Nguyệt các loại chờ sư đệ sư muội ở chung, trước mắt liền muốn rời xa Vân Lai Kiếm Tông hướng Phó Thần Hư Học Viện, trong nội tâm ngược lại là có chút không muốn. Lâm bầm lầu bầu lấy, hắn không khỏi quay đầu, nhìn một cái Vân Lai Kiếm Tông vị trí. Giờ phút này, đã là dãy núi cách trở, khoảng cách Vân Lai Kiếm Tông, không dưới 200 km rồi. Một năm. Phân biệt. Cũng không quá đáng một năm mà thôi, đệ tử khác không dám nói, nhưng là Ngọc Nhan, Cô Thành, Tiêu Tố Nguyệt ba người, một năm sau, khẳng định có thể lại đột phá tiếp, tấn thăng đến kiếm sĩ cấp 9, có kiếm sĩ cấp 9 tu vi, một năm sau khảo hạch Thần Hư Học Viện, 89 phần 10 có thể thông qua, đến thời điểm lại có thể lại lần nữa gặp lại. Trước mắt, ta bất quá là đi trước một bước, tìm hiểu một chút thần hư học viện, xem như vì bọn nàng trải đường, không cần làm những thứ này. Con gái tư thái. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ không khỏi nhịn không được cười lên, lắc đầu, đem trong nội tâm những thứ này hoài niệm ý niệm trong đầu quăng ra sau đầu, không thèm quan tâm, về sau, nhẹ một dục ngựa, đã chạy ra Vạn Hà quận địa giới. Thần hư học viện với tư cách toàn bộ Đại Hạ Vương triều bên trong nhất siêu nhiên thế lực, chỉ cần dọc theo quan đạo, một mực hướng bắc, trải qua Đại Hạ Vương đô, lại bắc đi 400 km, là có thể chứng kiến ở vào Tương Vương trên dãy núi Thần hư học viện. Bất quá, Tương Vương sơn mạch là mấy trăm năm trước cổ xưa cách gọi, theo Thần hư học viện chỗ này võ giả thánh địa tại Đại Hạ Vương triều lực ảnh hưởng như mặt trời ban trưa, mọi người càng muốn đem toàn sơn mạch kia xưng là Thần hư thánh sơn. Bởi vì không vội mà chạy đi, Tần Thiên Cơ trên đường đi mà lại đi mà lại ngừng, trên đường đi quan sát đến ven đường phong thổ, thỉnh thoảng thậm chí sẽ ở có chút thành thị trên lôi đài dừng lại, thậm chí cả thủ lôi một hai canh giờ, dùng cái này ma luyện chính mình kiếm thuật tu vi. Đại Hạ Vương triều cùng sở hữu 13 châu 72 quận, mỗi một quận võ giả tu vi đều cao thấp không đồng nhất. Vạn Hà quận tại 72 quận bên trong bình quân thực lực, ở vào trung đẳng chết xuống dưới, đại bộ phận quận trong phủ đều có nhất lưu tông môn tồn tại, hoàn thành đối với này quận thống nhất. Một ít quận trong phủ thậm chí tồn tại 2 cái, 3 cái, thậm chí 4, 5 cái nhất lưu tông môn, giúp nhau tranh đoạt, cắt cứ một phương. Tần Thiên Cơ một đường bắc thượng, càng đến gần Đại Hạ Vương Đô, võ giả bình quân tu vi lại càng cao, nhất là đợi được Đại Hạ Vương Đô chỗ thượng hạ quận lúc, trung cấp kiếm sĩ dĩ nhiên trở nên nhìn mãi quen mắt, thỉnh thoảng thậm chí có thể chứng kiến một ít hào phú quý tộc, thuê cao cấp kiếm sĩ hành động hộ vệ, bảo tiêu, uy phong hiển hách. Chuyện như vậy, tại Vạn Hà quận này địa phương, cơ hồ là khó có thể tưởng tượng. Vạn Hà quận ở bên trong, cao cấp kiếm sĩ bao nhiêu cái, không phải đều là quyền cao chức trọng tồn tại. Không phải những tiểu gia tộc kia trưởng lão, chính là cái nào đó tông môn trụ cột, dùng thân phận của bọn hắn, tuyệt đối sẽ không hạ mình vì người khác hành động hộ vệ. Nghe nói Thượng Hạ quận trong có 6 cái vượt qua nhất lưu tông môn, nhất lưu tông môn càng là có 32 gia, ở đằng kia vương đô ở giữa, cấp kiếm sư cường giả đều số lượng cũng không ít, cho dù là đột phá đến đại kiếm sư cấp cường giả, đều đừng hòng tại vương đô bên trong không kiêng nể gì cả. Vương đô bên trong vẫn đang có cường giả có thể chế được bọn hắn, quả nhiên là thực lực hùng hậu, tàng long ngọa hổ. Tần Thiên Cơ trong nội tâm cảm khái, dục ngựa hướng Đại Hạ Vương đô bước đi. Muốn đi trước Thần hư học viện, nhất định phải trải qua Đại Hạ Vương đô. Đương nhiên, Tần Thiên Cơ có thể lựa chọn không vào thành, nhưng là khó được đi tới nơi này cái sinh sống 7 tháng vương triều thủ đô, không qua xem một chút, đi dạo một hai, khó tránh khỏi có chút có lỗi với chính mình. Năm đó Vân Lai Kiếm Tông thiếu tông chủ Thiên Tư hơn người, năm gần 16 tuổi tu luyện đến kiếm sĩ cấp 8, danh hào vang vọng Vạn Hà quận, vì truy cầu càng rộng lớn hơn thiên địa, không xa ngàn dặm, đi vào Đại Hạ Vương đô ở bên trong, tiến vào Đại Hạ Vương đô trí cao học phủ, muốn thông qua Đại Hạ trí cao học phủ cách thi vào Thần hư học viện, không muốn tại Đại Hạ trí cao học phủ ở bên trong, tao ngộ Ninh gia nhị tiểu thư thổ lộ, quả quyết cự tuyệt về sau, tức thì bị cổ gia cao thủ cổ vô. Song phế bỏ tu vi, cắt đứt chân khí, từ đó một ngã không phân chấn. Cổ Vô Song cũng là một vị thiên tài tuyệt thế, năm đó ở Đại Hạ Trí Cao Học Viện có thể phế bỏ Vân Lai Kiếm Tông thiếu tông chủ tu vi, cắt đứt kinh mạch của hắn, ít nhất là kiếm sĩ cấp 9 rồi. Trước mắt đã qua tiếp cận 4 năm, 89 phần 10, đột phá đại kiếm sĩ, tiến vào Thần hư học viện rồi. Tần Thiên Cơ trong đầu về cổ thân thể này trí nhớ cũng không nhiều, những tin tức này đều là hắn thông qua bên cạnh nghe ngóng, đứt quãng được đi ra. Trước Vân Lai Kiếm Tông thiếu tông chủ tìm kiếm nghị cách, muốn đi vào Thần hư học viện, cuối cùng không thể thành công, nuốt hận kết thúc, lúc này đây, tại ta còn chưa có đối với Thần hư học viện sinh ra ý tưởng lúc, phải có được Thần hư học viện một vị đại nhân nào đó vật nhìn chúng, đạt được một khối đặc chiêu lệnh bài. Không thể không nói, vận mệnh thật là khiến người ta khó có thể cân nhắc. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ trong đầu không khỏi hiện ra Tô Lạc Hà tấm kia dung nhan tuyệt thế. Lúc kia ta đây, chỉ là một cái cấp 6 kiếm sĩ mà thôi. Duy nhất đáng ra khen đấy, chính là cảm ứng chung kỳ thần đạo tu vi, Tô Lạc Hà 89 phần 10, là nhìn ra ta thần đạo tu vi, cho nên mới phải đối với ta con mắt nhìn nhau 1-2-4. Được biết chính mình có cảm ứng chung kỳ thần đạo tu vi, tại thiên không kiếm sư trước bậc tu hành hoàn toàn có thể làm được thuận buồm xuôi gió, đối với chính mình vẫn đang chỉ là hơi có hứng thú, hoàn toàn không xưng được coi trọng. Muốn đi vào mắt của ngươi mảnh vải, nhất định phải đột phá thiên không kiếm sư, bước vào tầng thứ cao hơn. Tầng thứ càng cao hơn. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ chăm chú nắm chặt lại quyền, ta sẽ làm được, một ngày kia, dùng cường giả chân chính thái độ, đứng ở trước mặt của ngươi, thưởng thức ngươi cái kia kinh ngạc dung nhan. Giá. Tần Thiên Cơ mạnh mẽ dục ngựa, trực tiếp hướng trên quan đạo chạy như điên. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đối với kế tiếp sắp xảy ra thần hư học viện sinh hoạt, dĩ nhiên có chút không thể chờ đợi được. Chương 72, tao ngộ. Chương 72, tao ngộ. Đến. Thần hư sơn mạch. Trên quan đạo, một cái kỵ sĩ trẻ tuổi nhìn qua trên đường chân trời một tòa phảng phất danh trời đồng dạng, cắt đứt thiên địa tầm mắt này tòa dãy núi cực lớn, trong miệng phát ra tự đáy lòng cảm thán. Đúng là không xa ngàn dặm tự Thanh Châu Vạn Hà quận Vân Lai Kiếm Tông chạy tới Tần Thiên Cơ. Thần hư sơn mạch. Đông Nam sáu nước tu luyện giả trong suy nghĩ thánh địa. Điểm này, Tần Thiên Cơ một đường rục ngựa mà đi, càng gần, lại càng là cảm giác nhạy cảm đến nơi này một điểm. Tại Đại Hạ Vương Đô Chô Thượng Hạ quận, thỉnh thoảng có thể chứng kiến cao cấp kiếm sĩ thân ảnh, ngẫu nhiên còn có đại kiếm sĩ cấp cường giả nhìn thoáng qua, nhưng là các loại chờ nhanh tới gần thần hư sơn mạch về sau, không chỉ cao cấp kiếm sĩ dần dần trở nên nhìn mãi quen mắt, liền ngay cả đại kiếm sĩ cường giả cũng lúc nào cũng có thể thấy được. Một số thời khắc một ít dục ngựa lao nhanh đội ngũ ở giữa, càng là mang theo từng cỗ lệnh Tần Thiên Cơ cũng cực kỳ kiêng kỵ đáng sợ khí. Tức, rõ ràng là như Lô Định Đông, Triệu Hán Thanh, Tống Vân Cẩm, Bác Nhạc bình thường cấp kiếm sư cường giả như mây, tầm mắt mở rộng ra. Nhất là những cao thủ này, rõ ràng thiên hướng tuổi trẻ hóa. Năm đó Tần Thiên Cơ 16 tuổi tu luyện đến kiếm sĩ cấp 8, liền cho là mình thiên tư hơn người, thức cổ tuyệt kim. Thế nhưng là tại dọc theo con đường này, những cái kia 15-16 tuổi, thành tựu cao cấp kiếm sĩ tuổi trẻ cường giả, đếm không hết, như Tần Thiên Cơ như vậy 20 tuổi tu luyện đến đại kiếm sĩ tu vi nhân vật thiên tài, cũng thỉnh thoảng có thể thấy được. Đông Nam 6 nước sở hữu tu luyện giả trong suy nghĩ thánh địa, hội tụ Đông Nam 6 nước sở hữu tuổi trẻ tuấn kiệt Thần Hư Học Viện, quả nhiên danh xứng với thực. Thần Hư Học Viện tại Đại Hạ Vương Triều thành lập đã có 289 năm, như vậy một chỗ võ giả thánh địa thành lập ở đây. Lâu dài di vãng, trên phạm vi lớn kéo thần hư sơn mạch xung quanh phát triển kinh tế. Tại thần hư học viện sơn mạch phía dưới mặc dù không có thành lập thành thị, nhưng có đông nam 6 nước lớn nhất thành trấn, thần thông trấn. Nói là thành trấn, trên thực tế cũng ít đi thành thị mang tính tiêu chí biểu trưng tưởng thành mà thôi. Toàn bộ thành thị, hàng ngày định cư nhân khẩu vượt qua 300 vạn, hàng năm mộ danh đến đây thần hư học viện muốn trở thành thần hư học viện một thành viên tu luyện giả, càng là vô số kể. Hơn nữa nơi đây hội tụ Đông Nam 6 nước sở hữu hào phú đại tộc, tương đương với 6 đại vương triều cao tầng căn cứ, kinh tế trình độ, gần với Đại Hạ Vương Đô. Coi như là năm đó phồn hoa giống như gấm thành Nhật Huy cùng thần thông chấn so sánh với, cũng thua kém một bậc. Vì mau chóng đi thần hư học viện, Đại Hạ Vương Triều Vương Đô, ta cũng chỉ là qua loa đi ngang qua, cũng không cẩn thận dạo chơi, trước mắt đã đến thần hư học viện bên ngoài, liền tại trong thành nghỉ ngơi mấy ngày, thuận tiện thu thập một phen thần hư học viện tài liệu tương quan. Đã đến thần hư sơn mạch, Thần Thiên Cơ ngược lại là không đổi. Hắn hiện tại mới đại kiếm sĩ tu vi, phải từng bước một bò lên phía trên, nếu là nóng lòng cầu thành, ngược lại khả năng lẫn lộn đầu đuôi. Đã chậm trễ nhiều ngày như vậy, nhất định phải mau chóng. Cái tiểu nha đầu này, càng ngày càng coi trời bằng vùng rồi, Ngân Long công tử nhìn chúng nàng, đây chính là nàng thiên đại phúc khí, nàng lại không biết tốt xấu như thế, chỉ cần nàng có thể đạt được Ngân Long công tử sủng hạnh, dùng Ngân Long công tử tại thần hư học viện lực ảnh hưởng cực lớn. Thậm chí ta đều có hy vọng tiến vào thần hư học viện ở giữa, trở thành thần hư học viện đệ tử. Một cái 16 tuổi nha đầu, lại làm hại chúng ta đuổi xa như vậy, bất quá nàng khi làm mất trên người cuối cùng một kiện đồ trang sức, cuối cùng cho chúng ta cung cấp manh mối, hẳn là ở nơi này một đường. Mau đuổi theo. Khoan thai trong khi tiến lên, một hồi hô quát nhanh chóng từ sau lúc này truyền tới, nương theo tới đấy, còn có ba đạo nhanh chóng rục ngựa đuổi theo thân ảnh, ba vị kỵ sĩ, trong đó hai cái là kiếm sĩ cấp 6 tu vi. Cầm đầu một cái, đã bước vào cao cấp kiếm sĩ cấp độ. Tần Thiên Cơ nhìn xem cái này ba đạo tự bên cạnh mình nhanh chóng bay vút mà qua thân ảnh, đối với những thứ này nhàn hạ sự tình, tự nhiên không thèm để ý. Bất quá, khi hắn cẩn thận hồi tưởng một phen trong ba người cầm đầu một người tuổi còn trẻ nam tử thân ảnh lúc, trong nội tâm đột nhiên động một cái, nam tử kia. Hình như là thủy gia đệ nhất thiên tài thủy sinh. Cứ việc nam tử kia có cao cấp kiếm sĩ tu vi, bất quá dưới mắt khoảng cách hắn lần thứ nhất tiến về trước thành Nhật Huy đã có thời gian nửa năm, thủy sinh bị đả kích, một lần hành động đột phá đến cao cấp kiếm sĩ, đạo cũng không phải là không có khả năng. Thủy sinh. Thủy gia. Một cái 16 tuổi tiểu nha đầu. Thủy Nhu, hiện tại không phải là sắp 16 tuổi. Cùng đệ tử khác bất đồng, Thủy Nhu sở dĩ ly khai Vân Lai Kiếm Tông, hoàn toàn là bị người nhà cưỡng ép mang đi, nhìn ra được, nàng trong gia tộc đợi đến rất không vui vẻ. Ngược lại đối với Vân Lai Kiếm Tông rất có cảm tình, hơn nữa Vân Lai Kiếm Tông rất nhiều đệ tử cùng quan hệ của nàng cũng cực kỳ hòa hợp, tề trưởng lao hướng chi đem hắn coi là nghĩa nữ, đối với tình cảm của nàng tại phía xa Tần Ngọc Nhan phía trên. Trước đây Vân Lai Kiếm Tông thực lực lực cực, mặc dù Thủy Gia chỉ là một cái tam lưu gia tộc, Vân Lai Kiếm Tông cũng đắc tội không nổi, nhưng là hiện tại. Niệm vừa tới này, Tần Thiên Cơ lập tức giục ngựa nhanh chóng truy đuổi, toàn lực buôn tập xuống, không đến một lát, đã đuổi theo phía trước thân ảnh của ba người. Chen, mũi kiếm chấn động. Một đạo kiếm khí, trực tiếp bắn chết mà ra, trực tiếp đem chạy như điên ở giữa ba người con đường phía trước ngăn chặn. Kiếm khí. Cấp 9 kiếm sĩ mới có thể thi triển mà ra kiếm khí, lập tức đem ba người toàn bộ trấn trụ. Tần Thiên Cơ ánh mắt tại cầm đầu nam tử kia trên người nhìn lướt qua, quả nhiên là nửa năm trước từng có gặp mặt một lần Thủy Sinh. Tần thiếu gia tông chủ. Chứng kiến tuấn mã bên trên nam tử trẻ tuổi, Thủy Sinh sắc mặt khẽ thay đổi. Tần thiếu gia tông chủ. Tần Thiên Cơ. Hai vị khác kiếm sĩ cấp 6 nam tử trẻ tuổi, đối với Tần Thiên Cơ đại danh tự nhiên cũng là như sấm bên tai, nguyên một đám cũng là đổi sắc mặt, ngay sau đó, bọn hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, trong mắt càng là lộ ra một tia sợ hãi. Các ngươi đang truy đuổi người phương nào? Không có không có, chỉ là gia tộc chúng ta lạc đường một cái hạ nhân mà thôi. Thủy Sinh ánh mắt có chút trốn tránh, liền vội vàng khoát tay nói. Buồn cười, một cái lạc đường hạ nhân, muốn cho các ngươi Thủy gia lớn như thế chiến kỳ cái trống. Thậm chí phái ngươi vị này Thủy gia trẻ tuổi đệ nhất thiên tài đến đây lùng bát. Nói đến đây, Tần Thiên Cơ sắc mặt khẽ biến thành hơi lạnh, thế nhưng là Thủy Nhu sư muội. Nghe được Thủy Nhu hai chữ, Thủy Sinh dù là kiệt lực bảo trì bình tĩnh, vẫn đang nhịn không được hiện ra một chút hoảng hốt, vội vàng nói, không phải, tuyệt đối không phải. Chíu. U. Thủy Sinh nói vừa xong, Tần Thiên Cơ đã cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí, từ hắn trong lòng bàn tay đột nhiên bắn ra mà ra. Hai vị kiếm sĩ cấp 6 nam tử bên trong một người trong đó còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ bắp chân đã bị một ngón tay xuyên thủng, trong chốc lát, cái kia cấp 6 kiếm sĩ trong miệng đã phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn không chịu nói, ta nghĩ các ngươi tuyệt đối sẽ không chú ý lộ ra chân tướng. Ta nói, nhìn xem ánh mắt lạnh run sợ Tần Thiên Cơ, còn lại vị kia kiếm sĩ cấp 6 trong nội tâm hoảng hốt, vội vàng nói. Thủy Sam, ngươi dám. A, Thủy Sinh đang muốn ngăn cản. Tần Thiên Cơ đã lại lần nữa bắn ra một đạo kiếm khí, trực tiếp đem đầu vai của hắn xuyên thủng, nếu như ngươi là còn dám nói nhảm, cái này một ngón tay, liền lấy mạng của ngươi. Thủy Sinh đồng tử khẽ nhếch, trong nội tâm ý sợ hãi đại thịnh. Tần Thiên Cơ thế nhưng là liền Bắc Nhạc kiếm sư đều có thể đánh chết cường giả, muốn giết hắn cái này nho nhỏ cao cấp kiếm sĩ, quả thực như là bóp chết một con kiến loại dễ dàng, toàn bộ thủy gia dốc hết gia tộc chi lực đều không bảo vệ được hắn. Tần thiếu gia tông chủ, ta nói, là Thủy Nhu biểu muội. Là Thủy Nhu biểu muội. Cụ thể. Dạ dạ dạ. Trong nội tâm bị sợ hãi tràn ngập Thủy Sam không dám có bất kỳ dấu giếm nào, phảng phất nhả hạt đậu loại vội vàng nói, Thần Hư học viện Ngân Long công tử đoạn thời gian trước đi ngang qua chúng ta thành Nhật Huy lúc, ngẫu nhiên gặp được Thủy Nhu biểu muội, đối với Thủy Nhu biểu muội rất có hứng thú, tộc trưởng bọn hắn vì có thể lệnh bợ đến vị này Thần Hư học viện tiếng tăm lừng lây thiên tài đệ tử, quyết định thật nhanh, ý định đem Thủy Nhu biểu muội đưa tặng cho Ngân Long công tử, do đó chiếm được vị thiên tài này học viên che chở. Bất quá tại Đại Hạ Vương đôi lúc, Thủy Nhu biểu muội thừa dịp loạn trốn, chúng ta căn cứ nàng trên đường đi khi làm quần áo đồ trang sức, đuổi tới nơi đây. Tần thiếu gia tông chủ, chuyện không liên quan đến ta, ta cờ hở. Ỷ là phụng tộc trưởng mệnh lệnh của đại nhân làm việc A4. Gà nhà bôi mặt đá nhau, đem dòng họ chi nhân coi như hàng hóa, mất đi các ngươi thủy gia người trong làm được. Tần Thiên Cơ nói xong, trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, Thủy Sinh, ngươi trở về nói cho các ngươi biết Thủy gia tộc trưởng, Thủy Nhu sư muội là chúng ta Vân Lai Kiếm Tông người, dám khi nhục nàng, chính là cùng chúng ta Vân Lai Kiếm Tông là địch, về sau nếu là lại để cho ta nghe được các ngươi can đảm dám đối với Thủy Nhu sư muội bất lợi tin tức, ta Vân Lai Kiếm Tông tất nhiên thân phó các ngươi Thủy gia, vì Thủy Nhu sư muội đòi lại công đạo. Nói xong, ánh mắt của hắn lại chuyển hướng về phía Thủy Sam, Thủy Nhu sư muội bây giờ đang ở đâu? Các ngươi nắm giữ nào manh mối? Chuyện này hẳn là thì ở phía trước, Thủy Nhu biểu muội nhát gan, tu vi cũng không cao, không dám đi đường núi, cũng không dám đi đường ban đêm, cũng không biết tới ngựa, nếu không nơi đây khoảng cách Đại Hạ Vương Đô hơn 400 km, chúng ta cũng sẽ không còn không có truy tìm người. Người cùng đi với ta. Thần Thiên Cơ nói xong, đã giục ngựa mà đi, nhắm phía trước đuổi theo. Thủy Sam nhìn thoáng qua Thủy Sinh cùng một cái khác gia tộc biểu hình, cười khổ một tiếng, chỉ phải đi theo Tần Thiên Cơ đuổi theo mau. Quả nhiên, cũng không phải ra Thủy Sam sở liệu. Tại đuổi đại khái 15-16 km, một đạo nhìn qua có chút thê thảm nhu nhược thân ảnh, đang tại quan đạo hơi nghiêng đi lại hết thời tiêu sái lấy, giống như mỗi đi đến một bước, đều cần tiêu tốn rất nhiều khí lực. Nghe được phía sau tiếng vó ngựa, đạo kia nhu nhược thân ảnh xoay đầu lại, khi thấy kỵ sĩ bên trong Thủy Sam về sau, chấn động, hoàn toàn bất chấp thân thể suy yếu, đi phía trước toàn lực chạy trốn, hồn nhiên đã quên nàng bất quá kiếm sĩ cấp 4 tu vi, như thế nào chạy trốn qua ngựa. Thủy Nhu sư muội, Thủy Nhu sư muội. Chứng kiến đạo kia nhu nhược thân ảnh, Tần Thiên Cơ vội vàng há miệng la lên. Nghe thế trận quen thuộc xưng hô, đang tại trốn chạy để khỏi chết chạy như điên Thủy Nhu thân hình khẽ run lên, lại lần nữa xoay đầu lại, tràn ngập kinh hỉ cùng khó có thể tin hô hào, "Tần sư huynh! Tần sư huynh là người sao?" "Tần sư huynh, là ta." Thủy Nhu như vậy dừng lại, Tần Thiên Cơ lập tức đuổi theo hắn, một cái từ trên ngựa nhảy xuống tới. "Thủy Nhu sư muội, ngươi không sao chứ?" "Ô ô ô ô." "Tần sư huynh." Chứng kiến Tần Thiên Cơ tại nơi này chính mình cũng sắp tuyệt vọng thời khắc xuất hiện, Thủy Nhu những ngày này lang thang trốn chết sở thụ đến ủy khuất, toàn bộ phát tiết đi ra, cả người nhào tới Tần Thiên Cơ trong ngực, lên tiếng khóc lớn. Tốt rồi, không sao không sao." Nhuyễn Ngọc trong ngực, Tần Thiên Cơ hơi có chút xấu hổ, bất quá vào lúc này, hắn thực sự không tốt tránh đi, chỉ phải nhẹ nhàng đập vuốt phía sau lưng của nàng, ôn nhu an ủi. Cuối cùng, hắn lại nhìn lướt qua một bên tâm thần bất định bất an đứng đấy Thủy Sam, hừ lạnh một tiếng, "Cút đi. Nhớ kỹ ta lúc trước nói lời." "Dạ dạ dạ." Nhận được mệnh lệnh, Thủy Sam như được đại xá, vội vàng bằng nhanh nhất thời gian thoát đi, không đến một lát, đã biến mất ở trên quan đạo. Chương 73, Thần Thông Trấn. Chương 73, Thần Thông Trấn. Thần Thông Trấn. Tử Khí Đông Lai khách sạn. Một cái gần cửa sổ hộ bên cạnh trên mặt bàn, một vị quần áo cũ nát, khoảng cách tên ăn mày không xa Thủy Nhu, đang tại ăn như hổ đói lấy ăn đồ vật. Tại nàng đối diện mặt, nhìn qua rất có vai hùng chi khí Tần Thiên Cơ đang lặng lặng nhìn. Mấy tháng trước chứng kiến Thủy Nhu lúc, nàng tựa hồ cũng đã gầy gò đi một tí, mà trước mắt nàng, cùng lúc ấy trước tiên so, càng thêm tiểu thụy, xinh đẹp đáng yêu trên gương mặt đều đó có thể thấy được quai hàm cốt hình dáng. Trọn vẹn ăn xong mấy chén cơm, Thủy Nhu mới xem như rốt cục ăn no rồi giống như vậy, có chút vô cùng bẩn trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười. "Ăn no rồi." "Ừm." "Đi, ta vừa rồi trên lầu định rồi cái gian phòng, đã lại để cho tiểu nhị chuẩn bị nước cấm đi, hiện tại không sai biệt lắm, đi tắm, đổi thân quần áo." Thần Thiên Cơ nói qua, đứng lên. "Thần sư huynh, thật tốt, ta lại gặp được ngươi rồi. Những ngày này khẳng định chịu không ít khổ đi, bất quá, ngươi tại sao phải hướng Thần Hư Học Viện phương hướng chạy, mà không phải chạy về Vạn Hà Quận? Nếu như ngươi trở về tới Vạn Hà Quận Vân Lai Kiếm Tông lời mà nói, có Tể trưởng lão bọn hắn tại, Thủy gia khẳng định không dám đi dương ai. Ta đi đầu nhập vào ta Hàn Duyệt tỷ tỷ." "Hàn Duyệt tỷ tỷ?" "Đúng nha, tỷ tỷ tại ta mới mấy tuổi đại thời điểm liền thoát ly gia tộc. Người của gia tộc không quản được nàng, nàng sẽ ngủ ở Thần Thông Trấn." "Ừm." Tần Thiên Cơ mỉm cười, "Đi nghỉ ngơi đi, chờ ngươi sự khôi phục sức khỏe tức giận, ta theo ngươi đi tìm ngươi tỷ tỷ." Thủy Nhu một cái con gái yếu ớt, ngày bình thường lại chưa từng sinh ra xa nhà, đang không có ngựa dưới tình huống, theo Đại Hạ Vương Đô chạy trốn tới Thần Thông Trấn, tiếp cận 400 km, đã sớm tâm lực lao lực quá độ, trước mắt gặp Tần Thiên Cơ, chờ đợi lo lắng thời gian rốt cục đi qua, trong nội tâm trầm tĩnh lại, tắm rửa qua về sau rất nhanh sẽ nặng trịch ngủ thiếp đi. Thủy Nhu ngủ thiếp đi rồi, Tần Thiên Cơ nhưng là có chút mặt mày ủ rũ, ngồi ở tiểu lâu hai tầng trong phòng khách, suy nghĩ nên làm sao an bài Thủy Nhu. "Ta lập tức muốn đi trước Thần Hư Học Viện, Thần Hư Học Viện, nghe nói liền cái tôi tớ cũng không có thể mang theo Thủy Nhu tiến về trước, rất không sự thật, đưa nàng đưa trở về. 1.600 km. Quá xa, chỉ là không biết nàng cái này cái gọi là tỷ tỷ, rốt cuộc là hay không có thể chiếu cố tốt nàng. Đây cũng không phải là liên bang thời đại, 1.600 km coi như là ngựa không dừng vó, đi cả ngày lẫn đêm, cũng muốn 2 ngày thời gian, Tần Thiên Cơ trên đường đi lúc đến cũng không có dục ngựa chạy như điên, tổng cộng hao tốn 5 ngày thời gian. Thủy Nhu không biết cưỡi ngựa, hắn muốn đem Thủy Nhu đưa trở về, đến một lần một hồi, ít nhất phải nửa tháng. Lắc đầu, Tần Thiên Cơ chỉ phải tạm thời đem chuyện nào trục xuất ra trong óc. Nếu như tỷ tỷ của nàng có thể chiếu cố tốt nàng, tự là sự chọn lựa tốt nhất, nếu là không được. Thủy Nhu sự tình hắn cũng không có lý do gì không đếm xỉa đến. "Ha ha, các ngươi có nghe nói không? Lý Vịnh người kia, lại đi sông Thần Thông Chi Giai rồi." Ngay tại Tần Thiên Cơ lẳng lặng suy nghĩ những chuyện này lúc, bên trái một bàn người nói chuyện, đưa tới hứng thú của hắn. "Lý Vịnh, Thần Thông Chi Giai 3 cái cửa khẩu, hắn cái nào một lần xông qua cửa thứ nhất? Lại còn không hết hy vọng." Câu hỏi đấy, là một cái nhìn qua rất có gia tư nam tử trẻ tuổi. "Hết cách rồi, tuổi của hắn quá lớn. 26 tuổi tu luyện tới đại kiếm sĩ cấp, coi như là một nhân vật, nhưng đáng tiếc lại vượt qua Thần Hư Học Viện trúng tuyển tiêu chuẩn, chỉ có thể dựa vào sông Thần Thông Chi Giai cái này một cái phương pháp mới có hy vọng tiến vào Thần Hư Học Viện, nhưng là hắn cũng không muốn nghĩ, Thần Thông Chi Giai, có dễ dàng như vậy vượt qua sao. Hàng năm bên trong dựa vào Thần Thông Chi Giai tiến vào Thần Hư Học Viện cao thủ, tuyệt đối không cao hơn một trưởng số lượng, mỗi một cái đều là thành danh đã lâu đại kiếm sĩ cấp nhân vật. Khơi mào cái đề tài này, một cái nam tử mặc áo vàng có chút nhìn có chút hạ hê nói qua. Thần hư học viện, mỗi 3 năm sẽ theo đại hạ, đại yến, đại chu, đại đủ các loại chờ 6 nước trong học viện, tuyển nhận 600 đệ tử, lại từ những cái kia đi thần hư học viện rất nhiều võ giả chúng chiêu thu 300 đệ tử, đồng thời phân phát ra 100 đặc chiêu danh ngạch, như vậy kế toán, đặc chiêu danh ngạch hàng năm đều có 30 mấy người, xông qua thần thông chi giai cao thủ, so đặc chiêu sinh còn ít ỏi hơn. Nếu như không phải là bởi vì sông thần thông chi giai đều là một ít tuổi quá lớn cao thủ, tính dẻo đã không mạnh, sợ rằng loại này nhập học đệ tử, thân phận địa vị vẫn còn đặc chiêu sinh phía trên. Cũng không phải là ấy ư, Lý Vịnh người kia đột phá đến nội cương đỉnh phong, có lẽ có hy vọng bên trên thần thông chi giai đi một lần, nhưng mới vào đại kiếm sĩ. Nói đến đây, nam tử mặc áo vàng biết vậy nên thập phần đáng tiếc. Cái dạng gì thực lực, quyết định cái dạng gì đãi ngộ. Thần thông chi giai đại kiếm sĩ trình độ nào đó bên trên không bằng đặc chiêu sinh, ý định, năm đó cũng có một vị 18 tuổi tu luyện đến nội cương đỉnh phong đặc chiêu sinh, vứt bỏ đặc chiêu lệnh bài không cần, một lần hành động xông qua thần thông chi giai, do đó danh tiếng vang xa, nghe nói một tiến vào học viện, lập tức bị thần hư học viện một vị phó viện trưởng nhìn trúng, thu làm đệ tử, trở thành tuyển thủ hạt giống bồi dưỡng, rồi. Sau đó thời gian 2 năm, một lần hành động đột phá tới kiếm sư cảnh giới, bị mang đến thần hư tông. Trở thành trí cao thần hư tông bên trong một thành viên. Thần hư tông. Nâng lên 3 chữ kia, hai người trong mắt toàn bộ tràn đầy hướng tới cùng hâm mộ. Dùng đặc chiêu sinh thân phận sông thần thông chi giai. Thần thiên cơ trong nội tâm trầm ngâm, cân nhắc trong đó khả thi. Thần hư học viện phó viện trưởng mỗi một cái, nghe nói đều có được thiên không kiếm sư thực lực đáng sợ, có thể trở thành như vậy một vị cường giả đệ tử, đạt được hắn dạy bảo, hắn tấn chức kiếm sư thời gian nhất định sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn, chỉ cần tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, liền có tư cách tiến về trước thần hư tông, trải qua một phen thực chiến khảo hạch, liền có thể chính thức trở thành thần hư tông một thành viên. Thần thông chi giai không chỉ đối với tuổi có yêu cầu, đối với thực chiến càng làm trọng hơn xem, tam đại cửa khẩu, cửa thứ nhất, 20 tuổi trở xuống, cần chiến thắng một vị bình thường đại kiếm sĩ, 20 tuổi trở lên 2 vị, 25 tuổi trở lên 3 vị. Cửa thứ hai đối thủ tức thì đổi thành ngoại cương cấp đại kiếm sĩ khác. Ta bây giờ tuổi, vừa vặn 20 tuổi. Điểm này, Thần Thiên Cơ cũng là có chút im lặng. Nói cách khác, cửa thứ nhất, ta cũng cần đối phó 2 vị đại kiếm sĩ, những thứ này thủ quan người đều là thần hư học viện học sinh, tu luyện thần hư học viện tinh xảo kiếm thuật, cửa thứ nhất bình thường đại kiếm sĩ, đặt ở Vạn Hà quận đi, sợ là dư phiên vân những thứ này ngoại cương cấp đại kiếm sĩ cũng chưa chắc có thể theo bọn hắn trên tay chiếm được chỗ tốt, nếu như không khởi động loại ít không một sinh vật cơ giáp lời mà nói, thực lực của ta, đại khái đồng đẳng với ngoại cương đỉnh phong, nhiều nhất chỉ có thể giết tới cửa thứ hai. Xem ra, tại đã qua cửa thứ hai về sau, chỉ có thể khởi động loại ít không một sinh vật cơ giáp, nghiền ép lên đi. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lóe lên, trong nội tâm dĩ nhiên đã có quyết định. Thần Hư Tông. Hắn phải nhanh một chút tiến vào Thần Hư Tông, trở thành Thần Hư Tông một thành viên. Năm đó cái kia Vân Lai Kiếm Tông thiếu tông chủ Chiêu Tư Mộ tưởng muốn đi vào Thần Hư học viện, chỉ là cuộc đời hắn một người trong trạm trung chuyển. Không hơn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thần Thiên Cơ đã sớm đi lên. Mà Thủy Nhu, tựa hồ những ngày này thật sự quá mệt mỏi, dù là tỉnh, cả người nhìn qua vẫn là vô tình, mơ hồ còn có một tia suy yếu. Thủy Nhu sư muội, có muốn hay không nghỉ ngơi nữa một thời gian ngắn lại đi tìm ngươi tỷ tỷ? Thần sư huynh, ta được hay không được đi theo ngươi? Thủy Nhu mở to đôi mắt to xinh đẹp, một bộ dáng vẻ đáng thương nhìn xem Thần Thiên Cơ. Cảm tình là ở mại manh A4. Cái này, ta lập tức liền muốn tiến về trước thần hư học viện bồi dưỡng rồi, mà thần hư học viện, bình thường là không cho phép không phải thần hư học viện đệ tử tiến vào. À, thần hư học viện, ít nhất phải cao cấp kiếm sĩ mới có thể thi vào trong đó, ta mới cấp 4 kiếm sĩ. Thủy Nhu nghe xong, ánh mắt lập tức cảm đạm xuống. Thiên phú của ngươi, kỳ thật không tại chúng ta Vân Lai Kiếm Tông bất luận cái gì một vị đệ tử dưới, 22 tuổi mới tu luyện đến kiếm sĩ cấp 5 cô thành, hiện tại đã là cấp 8 kiếm sĩ rồi, mà ngươi 14 tuổi thành tựu cấp 4 kiếm sĩ, nếu là chịu dụng tâm tu luyện lời nói, 20 tuổi trước đây thậm chí có hy vọng trùng kích đại kiếm sĩ. 20 tuổi? Đây chẳng phải là còn phải đợi 4 năm. Tốt rồi, chúng ta đi trước tìm ngươi tỷ tỷ đi, tỷ tỷ ngươi đang ở nơi nào? Ta thật lâu chưa có tới rồi, lần trước lúc đến, ta mới 11 tuổi, về sau cha cùng mẹ không có ở đây, ta một người không dám ra xa nhà, cũng không có tới nữa. Nâng lên cha mình. Thủy Nhu thần sắc không khỏi lại lần nữa ảm đạm một chút. Đối với Thủy Nhu thân thế, Tần Thiên Cơ theo Tề Lăng Vân trong miệng hoặc nhiều hoặc ít cũng biết 1-2-4. Lại nói tiếp, cũng là thật đáng buồn. Cha mẹ ruột của nàng, đại biểu cho Thủy gia chấp hành quốc gia nhiệm vụ, bất hạnh đã chết, vì gia tộc làm ra thật lớn như thế cống hiến về sau, nàng không chỉ không có được xứng đáng đãi ngộ, cha mẹ lưu cho tài sản của nàng, tức thì bị những trưởng bối kia dùng các loại lý do, chiếm lấy hết sạch, cuối cùng chê nàng trướng mắt, chính cô ta cũng bị đưa đến Vân Lai Kiếm Tông, mới vừa gia nhập Vân Lai Kiếm Tông lúc, nàng mới 12 tuổi, đây cũng là Tề Lăng Vân sẽ thu nàng vì nghĩa nữ nguyên. Nhân. Bởi vì kỳ đặc thù thân thế, Vân Lai Kiếm Tông rất nhiều đệ tử đối với nàng bảo vệ có ra, lúc này mới khiến cho nàng có thể một mực bảo trì hồn nhiên chi tâm. Không sao, chúng ta chậm rãi tìm, đi thôi. Ừm. Thủy Nhu dùng sức nhẹ gật đầu, rất tự nhiên lôi kéo Tần Thiên Cơ tay, thần sắc thập phần không muốn xa rời. Thủy Nhu sư muội, thần thông chấn người tốt nhiều, hơn nữa lui tới đấy, ta sợ lần nữa bị mất, như vậy ta an tâm. Thủy Nhu một bộ vô luận ngươi nói như thế nào ta cũng không chịu buông tay bộ dạng, xem Tần Thiên Cơ có chút đau đầu. Chuyện này, hẳn là vài ngày trước thống khổ trải qua hơn nữa mới vừa tới đến thần thông chấn loại này địa phương xa lạ, trong nội tâm cảm thấy rất không có cảm giác an toàn đi. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ ngược lại là tạm thời để tùy rồi. Sau đó, chính là tìm kiếm lấy Hàn Duyệt được chỗ chỗ. Chỉ là không biết thật sự là thời gian trôi qua quá lâu, Thủy Nhu đã không nhớ rõ tỉ tỉ của nàng Hàn Duyệt ở lại vị trí cụ thể. Hay là bởi vì thần thông chấn biến hóa thật lớn, làm cho nàng trong lúc nhất thời tìm không thấy phương hướng, tròn thời gian một ngày ở bên trong, hai người đều tại thần thông chấn bốn phía tán loạn, thỉnh thoảng chứng kiến một ít hài lòng đồ vật, thậm chí sẽ nhao nhao mua sắm. Loại tình huống này, cùng hắn nói là đang tìm đồ vật, còn không bằng nói là tại dạo phố. Cân nhắc đến bây giờ Thủy Nhu trạng thái tinh thần, tăng thêm chính mình mới tới thần thông chấn, cũng muốn hảo hảo tìm hiểu một chút thế giới này phồn hoa địa vực chính thức diện mạo. Tần Thiên Cơ ngày đầu tiên thật không có thúc dục, mà là đang thần thông chấn bên trong bốn phía chuyển, hiểu rõ lấy phiến khu vực này phong thổ, nghe ngóng lấy thần hư học viện rất nhiều tin tức. Chương 74, Thần Thông Chi Giai. Chương 74, Thần Thông Chi Giai. Chỗ này thị trấn nhỏ mục đích thành lập chính là vì trên đỉnh núi thần hư học viện phục vụ, muốn đánh nghe được thần hư học viện tin tức tương quan, tự nhiên hết sức dễ dàng. Bất quá, khi loại này hoàn toàn xem như đi dạo thời gian tiếp tục đến ngày thứ ba lúc. Tần Thiên Cơ không thể không bắt đầu thúc giục Thủy Nhu. Tại luân phiên thúc giục một cái buổi chiều về sau, tại màn đêm buông xuống thời điểm, hai người rất thuận lợi ở một cái có chút cổ xưa sân nhỏ ở giữa ngừng lại. Chúng ta lúc trước nhiều lần đi qua nơi này đi. Lần này, dù là không cần nghĩ, Tần Thiên Cơ cũng biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Ta lúc ấy không phải là không có nhớ tới nha. Tốt rồi, ta đi kêu cửa. Tần Thiên Cơ nói qua, tiến lên, gõ lên cửa. Một lát sau, một cái có 50-60 đến tuổi lão phu nhân mở cửa đến, ánh mắt tại Tần Thiên Cơ, Thủy Nhu trên người của hai người đánh giá một cái, nghi ngờ nói, hai vị, xin hỏi các ngươi tìm ai? Tỷ tỷ tại sao, ta tìm ta Hàn Duyệt tỷ tỷ. Hả, là tìm đại tiểu thư A4. Tỷ tỷ. Nửa trước đoạn bà lão này người hay vẫn là bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, một lát sau, là mất đi Thủy Nhu xưng hô bên trong đoán được thân phận của nàng, vội vàng kinh hỉ nói, tỷ tỷ. Ngươi là Thủy Nhu tiểu thư. Đúng vậy a. Thủy Nhu tiểu thư, nhanh, mau mời tiến vào, ta đây cũng làm người ta đi thông chi tiểu thư. Lão phu nhân nói qua, vội vàng hướng bên trong hô một tiếng, bạn già, nhanh, đi thần hư núi thông chi tiểu thư, Thủy Nhu tiểu thư tới. Thủy Nhu tiểu thư. Rất nhanh, một ông già đã theo sân nhỏ ở giữa đi ra, lão giả này cứ việc cũng đã có 50-60 tuổi, thế nhưng là trong lúc đi bước chân mạnh mẽ, khí huyết tràn đầy, rõ ràng là một vị tu luyện thành công cường giả. Bằng vào Tần Thiên Cơ đối với tu luyện giả khí huyết nhạy cảm ứng, lão giả này, 89 phần 10 là một vị đại kiếm sĩ cấp cường giả. Các ngươi là? Thủy Nhu tiểu thư, hai người chúng ta năm đó may mắn nhận được tiểu thư cứu giúp, đi theo ở tiểu thư bên người, đi theo làm tùy tùng tứ phụng tiểu thư, về sau tuổi tác lớn rồi, không thể giúp tiểu thư chiếu cố rồi, liền ở lại nơi này, bảo dưỡng tuổi thọ. Thủy Nhu tiểu thư xin chờ một chút, tiểu thư đã sớm đã phân phó rồi. Ngài là nàng trên đời này một người duy nhất còn tán thành thân nhân, ngài nếu là tới, cùng với cái nhà này chủ nhân đồng dạng, ta đây liền đi thông chi tiểu thư. Lão giả nói xong, cung kính thi lễ một cái, rất nhanh hướng thần hư sơn mạch phương hướng đi. Thủy Nhu cũng không có nghĩ lại, nhưng là Tần Thiên Cơ nhìn xem lão giả lúc rời đi triển lộ ra nhanh nhẹn cùng thân pháp, đồng tử nhưng là có chút ngưng tụ. Lão giả này tu vi, sợ là không chỉ bình thường đại kiếm sĩ đơn giản như vậy. Một cái tôi tớ, lại có thể nói tuyệt đỉnh tu vi. Cái kia thân là chủ nhân Hàn Duyệt. Rất nhanh, Thần Thiên Cơ đã gặp được cái sân này chính thức chủ nhân. Một cái nhìn qua 24-25 nữ tử. Trên người cô gái này ăn mặc đấy, chính là thần hư học viện quần áo, xem toàn thể đi lên khí khái anh hùng hứng hực, đẹp đẽ quý giá vừa vặn. Cứ việc về khoảng cách một lần gặp mặt đã là 4 năm trước rồi, thế nhưng là đang nhìn đến nàng lần đầu tiên, Thủy Nhu vẫn là hoan hô một tiếng, một cái chạy tới, Duyệt tỷ tỷ. A, chúng ta tiểu khả ái tới. Hàn Duyệt mỉm cười, mở hai tay ra, cùng Thủy Nhu nhẹ nhàng cầm giữ ôm một hồi. Duyệt tỷ tỷ, ta theo trong nhà trốn ra được. Hả? Lời này vừa nói ra, nguyên bản trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười Hàn Duyệt, thần sắc sầu lãnh, trong chốc lát, ngay cả là kích phát ra toàn bộ sức chiến đấu không kém hơn ngoại cường cường giả tối đỉnh Tần Thiên Cơ, vẫn đang cảm giác lông tơ loe sáng, một cổ không cách nào ngôn ngữ nguy cơ, đột nhiên từ đáy lòng đống nhiên bốc lên. Nói cho tỷ tỷ, có phải hay không ai khi dễ ngươi rồi? Hàn Duyệt buông hai cánh tay ra, vịn Thủy Nhu đầu vai, bình tĩnh nói qua. Nhưng là Tần Thiên Cơ cái kia chuẩn tinh thần đại sư cấp lực lượng tinh thần lại có thể rõ ràng cảm ứng được nữ tử này giấu ở bình tĩnh sau lưng vẻ này kinh khủng lửa giận. Phụ thân trước đây đã thông báo, không thể hướng Duyệt tỷ tỷ ngươi phàn nàn, cho nên ta không nói á, bất quá bây giờ, ta đã tốt rồi, may mắn mà có Tần sư huynh, nếu không, ta đều đi không đến thần thông trấn tới. Thủy Ly thúc. Hàn Duyệt có chút nhíu mày, đối với Thủy gia tất cả hành động, ta đau nhức sâu ác tuyệt. Nhưng là bất kỳ một cái nào trong gia tộc có ác nhân tự nhiên cũng có người tốt, đối với Thủy Ly Thúc, ta từ trước đến nay thập phần kính nể, các ngươi hoàn toàn không cần cảm thấy những chuyện này sẽ cho ta tạo thành gánh nặng. Ta biết rồi, hiện tại, ta không phải liền tới tìm Duyệt tỷ tỷ ngươi rồi sao? Ngươi yên tâm, có ta ở đây nơi đây, không ai có thể khi dễ ngươi, Thủy gia, xem ở bọn hắn có dưỡng dục ta cái kia phần ân tình tại, ta sẽ không chủ động đối với bọn họ nhóm người kia ra tay. Có thể nếu là bọn họ dám đuổi tới thần thông trấn đến, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Hàn Duyệt đang khi nói chuyện, ngữ khí một mực bảo trì một loại nhàn nhạt bình tĩnh, nhưng này cổ bình tĩnh sau lưng ẩn chứa đấy, nhưng là một loại chân thật đáng tin tự tin cùng bá đạo. Nói xong, ánh mắt của nàng đã rơi xuống một bên Tần Thiên Cơ trên người, như lời ngươi nói Tần sư huynh, chính là người này. Đúng nha, phụ thân gặp bất hạnh về sau, bọn hắn sẽ đem ta đưa đến Vân Lai Kiếm Tông đi, Vân Lai Kiếm Tông Tần sư huynh, Ngọc Nhan tỷ, Tiêu sư tỷ, Giang sư tỷ bọn hắn đối với ta đều rất tốt, còn có nghĩa phụ đối với ta cũng rất được, ta đều có gần một năm không có gặp nghĩa phụ rồi, không biết lão nhân gia ông ta thân thể thế nào. Tề trưởng lão thân thể rất tốt, gần nhất càng là đột phá đến đại kiếm sĩ cảnh giới, thân thể trọng tân đã chiếm được một lần điều trị, nguyên bản trên người rất nhiều bệnh kín, tin tưởng không tốn thời gian dài sẽ trị hết sạch. Thủy Nhu nghe xong, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, thật vậy chăng, vậy thì tốt quá. Ngươi giúp Thủy Nhu, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, nếu như ngươi có yêu cầu gì, có thể cứ việc nói ra. Hàn Duyệt nhìn Tần Thiên Cơ một cái, thần sắc trước sau như một bình tĩnh, trong giọng nói, mơ hồ có một loại trên cao nhìn xuống hương vị. Tần Thiên Cơ có chút nhíu mày, nữ tử này lần này thuyết pháp, giống như giúp mình Thủy Nhu, mục đích đúng là đến nàng nơi đây cố gắng thủ lao đồng dạng. Không cần, Thủy Nhu là ta tiểu sư muội, ta trợ giúp nàng là nên phải đấy. Không cần. Hàn Duyệt ánh mắt tại Tần Thiên Cơ trên người đánh giá một cái, không nhẹ không nặng nói, ta nếu như không có nhìn lầm, tuổi của ngươi tại 20 cao thấp, tu vi hiện tại hẳn là đại kiếm sĩ cấp độ, 20 tuổi đại kiếm sĩ, ngược lại là có thể tiến vào thần hư học viện rồi, bất quá, không lâu thần hư học viện mới vừa vặn chiêu sinh qua một lần, ngươi lại muốn tiến vào thần hư học viện lời mà nói, liền muốn đợi được 9 tháng về sau rồi, nếu như ngươi mở miệng lời mà nói, ta có thể cho ngươi một cái thần hư học viện đặc biệt chiêu sinh danh lạch, cho ngươi sớm tiến vào thần hư học viện đào tạo sâu. A, Tần Thiên Cơ cười thầm trong lòng. Cái này đều là thế nào, trước đây hắn, vì đạt được một cái tiến về trước thần hư học viện đào tạo sâu danh ngạch, tìm kiếm nghị cách, hiện tại. Liên thần hư học viện đặc biệt chiêu sinh danh ngạch đều dễ như trở bàn tay. Không cần. Thật sự không cần. Hàn Duyệt một mực mặt không biểu tình trên mặt, có chút hiện ra một tia chấn động, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, dùng đặc biệt chiêu sinh thân phận tiến vào thần hư học viện. Tại thân phận địa vị bên trên cùng bình thường đệ tử so sánh với, mơ hồ cao hơn một tầng nữa, nếu như đem thần hư học viện hàng năm cung cấp tài nguyên chia làm thập phần, thần hư học viện bình thường đệ tử hàng năm có thể phân đến tài nguyên tu luyện là 2 thành, cái kia đặc biệt chiêu sinh chính là 3 thành, có. Được cái thân phận này mang đến tiện lợi, có thể cho người đang ở đây thần hư học viện tu hành tốc độ nhanh qua bình thường đệ tử một nửa. Nữ tử này lặp đi lặp lại nhiều lần ước gì lập tức muốn cùng hắn phân rõ giới hạn ngôn ngữ. Lại để cho Tần Thiên Cơ trong nội tâm dĩ nhiên có chút phản cảm, lại lần nữa lắc đầu về sau, hắn cũng lười trả lời, chuyển hướng Thủy Nhu nói, Thủy Nhu sư muội, ngươi kế tiếp hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày tu luyện tới cao cấp kiếm sĩ cảnh giới, hy vọng chúng ta tại thần hư học viện ở giữa còn có thể gặp lại. Thủy Nhu tâm địa đơn thuần, căn bản nghe không xuất ra Hàn Duyệt trong lời nói bắn lén chi ý, nghe được hắn mà nói, dùng sức nhẹ gật đầu, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sớm trở thành cao cấp kiếm sĩ, sau đó tiến vào thần hư học viện ở giữa. Ta mỏi mắt mong chờ. Tần Thiên Cơ nói qua, có chút chắp tay, cũng không hề cùng Hàn Duyệt ngôn ngữ, trực tiếp quay người, hướng bên ngoài phòng mà đi. Chờ một chút. Chứng kiến Tần Thiên Cơ đi ra ngoài thân hình không có chút gì do dự, Hàn Duyệt cái kia không hề bận tâm trên mặt, mới hơi lộ ra một tia chính thức chi sắc. Giống như giờ khắc này, nàng mới chính thức nhìn thẳng vào tán thành Tần Thiên Cơ làm người đồng dạng. Có gì chỉ giáo? Hàn Duyệt đối về hắn khẽ gật đầu, trực tiếp đem một khối lệnh bài đã đánh qua, lạnh nhạt nói, về sau tại thần hư học viện, có khó khăn tìm ta. 3. Tần Thiên Cơ vẫy tay vừa tiếp xúc với, đúng là một khối thần hư học viện đặc chiêu lệnh bài. Nhìn thoáng qua về sau, hắn cười nhạt một tiếng, đặc chiêu lệnh bài sao, ta có. Nói xong, đã đem khối này lệnh bài trả trở về. Ngươi có. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, thần hư học viện tạm biệt. Nói xong, trực tiếp quay người, đã đi ra cái sân này. Chứng kiến Tần Thiên Cơ không chút do dự, sảng khoái lưu loát rời đi sân nhỏ, Hàn Duyệt trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, Tần Thiên Cơ sao? Có chút ý nghĩa. Ly khai sân nhỏ Hàn Duyệt sân nhỏ về sau, Tần Thiên Cơ trong nội tâm ngược lại là nhẹ nuối lòng. Cái này Hàn Duyệt vừa rồi cái kia lần ngôn ngữ, hiển nhiên là đang thử dò xét cách làm người của ta, không sau đó đến tiểu cũng không có trực tiếp đưa tặng lệnh bài tiến hành. Bất quá, mục tiêu của ta là Thần Hư Tông, Thần Hư Học Viện, đã định trước chỉ là của ta một cái trạm trung chuyển mà thôi. Nếu như tại Thần Hư Học Viện ở giữa gặp được khó khăn đều không thể giải quyết, ngày sau tiến về trước Thần Hư Tông rồi, khi làm như thế nào đặt chân. Nghĩ thầm, hắn rất nhanh đã đem Hàn Duyệt sự tình ném đến tận một bên. Tiếp đó, trực tiếp đi Thần Thông Chi Giai. Thần hư học viện bên trong tài nguyên 10 phần phân chia chế độ, bình thường đệ tử chiếm 2 thành, đặc biệt chiêu sinh chiếm 3 thành, cái kia còn dư lại 5 phần 10. Xông qua thần thông chi giai đặc biệt chiêu sinh mặc dù chiếm không được 5 phần 10, 4 phần 10 dù sao cũng nên có, vậy là đủ rồi. Đã có quyết định, Tần Thiên Cơ nhanh chóng đi vào Tử Khí Đông Lai khách sạn, lui mất gian phòng, dọn dẹp đồ đạc của mình, nhắm thần hư học viện mà đi. Thần hư học viện, tọa lạc tại thần hư sơn mạch bên trên, theo lên núi đến cao thấp, dù là gần nhất đại môn đều có 16 km, mà thần thông chi giai liền tại sườn núi 10 km vị trí. Bởi vì thường xuyên có người hiểu chuyện ở chỗ này thu tập về thần thông chi giai tin tức, hiểu rõ lấy thần thông chi giai đủ loại, dần ra, tại cái này mặt, tạo thành một cái quảng trường nhỏ, trên quảng trường thời khắc đều có hơn 10, trên trăm võ giả, ở chỗ này lặng chờ lấy, gắng đạt tới có thể cầm bắt được trực tiếp có quan hệ thần thông chi giai tin tức, bởi vậy, thần thông chi giai cửa ra vào nhìn qua ngược lại là có chút náo nhiệt. Chương 75 vừa tải. Chương 75, vừa tải. Tần Thiên Cơ vừa xuất hiện tại thần thông chi giai xuống, lập tức liền có người chạy ra đón chào, tiểu huynh đệ, xem tu vi của ngươi, hẳn là đại kiếm sĩ cấp độ, nhưng là phải xông thần thông chi giai. Đại kiếm sĩ tu vi xông thần thông chi giai, độ khó tuy nhiên không nhỏ, nhưng cũng không phải không có bất kỳ hy vọng, cái gọi là biết mình biết người trăm trận trăm thắng, chỉ cần ngươi có thể hiểu thần thông chi giai người giữ ải am hiểu kiếm thuật, thân pháp, tự nhiên mà vậy là có thể thuận lợi xông qua. Đến đến, ta chỗ này có một quyển thần thông chi giai chỉ Nam Bách Khoa Toàn Thư, chính là ta tiêu phí vài chục năm thời gian thu thập tư liệu biên chế mà thành, hầu như ghi lại thần hư học. Viện sở hữu kiếm thuật, chỉ cần 10 khối luyện khí đan, liền có thể bán ra ngươi. Tiểu huynh đệ, ta là Triệu Như Trần, không cần để ý sẽ hắn, thần hư học viện kiếm thuật tinh túy như thế nào dễ dàng như vậy nắm giữ hay sao? Kỳ thật thần hư học viện cửa khẩu có thể hai người cùng một chỗ lưu lạc, ta xem tuổi của ngươi, cũng không đến 20. Không bằng hai người chúng ta cùng một chỗ tiến về trước như thế nào. Không đến 20, chỉ cần gặp phải một cái đại kiếm sĩ, bởi như vậy, mặt khác một vị người vừa tải tự nhiên muốn chiếm một chút tiện lợi. Thật có lỗi, ta đã vượt qua 20 tuổi rồi. Thần Thiên Cơ chi tiết nói một tiếng. Thấy thế, vây quanh Triệu Như Trần lập tức đã mất đi hứng thú. Lắc đầu, không để ý tới nữa những người này, Thần Thiên Cơ thân hình nhảy lên, trực tiếp đạp vào thần thông chi giai. Thần Thiên Cơ vừa bước lên thần thông chi giai. Nguyên bản phụ cận không có việc gì mọi người vây xem, toàn bộ tinh thần tỉnh táo, nguyên một đám ngẩng đầu hướng thần thông chi giai cái thứ nhất nền tảng nhìn tới. Mặc dù bọn hắn hiện tại không có xông qua thần thông chi giai thực lực, cứ việc thần thông chi giai người giữ ải hầu như 2-3 ngày một đuổi, nhưng là nhiều mắt thấy một ít loại thiên tài này kiếm sĩ giao phong, nhiều học tập 1-2 chiêu đến từ thần hư học viện kiếm thuật, đối với bọn hắn mà nói, cũng là một kiện có thể được lợi suốt đời chuyện tốt. Người trẻ tuổi này là ai? Giống như chưa từng nhìn thấy. Hẳn là mới tới đấy, bất quá hết sức trẻ tuổi, chẳng lẽ là 19 tuổi. Ở đây không ít người đợi đến lâu rồi, dĩ nhiên hết sức quen thuộc. Ha ha, ta vừa rồi hỏi qua rồi, vượt qua 20 tuổi rồi. Lúc trước cùng Tần Thiên Cơ đối thoại qua Triệu Như Trần nói, vượt qua 20 tuổi. Trẻ tuổi như vậy, vượt qua 20 tuổi cũng là vượt qua 1-2 năm đi, không tới 24, xông cái gì thần thông chi giai. Xem bộ dáng là đến đi cái đi ngang qua sân khấu. Cái này 28-29 tuổi đại kiếm sĩ rung đùi đắc ý lấy, một bộ ngu không ai bằng bộ dáng. Không biết hắn có thể ở lúc này đây người giữ ải trên tay sống quá nhiều ít chiêu. Có muốn hay không đánh bạc thoáng một phát. Nhìn hắn có thể hay không chiến thắng một người trong đó. Thôi đi, có cái gì tốt đánh bạc đấy. Nói không chừng chúng ta tiền đặt cược còn không có hạ xong, chiến đấu cũng đã xong. Nói cũng đúng. Những người này tiếng nghị luận cũng không có đối với Tần Thiên Cơ tạo thành ảnh hưởng gì. Rất nhanh, hắn đã đi tới thần thông chi giai chừng 100 mét vị trí. Tại đâu đó có một chỗ nền tảng, trên bình đài. Có 5 cái đang mặc thần hư học viện đồng phục nam nữ trẻ tuổi hoặc là luyện kiếm, hoặc là luyện khí, hoặc là luyện tập bộ pháp. Chứng kiến Tần Thiên Cơ leo lên bậc thang mà đến, đang luyện kiếm một cái nam tử mặc áo xanh hướng bốn phía nhìn lướt qua, gặp mặt khác mấy cái hoàn toàn không hề nhúc nhích dí tứ, chỉ phải gật đầu bất đắc dĩ, lại là ta. Nói xong, có chút tiến lên một bước, mặt không biểu tình công thức hóa hỏi đến, danh tự, giới tính, tuổi. Giới tính đều muốn báo cáo à? Tần Thiên Cơ có loại bị lôi cảm giác. Được rồi, kỳ thật cái khác đều là thứ yếu, ngươi mới vừa vận tấn thăng đến đại kiếm sĩ không lâu đi, cũng không vượt qua 2 tháng, loại tu vi này, đoán chừng cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, tính danh gì gì đó ta cũng lười nhớ rồi, chỉ cần báo cho biết tuổi là được. 20. Cái số này, không chỉ nam tử mặc áo xanh, còn dư lại trong 4 người, cũng là có chút cổ quái hương cái phương hướng này nhìn thoáng qua. Ở độ tuổi này đến sông thần thông chi giai. Cố hết sức không có kết quả tốt ra 4. 20 tuổi tu luyện tới đại kiếm sĩ cấp, các loại chờ 9 tháng tham gia thần hư học viện khảo hạch, ngược lại là có rất lớn xác suất có thể thông qua, nhưng là thần thông chi giai, không phải ngươi hiện tại có thể lưu lạc đấy, trở về đi, chúng ta thần hư học viện đệ tử chống lại địa phương bên trên tu luyện giả, cơ bản có đủ vượt cấp khiêu chiến năng lực. Xin mời chỉ giáo. Thần Thiên Cơ chắp tay, thái độ kiên định nói. Thấy thế, nam tử mặc áo xanh cũng lười giải thích quên nữa, 20 tuổi. Theo lý thuyết muốn hai người đồng loạt ra tay đối phó ngươi, nhưng là... Ta xem không cần thiết, tiếp chiêu đi. Nói vừa xong, nam tử mặc áo xanh trong tay bội kiếm dĩ nhiên hóa thành sáng chói hào quang. Tần Thiên Cơ một tháng trước cùng thần hư học viện đệ tử Thanh Mục Hòa giao phong qua, Thanh Mục Hòa bất quá kiếm sĩ cấp 9, thế nhưng là tại hắn và Tề Lăng Vân hai vị đại kiếm sĩ cấp cường giả tiền hậu giáp kích xuống, lại suýt nữa theo hai người trong vòng vây bức ra trở ra, liền sức chiến đấu mà nói. Hắn dĩ nhiên không hẳn như vậy có thể so với bình thường đại kiếm sĩ cấp cường giả kém đến đi nơi nào. Bởi vậy, dù là nam tử mặc áo xanh thần sắc có chút tùy ý, có thể Tần Thiên Cơ vẫn đang tập trung hoàn toàn tinh thần. Tại nam tử mặc áo xanh một kiếm ám sát tới nháy mắt, giấu ở hắn toàn thân lực lượng điên cuồng cuộn trào. Bành! Đặt chân thềm đá phảng phất có chút châm xuống, sau một khắc, Tần Thiên Cơ đã buộc phát toàn lực, chính diện một kiếm đâm ra, lực lượng cùng cương khí hoàn mỹ phối hợp, khiến cho hắn cái này một kiếm đâm ra nháy mắt mang theo một cổ chói hai kêu thét. Không được, là một cao thủ. Bạch Tu, hỗ trợ. Nam tử mặc áo xanh sắc mặt đống nhiên biến đổi, tùy ý một kiếm, đang muốn biến chiêu, Tần Thiên Cơ một kiếm này, đã điểm sát đến bội kiếm của hắn hơi nghiêng. Ầm. Ánh lửa bắn ra bốn phía, nam tử mặc áo xanh giữ tại trong lòng bàn tay bội kiếm bị Sơn Hà kiếm bên trên ẩn chứa lực đạo, một lần hành động chấn khai, rồi sau đó Tần Thiên Cơ tay trái bóp chỉ thành kiếm, tiến quân thần tốc. Trùng trùng điệp điệp chỉ điểm một chút tại nam tử mặc áo xanh ngực, mặc dù vị kia nam tử mặc áo xanh có chân khí hộ thể, vẫn đang bị điểm miệng phun máu tươi, bay ngược trở về. Tại hắn chút điểm phi nam tử mặc áo xanh ngáy mắt, phía sau một đạo tiếng xé gió lập tức tới. Tuổi vượt qua 20, cần đối mặt hai vị đại kiếm sĩ vây công, giờ phút này xuất thủ chính là một vị khác đại kiếm sĩ, Bạch Tu. Bạch Tu kiếm thuật nhanh như kinh hồng, nếu là bình thường tu luyện giả, tại vừa mới đánh bay nam tử mặc áo xanh, lực cũ đã hết. Lực mới chưa sinh điều kiện tiên quyết, tất nhiên không cách nào ngăn cản, bất quá Tần Thiên Cơ ngoại trừ chân khí bên ngoài, còn có kinh lực. Cường đại thể năng cường độ cung cấp kinh đạo. Chuẩn tinh thần đại sư cường đại tinh thần cảm ứng khiến cho hắn trước tiên bắt được Bạch Tu ám sát mà đến một kiếm, rồi sau đó mũi kiếm run lên, bất khả tư nghị chính diện cản được Bạch Tu mũi kiếm, phản chấn lực lượng cứ việc lại để cho hắn nhịn không được liền lùi lại 3 bước, nhưng này một cái hợp kích, cuối cùng là bị chặn. Chuyện này, tuyệt đối là cao thủ. Vương Mậu muốn bi kịch, khinh địch thế nhưng là chúng ta người tu hành tối kỵ, nếu như lúc này đây Bạch Tu đem người trẻ tuổi này đánh rơi xuống, vậy còn đỡ một ít, nếu để cho người trẻ tuổi này vượt qua rồi, lúc này đây xin chấn thủ thần thông chi giai học viện nhiệm vụ không chỉ không có bất kỳ điểm cống hiến, ngược lại còn sẽ có chỗ khấu trừ. Còn lại trong 3 người tuổi nhìn qua giác tiểu một cái, có chút nhìn có chút hả hê nói. Kế tiếp liền xem Bạch Tu rồi. Mặt khác một vị nữ tử âm thầm đem nam tử mặc áo xanh Vương Mậu sự tình ghi xuống, lấy đó mà làm gương, về sau, vô luận dưới tình huống nào đều nhớ lấy không thể khinh địch, sư tử vô thỏ, cũng phải toàn lực ứng phó, huống chi dám đến lưu lạc thần thông chi giai đấy, há lại sẽ không hề có một chút niềm tin. Bạch Tu đưa hắn đánh tiếp. Vương Mậu sắc mặt có chút tái nhợt, bị đánh bay ra ngoài hắn, đã mất đi sức tái chiến, cưỡng ép ra tay, chỉ biết vướng chân vướng tay, quấy nhiễu Bạch Tu phát huy. Tại vì Bạch Tu động viên đồng thời, nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt, cũng có chút âm trầm. Ta sẽ. Được xưng là Bạch Tu nam tử thận trọng nhẹ gật đầu, ánh mắt như ưng đồng dạng nhìn chằm chằm Tần Thiên Cơ. Ta thừa nhận, chúng ta xem thường ngươi rồi, nhưng là đừng tưởng rằng vừa rồi xuất kỳ bất ý đánh bại Vương Mậu ngươi là có thể xông qua chúng ta cửa ải này, tiếp đó, anh sẽ cho chú. Quá phí lời. Tần Thiên Cơ hờ hững nói một tiếng, dưới chân lại lần nữa phát lực, ưu hóa qua phong vân nhị thập tam kiếm, ngang nhiên ám sát. Thương sinh kiếm thuật, ngàn dặm buôn tập. Bạch Tu sắc mặt mãnh liệt, tinh xảo kiếm thuật trong nháy mắt từ trên tay hắn thi triển mà ra, phảng phất một đạo giải lụa màu trắng, đem Tần Thiên Cơ hoàn toàn bao phủ. Ầm, ầm, ầm, ầm. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Hai người tại trong hư không lập tức giao thủ hơn 10 kiếm, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta hoa mắt. Bất quá, những người khác sẽ hoa mắt, thậm chí khả năng Bạch Tu đều bị bức bách nhất thời bối rối. Nhưng là Tần Thiên Cơ tuyệt đối sẽ không. Chuẩn tinh thần đại sư cảm giác mạnh mẽ ứng lực khiến cho hắn đối với cục diện chiến đấu nắm chắc, càng vượt qua bất luận cái gì một vị cấp kiếm sư cường giả. Tại phát giác được Bạch Tu kiếm thuật bên trong một sơ hở nháy mắt, trong tay bội kiếm đột nhiên đâm ra. Phong Vân Quyết, lùi cho ta. Bành. Nương theo lấy một tiếng nổ vang, quay về phòng không bằng Bạch Tu, kiếm thuật trực tiếp bị Tần Thiên Cơ chính diện đánh bại, rồi sau đó Sơn Hà kiếm mũi nhọn tiến quân thần tốc. Vững vàng đứng tại cổ họng của hắn trước đó, chỉ cần lại hơi chút trước lần lượn, liền có thể đem vị này thần hư học viện con cưng của trời, một kiếm ám sát. Đa tạ. Thần Thiên Cơ thu hồi Sơn Hà kiếm, có chút thi lễ một cái. Bạch Tu vẫn đang duy trì lấy mới vừa rồi bị phá vỡ kiếm thuật động tác, có chút cứng ngắc quay đầu, nhìn thật sâu Thần Thiên Cơ một cái, tựa hồ muốn người nam tử trẻ tuổi này triệt để ghi vào trong nội tâm. Đánh bại Vương Mậu, còn có thể nói hắn là lợi dụng Vương Mậu ý nghĩ khinh địch. Nhưng này một khắc đánh bại hắn, thì là hoàn toàn chính diện giao phong. Thân là thần hư học viện thiên tử con cưng, đã tại thần hư học viện đào tạo sâu 2 năm, lại bị một cái không phải thần hư học viện tuổi trẻ kiếm sĩ đánh bại. Bọn hắn tại thần hư học viện trong lúc tu luyện thần hư học viện kiếm thuật, chấp hành thần hư học viện kế hoạch huấn luyện, kết quả là còn không bằng một cái thần hư học viện bên ngoài nam tử trẻ tuổi. Cái này không chỉ là cột mặt của hắn, càng là làm mất mặt thần hư học viện mặt. Thực lực của ngươi, mặc dù xông không qua thần thông chi giai, năm nay khảo hạch cũng tất nhiên có thể trở thành thần hư học viện bên trong một thành viên, đến thời điểm ta sẽ cùng ngươi tái chiến một hồi. Thần Thiên Cơ nhìn Bạch Tu một cái, khẽ gật đầu, không để ý đến Vương Mậu cùng với mặt khác ba vị thần hư học viện đệ tử. Thân hình của hắn nhảy lên, đã hướng trên núi cửa thứ hai chỗ một chỗ quảng trường nhỏ mà đi. Tựa hồ là chú ý tới cái này quảng trường nhỏ chuyện đã xảy ra, tại đâu đó một nam một nữ hai cái một tay cầm kiếm người trẻ tuổi không có chút nào chủ quan, đã đợi đã lâu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Luyện thể giả. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Luyện thể giả. Đinh Chính. Phó Khả Âm. Xin mời chỉ giáo. Tần Thiên Cơ đạp vào cầu thang, hai vị một thân tu vị đã đến ngoại cương cấp thần hư học viện khác đệ tử, lập tức có chút hành lễ. Tần Thiên Cơ ở phía dưới bày ra chính diện đánh bại Bạch Tu thực lực, đã không kém hơn bình thường ngoại cương cấp cường giả, như vậy một người tuổi còn trẻ kiếm sĩ, tiến vào thần hư học viện cũng không tính việc khó, chỉ cần lại tại thần hư học viện đào tạo sâu 2-3 năm, khi bọn hắn ở độ tuổi này lúc đạt tới không kém hơn thực lực của bọn hắn dễ dàng. Bởi vậy, hai người này hoàn toàn đem Tần Thiên Cơ trở thành ngang cấp cao thủ mà đối đãi. Tần Thiên Cơ, mời. Tần Thiên Cơ vẫy tay thi lễ, một tay cầm kiếm. Trong lúc nhất thời, thứ hai trên bình đài còn dư lại hai vị người giữ ải. Cùng với đệ nhất bình trên đài 5 vị người giữ ải, toàn bộ ánh mắt nhấp nháy, rơi xuống Tần Thiên Cơ, Đinh Chính, Phó Khả Âm ba người trên người. Liền ngay cả cái kia ở vào thứ 3 trên bình đài một nam một nữ hai vị nội cương cấp cường giả, cũng là trên cao nhìn xuống, đem ánh mắt hướng cái phương hướng này đầu tới đây. Cường giả, tại bất kỳ địa phương nào, đều hẳn là đạt được thận trọng đối đãi. Cẩn thận rồi. Đinh Chính, Phó Khả Âm nói vừa xong, đã ngang nhiên xuất kiếm. Thiên kiếm lưu tinh, sao nhanh như mưa. Vạn hóa kiếm quyết, vạn kiếm nô lên cao. Hai người ra tay, đồng thời thi triển ra bao trùm tính kiếm thuật, hai môn kiếm thuật giúp nhau chồng lên, hồn nhiên không chỉ là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, kiếm thuật đan vào mà thành kiếm đạo mạng lưới, các loại bổ sung hắn chỗ thiếu sót, chiếu nghiêng xuống, đúng là chặt chẽ không thông gió. Mặc dù Tần Thiên Cơ cái kia chuẩn tinh thần đại sư cấp cường đại tinh thần cảm ứng, lại cũng không có theo hai người mưa kiếm ở giữa nhìn xem đến sơ hở. Không có sơ hở, ta liền sáng tạo ra sơ hở. Tần Thiên Cơ trong mắt thần quang mãnh liệt, Sơn Hà kiếm đột nhiên ám sát, Phong Vân Nhị Thập Tam kiếm nhanh chóng như lôi đình, trong chốc lát, dĩ nhiên sát nhập hai vị đại kiếm sĩ cường giả đan vào mà thành kiếm thuật ở giữa. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Dây đắc tiếng va chạm tại trong hư không không ngừng kinh vang. Trong chốc lát nối thành một mảnh. Môn kiếm thuật này hẳn là chỉ là bình thường thượng thừa kiếm thuật mà thôi, uy lực lại có thể cùng Thiên kiếm lưu tinh kiếm thuật, Vạn hóa kiếm quyết liều cái lực lượng ngang nhau. Thứ ba bình đài một vị 20 tuổi, tướng mạo có chút thanh lệ nữ tính đệ tử nhìn xem giao phong bên trong ba người, trong thần sắc mơ hồ hơi kinh ngạc. Nguyệt Hồng học muội, ngươi nhìn kỹ thoáng một phát là có thể nhìn ra, môn kiếm thuật này cứ việc chỉ là thượng thừa kiếm thuật, nhưng hiển nhiên từng có sửa chữa dấu vết. Một phen sửa chữa sau môn kiếm thuật này đã hoàn toàn cùng Tần Thiên Cơ người này kiếm thuật phong cách hòa làm một thể, tự xưng nhất phái, mơ hồ có một loại đại sư khí tượng, đây cũng là hắn có thể bằng vào môn kiếm thuật này chống lại Thiên kiếm lưu tinh, Vạn hóa kiếm quyết hai môn cấp đại sư kiếm thuật chỗ căn bản. Tự nghĩ ra kiếm thuật. Trần Nguyệt Hồng hơi híp mắt lại, cẩn thận quan sát ở vào đình chính, Phó Khả Âm hai người vây công ở dưới Tần Thiên Cơ, một lát sau thần sắc khuôn mặt có chút động, nhiệm cửu từ sư huynh nói không sai, quả nhiên là dung hợp kiếm thuật. Tần Thiên Cơ người này kiếm thuật cảnh giới dĩ nhiên đạt tới đại sư chi cảnh. Chưa thành tựu đại sư, nhưng là khoảng cách đại sư dĩ nhiên không xa. Tên là Nhiệm Cửu từ nam tử có chút hài lòng nhẹ gật đầu, 20 tuổi, tu luyện đến đại kiếm sĩ cảnh giới, kiếm thuật cảnh giới lĩnh ngộ được chuẩn đại sư trình độ, bực này tu vi nếu là đi vào chúng ta Thần Hư học viện đào tạo sâu, đợi một thời gian, lại là một vị tinh anh đệ tử, khó trách như thế tự phụ dám can đảm đến đây lưu lạc thần thông chi giai. Ha ha. Tiếp cận cấp đại sư kiếm thuật cảnh giới, tự nhiên so tu luyện thành cấp đại sư kiếm thuật càng hiếm có hơn, chỉ là, bực này tu vi, muốn thuận lợi trèo lên đỉnh lại là không thể nào, nếu như ta không có đoán sai, nhiệm học trưởng kiếm thuật cảnh giới một năm trước cũng đã đột phá đến đại sư cánh cửa, trước mắt sợ là chính thức kiếm thuật đại sư, bằng vào bực này siêu nhiên kiếm thuật cảnh giới, nếu là bỏ qua một bên bản thân tu vi bất luận, riêng lấy kiếm thuật, mặc dù đối mặt một vị cấp kiếm sư cường giả, cũng tuyệt đối có thể không rơi vào thế hạ phong. Thế thì bằng không thì, muốn đột phá đến kiếm sư cảnh giới trước mắt đã biết phương pháp có hai cái, một cái là thông qua tích lũy tháng ngày, sử chân khí theo lượng biến sinh ra biến chất, lột sắc thành chân nguyên, cái khác phương pháp, chính là luyện thành một môn thuộc về kiếm thuật của mình, hoàn toàn thuộc về kiếm thuật của mình, đang thi triển kiếm thuật, chân khí, thân hình, đạt tới một cái nguyên vẹn cân đối, một mảnh tự nhiên, dần dà, thì sẽ kéo bản thân chân khí tiến hành lột sắc. Lại tiêu phí một thời gian ngắn đánh bóng, liền có thể tấn chức kiếm sư cảnh giới. Kiếm thuật của ta chống lại cái loại này tích lũy tháng ngày tấn thăng kiếm sư ngược lại là có thể tranh đấu một phen, nhưng là đối với cái loại này dựa vào kiếm thuật cảnh giới tấn thăng đến khi em mở sư cảnh giới nhân vật thiên tài, vẫn còn thua kém một bậc. Nhiệm Cửu từ lời mà nói, lại để cho Trần Nguyệt Hồng cảm giác nhạy cảm đến trong đó ám chỉ chi ý, lập tức thần sắc chấn động, như thế nói đến, nhiệm học trưởng chẳng phải là đột phá kiếm sư cảnh giới sắp tới. Đang sắp đột phá không thể nói, kiếm thuật của ta cảnh giới chỉ có thể tính toán mới vào cấp đại sư, muốn dựa vào kiếm thuật cùng chân khí đồng cảm dẫn phát chân khí triệt để lột xác, còn cần một thời gian 2 năm đánh bóng. 1-2 năm sau nhiệm sư huynh tuổi cũng không có vượt qua 25, hoàn toàn có hy vọng tiến về trước chúng ta sở hữu đệ tử tha thiết ước mơ Thần Hư Tông, học muội lúc này trước tiên chúc mừng nhiệm học trưởng rồi. Nhiệm Cửu từ nhìn thoáng qua dung nhan xinh đẹp tuyệt trần Trần Nguyệt Hồng một cái, mỉm cười, học muội thiên phú cũng là không tệ, kiếm thuật cũng nhanh đạt tới cấp đại sư cánh cửa rồi. Nếu không phải chú ý, chúng ta có thể cộng đồng nghiên cứu thảo luận. Trần Nguyệt Hồng cân nhắc một lát, rất nhanh, đã tự nhiên cười nói, có thể cùng nhiệm học trưởng nhất thống nghiên cứu thảo luận kiếm thuật, là nhỏ muội cầu còn không được sự tình. Lúc này đây chúng ta xin thủ quan nhiệm vụ tổng cộng là nửa tháng, trước mắt chỉ còn lại 3 ngày, đến thời điểm chúng ta. Nhiệm Cửu từ đang định thừa dịp thắng truy kích, vào lúc này, phía dưới lại đột nhiên truyền đến một hồi ầm ầm vang dữ dội. Ở vào đinh chính. Phó Khả Âm giáp công ở dưới Tần Thiên Cơ vốn đã rơi vào hạ phòng, có thể tại vừa rồi một khắc này, đột nhiên nảy sinh ác độc, liều mạng chính diện kháng trụ Phó Khả Âm một kiếm, đột nhiên một kiếm, đã đâm trúng đinh chính trong lòng, cứ việc đinh chính trước tiên kích phát ra chân khí hộ thân, có thể trong lòng vội vàng như thế nào ngưng tụ được đầy đủ chân khí. Vẫn đang bị Tần Thiên Cơ ẩn chứa tại trên kiếm phong chân khí chấn động bại phòng ngự, mũi kiếm nhập vào cơ thể, dĩ nhiên bị thua. Đánh bại đinh chính, Tần Thiên Cơ trên người cũng là bị đâm trúng một kiếm, lăng lệ ác liệt mũi kiếm hầu như từ trên người hắn xuyên thủng mà qua. Ngược lại là có chút quả quyết. Lưỡng bại câu thương. Loại thương thế này, nếu không phải ngưng chiến, sợ là sẽ phải đổ máu mà chết, xem ra hắn không có hy vọng thượng đẳng tầng 3. Trần Nguyệt Hồng, Nhiệm Cửu từ hai người nhìn thoáng qua, cấp ra lời bình. Mà Phó Khả Âm tại một kiếm đâm trúng Tần Thiên Cơ về sau, cũng là rút kiếm vội vàng thối lui, có chút chắp tay, thừa nhận. Hiển nhiên, nàng cũng là cảm thấy Tần Thiên Cơ đã mất đi sức tái chiến. Đợi một chút. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua vết thương trên người, phảng phất hóa thành tinh không thế giới tinh thần ở bên trong, hiện ra sáng chói ánh sao, quán chú đến trong thân thể, phối hợp với hắn một hít một thở, đạo kia hầu như đưa hắn thân hình xuyên thủng miệng vết thương, máu tươi thì đã ngừng. Khống chế. Hai một tinh thần khắc độ, khiến cho hắn đối với thân hình bất kỳ biến hóa nào nắm chắc tỉ mỉ. Ta còn có thể tái chiến. Phó Khả Âm nhìn Tần Thiên Cơ một cái, có chút nhíu mày, thực lực của ngươi tại toàn thịnh thời kỳ, hẳn là tương đương với ta, hiện tại loại thương thế này, mặc dù kiên trì được một lát, thì như thế nào đem ta đánh bại? Mặc dù đem ngươi ta đánh bại, thì như thế nào trôi qua cửa thứ ba? Cửa thứ ba thủ quan đấy, chính là nội cương cảnh giới tinh anh đệ tử, nhất là Nhiệm Cửu từ học trường, nghe nói đều có nhìn qua bước vào hạch tâm học viên hàng ngũ rồi, qua không được cửa thứ ba, liền coi như không hơn xông qua thần thông chi giai, ngươi còn không bằng phản hồi thần thông chấn điều trị mấy tháng, đến thời điểm tham gia tông môn công khai khảo hạch, tin tưởng dùng thực lực của ngươi, đến thời điểm tất nhiên có thể thi vào thần hư học viện ở giữa. Không cần, hảo ý của ngươi lòng ta nhận được, mời. Tần Thiên Cơ nói qua, trong mắt thần sắc đã dần dần bắt đầu ác liệt. Như thế, đến đây đi. Chứng kiến Tần Thiên Cơ kiên trì, Phó Khả Âm cũng không hề nói nhảm, mũi kiếm run lên, đã lại lần nữa công bên trên. O-O-O-N-G. Đã mất đi đinh chính quấy nhiễu, Tần Thiên Cơ tinh thần toàn bộ kích phát, Phó Khả Âm thi triển mà ra khắp thiên kiếm thuật, dĩ nhiên không hề không có chút nào sơ hở, theo Sơn Hà kiếm tiến quân thần tốc. Phó Khả Âm thi triển ra khắp thiên kiếm ảnh, bị hắn một lần hành động bài trừ. Hả? Vạn hóa kiếm quyết. Vạn kiếm quý nhất. Mưa kiếm vừa vỡ, Phó Khả Âm đã lập tức biến chiều. Vạn kiếm quý nhất, chính diện nên tiếp Tần Thiên Cơ một kiếm, hai kiếm giao phong, bằng vào ngoại cương cấp cường giả chân khí ưu thế. Một lần hành động đem Tần Thiên Cơ mũi kiếm một lần hành động chấn khai, cả đem bội kiếm đúng là bị cái này cường đại kiếm thuật ẩn chứa lực đạo một lần hành động đánh bay. Dừng ở đây. Chấn khai Tần Thiên Cơ Sơn Hà kiếm. Phó Khả Âm đang muốn thừa dịp thắng truy kích, vào lúc này, Tần Thiên Cơ tay trái bóp chỉ thành kiếm, đột nhiên điểm ra, hung hăng chút điểm tại Phó Khả Âm trên kiếm phong. Đã không còn sót lại nhiều ít chân khí mũi kiếm tại hắn chỉ kiếm chút điểm đánh xuống, một lần hành động đẩy ra. Rồi sau đó, Tần Thiên Cơ cả người văn vệ thân mà lên, vọt thẳng đến Phó Khả Âm trước người, học tới Kim Cương môn cường đại quyền thuật, ngang nhiên oanh ra. Kim Cương phá thiên tam thập lục kích. Bành! Bành! Bành! Một tấc ngắn, một tấc hiểm. Cận thân sau Tần Thiên Cơ, đem cường độ thân thể 4.6 ưu thế toàn bộ buộc phát ra, cường đại quyền thuật tựa như mưa to gió lớn, mỗi một quyền bên trong ẩn chứa lực đạo, càng là sôi trào mãnh liệt, sở trường kiếm thuật Phó Khả Âm làm sao có thể đủ nghĩ đến Tần Thiên Cơ cận chiến bén nhọn như vậy, khó khăn lắm chặn lại Tần Thiên Cơ 7 quyền, quyền thứ 8 đã bị chính diện oanh trúng. Kinh khủng kinh đạo tự nắm đấm bên trong buộc phát ra, đem chân khí của hắn hộ thể một lần hành động chấn khai. Quyền thứ 9 tiếp theo tới rơi xuống thân thể của nàng phía trên. Bành! Kinh đạo bộc phát. Phó Khả Âm cả người bị một quyền này đánh bay rất ra ngoài, trọn vẹn bay ra 7-8 mét, nàng mới rốt cục cưỡng ép hóa giải ẩn chứa tại trên nắm tay kinh đạo, một lần nữa ổn định thân hình, rơi đến mặt đất về sau, thân hình hay vẫn là nhịn không được liên tục lùi nữa, thẳng đến sử dụng kiếm tại mặt đất vẽ một cái, đem cái này đạo kinh lực dùng chân khí phương thức một lần hành động phát tiết ra ngoài, phóng mới ngưng được thân hình. Trong quá trình này, Thần Thiên Cơ cũng không có truy kích. Phó Khả Âm chân khí hộ thân đã tán, hắn nếu là đuổi theo mau, mấy quyền xuống dưới, tuyệt đối có thể mang vị này thần hư học viện đệ tử một lần hành động đánh gục. Đa tạ. Thật mạnh quyền thuật. Ngươi là luyện thể giả. Bị đẩy lui, Phó Khả Âm áp chế một phen trong cơ thể sôi trào khí huyết, lúc này mới dò hỏi. Tinh khí không phân biệt, luyện thể cùng luyện khí tề đầu tịnh tiến, cũng không sai lầm. Nghe được Thần Thiên Cơ lời mà nói, Phó Khả Âm khẽ gật đầu. Vào lúc này, nàng coi như là hiểu được, vì sao Tần Thiên Cơ ở chính giữa chính mình một kiếm về sau, rõ ràng còn có mạnh mẽ như thế sức chiến đấu. Luyện thể giả gắng đạt tới đào móc ra thân thể bên trong toàn bộ tiềm năng, thân hình vốn là cường hãn, nếu như Tần Thiên Cơ là một vị tương đương với nhân loại cấp kiếm sư luyện thể giả lời mà nói, kiếm của nàng, thậm chí chỉ có thể chém ra đối phương một chút da thịt. Tạm biệt. Tần Thiên Cơ không có vì bọn hắn giải thích chính mình luyện thể giả ý tứ, có chút vừa chắp tay về sau. nhắm cửa thứ ba chỗ tiểu bình đài phóng đi. Chương 77, tiến vào học viện. Chương 77, tiến vào học viện. Không thể tưởng được ngươi lại có thể là một vị luyện thể giả. Nhìn xem từ phía dưới đi tới Tần Thiên Cơ, Nhiệm Cửu từ thần sắc ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản còn phỏng đoán, Tần Thiên Cơ căn bản qua không được cửa thứ hai. Tần Thiên Cơ, xin chỉ giáo. Tần Thiên Cơ tại Nhiệm Cửu từ, Trần Nguyên Hồng đứng trước mặt định, có chút chắp tay. Nhiệm Cửu từ lắc đầu, ngươi luyện thể trình độ tuy nhiên không thấp, nhưng theo ta đoán, nhiều nhất cũng là ngoại cương đỉnh phong trình độ, vội vàng ép xuống chế được Phó Khả Âm, lại không áp chế nổi nữa ta, không khỏi lãng phí thời gian, hay vẫn là trực tiếp đi xuống đi. Tần Thiên Cơ có chút nhíu mày, cũng không cùng Nhiệm Cửu từ nhiều lời. Ta đây liền đắc tội rồi. Cửa thứ ba, dưới cái nhìn của hắn là dễ dàng nhất một cửa. Ngu xuẩn mất khôn, luyện thể, luyện khí cả hai đồng tu, tại tiền kỳ có lẽ có thể cho ngươi có thực lực cường đại, thậm chí vượt cấp khiêu chiến, nhưng là loại làm này đã phân tán được rồi tinh thần, ngày sau khó có đại thành tựu. Nếu như ngươi là sở trường hạng nhất, nói không chừng đã đến ngoại cương cấp bậc, cùng ta vẫn còn có lực đánh một trận, nhưng là hiện tại. Nhiệm Cửu từ nói qua, chậm rãi nổ bội kiếm của mình, ta khiến cho ngươi minh bạch, mặc dù đem ngươi luyện thể, luyện khí toàn bộ tu luyện đến ngoại cương đỉnh phong, tại một vị nội cương đỉnh phong cường giả trước mặt, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Số 2. Bình thường hình thức khởi động. Ít không một cơ giáp, tiết kiệm năng lượng hình thức kích hoạt. Nhiệm Cửu từ lời còn chưa dứt, Tần Thiên Cơ trong đầu lập tức hạ lệnh. Bành. Kế tiếp, thế giới tinh thần bên trong diễn biến mà ra ánh sao ngút trời, đồng thời long lánh, chiếu sáng trong thân thể mỗi một chỗ đại biểu cho ít không một sinh vật mấy nhà điểm sáng màu xanh lục. Đem những thứ này nguyên bản ảm đạm tiềm phục tại thân hình tế bào, huyết dịch, cốt cách bên trong điểm sáng một lần hành động nhen nhóm. Thiếp ta một quyền. Tần Thiên Cơ một tiếng quát lớn, đem Nhiệm Cửu từ sắp nói ra toàn bộ đánh gãy, thân hình đột nhiên bước dài ra, một quyền oanh kích, trong chốc lát, trong hư không vang lên như sấm rền âm bạo. Ừm. Đây là. Nguyên bản còn có chút không đếm xỉa tới Nhiệm Cửu từ tại cảm nhận được này cô âm bạo bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng về sau, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Ngươi tuyệt đối không phải ngoại cương cấp luyện thể giả khác. Bành. Nói vừa xong, Tần Thiên Cơ một quyền, đã hung hăng rơi xuống Nhiệm Cửu từ để ngang trước người bội kiếm bên trên, cực lớn kình đạo từ này một quyền bên trong bạo phát đi ra, nằm ngang bội kiếm bị đánh đích hung hăng đánh thẳng vào hắn chân khí hộ thân, đưa hắn chân khí hộ thân một lần hành động chấn động bại, rồi sau đó dư thế không giảm trùng kích bên trên thân thể của hắn, đem cả người hắn đánh chính là bay rớt ra ngoài. Bành. Một quyền đem Nhiệm Cửu từ đánh bay về sau. Tần Thiên Cơ thân hình mãnh liệt chuyển, phảng phất mang theo một cổ kinh khủng gió lốc, ngang nhiên vồ giết về phía Trần Nguyệt Hồng mà đi. Không được. Trần Nguyệt Hồng chứng kiến Tần Thiên Cơ một quyền đánh bay Nhiệm Cửu Tử, dĩ nhiên đã minh bạch trước mắt người nam tử trẻ tuổi này đáng sợ, chứng kiến hắn ngang nhiên đánh giết tới, kiếm trong tay, đâm thẳng mà ra, toàn thân chất khí, ngưng tụ thành một điểm, như toan dùng vạch trần mặt, ngăn cản Tần Thiên Cơ đánh giết. Trần Nguyệt Hồng một kiếm này uy lực cứ việc rất mạnh, mặc dù Tần Thiên Cơ kích hoạt lên ít không một sinh vật cơ giáp, sợ cũng không có biện pháp hoàn toàn ngăn cản một kiếm này bên trong khủng bố nhuệ khí, bất quá, Tần Thiên Cơ lập tức buộc phát ra vượt xa nội cương cường giả thực lực khủng bố, một quyền đánh bay tại trong mắt của nàng cường đại đến cực điểm Nhiệm Cửu Tử, đối với nàng đã tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tâm thần trùng kích, khiến cho nàng cái này ngăn cản tới một kiếm, căn bản không tính là không chê vào đâu được. Phá. Chuẩn tinh thần đại sư cấp sức cảm ứng bị bắt được Trần Nguyệt Hồng một kiếm này bên trong ẩn chứa sơ hở về sau, Tần Thiên Cơ oanh ra đi một quyền đột nhiên thay đổi quyền vị chỉ, hung hăng chút điểm tại bội kiếm của nàng bên trên, trôi này phẩm cấp cũng đạt tới thượng phẩm cấp bậc bảo kiếm, đúng là bị Tần Thiên Cơ dùng thân thể máu thịt, một lần hành động chút điểm đoạn. Rồi sau đó Tần Thiên Cơ tay kia lại lần nữa đánh ra, kéo một cổ buồn bực chìm khí bạo, cứ việc tại thời khắc mấu chốt hắn thu liễm hơn phân nửa lực đạo, có thể vẫn đang đem Trần Nguyệt Hồng một lần hành động đánh bay, sau khi hạ xuống liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, sắc mặt một hồi trắng bệnh. Đóng cửa. Cảm giác được thế giới tinh thần truyền ra từng trận suy yếu, Tần Thiên Cơ vội vàng hạ chỉ lệnh. Loại ít không một sinh vật cơ giáp một cửa bế, trong cơ thể lóng lánh lục sắc quang mang rất nhanh phai nhạt xuống, Tần Thiên Cơ cái kia kịch liệt tiêu hao thế giới tinh thần, cũng rốt cục hơi chút ổn định một ít. Lúc này đây lực lượng tinh thần tiêu hao cứ việc thật lớn, có thể cùng trước đó lần thứ nhất dầu hết đèn tắt so sánh với, nhưng là cách biệt một trời một vực, còn lại lực lượng tinh thần tuy là lại lần nữa khởi động ít không một sinh vật cơ giáp một lần. Trèo chống một hồi bực này cấp độ chiến đấu cũng có thể miễn cưỡng làm được. Ngươi là cấp đại sư luyện thể giả. Bị đánh bay ra ngoài Nhiệm Cửu Tử, vào lúc này đã đè xuống trong cơ thể sôi trào khí huyết, con mắt nhìn chằm chằm Tần Thiên Cơ, sắc mặt có chút khó coi. Luyện thể. Nếu như không có ít không một sinh vật cơ giáp, hắn tựa hồ liền một cái người mới học cũng không tính được đi. Nghĩ vậy, hắn chỉ có lắc đầu, ta không tính là chính thức luyện thể giả, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp, đã có một phen kỳ ngộ, mới có thể luyện thành một thân hôn nguyên sức lực lớn, không sợ đao kiếm mà thôi. Không tính chính thức luyện thể giả. Kỳ ngộ. Một phen kỳ ngộ, lại để cho một cái không tính luyện thể giả người tu hành đã có không kém hơn thể thuật cấp đại sư đáng sợ sức chiến đấu. Loại này kỳ ngộ, quả thực nghịch thiên. Bất quá như vậy cũng là có thể giải thích Tần Thiên Cơ tại sao lại kiêm tu luyện thể cùng luyện khí hai đại chức nghiệp rồi. Thần thông chi giai, ta xem như vượt qua đến sao. Tần Thiên Cơ nói qua, hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Cửa thứ nhất, cửa thứ hai trên bình đài đều có vài người, nhưng là tại cửa thứ ba trên bình đài, cũng chỉ có Nhiệm Cửu Từ cùng Trần Nguyệt Hồng hai cái. Hiển nhiên, những cái kia người vừa tải trên cơ bản có rất ít người có thể giết tới cửa thứ ba đến, sở hữu thần hư học viện phái thủ quan đệ tử, cũng chỉ có vẹn vẹn hai người. Xông qua ba cửa ải, ngươi đã có thể trở thành thần hư học viện một thành viên trong số đó rồi. Nhiệm Cửu Từ ngữ khí âm trầm nói qua. Tại Trần Nguyệt Hồng trước mặt, bị Tần Thiên Cơ dùng dễ như trở bàn tay xu thế một lần hành động đánh bại, cái này tự nhiên lại để cho hắn cảm thấy mất hết mặt mũi. Bất quá thần hư học viện quy củ ở chỗ này, hắn cũng không dám vi phạm, đi tới tiểu bình đài hơi nghiêng trong phòng, hơi lung lay một chút một người trong đó chuông vàng, không đến một lát, liền gặp một ông già theo trên ngọn núi chạy gấp hạ xuống. Thần hư học viện chỗ ngọn núi không tính là dốc đứng, có thể địa hình thực sự hết sức phức tạp, nhưng là lão giả này một đằng một bước nhưng lại có trọn vẹn hơn 10 mét khoảng cách, loại thủ đoạn này dĩ nhiên vượt qua bất luận cái gì một vị đại kiếm sĩ cấp cường giả tưởng tượng. Hiển nhiên, người đến đúng là một vị cấp kiếm sư cao thủ. Xin chào Ngụy Viêm chấp sự. Chấp sự đại nhân. Chứng kiến lão giả này, Trần Nguyệt Hồng, Nhiệm Cửu Từ bất chấp trên người có tổn thương, vội vàng cùng kính thi lễ một cái. Nhìn thoáng qua Trần Nguyệt Hồng cùng Nhiệm Cửu Từ, lão giả Ngụy Viêm ánh mắt đã rơi xuống Tần Thiên Cơ trên người, ngươi chính là lúc này đây người vừa tải. Hả? Mới đại kiếm sĩ tu vi. Nói xong, ánh mắt của hắn lần nữa đi vòng Trần Nguyệt Hồng cùng Nhiệm Cửu Từ trên người, mơ hồ mang theo một tia nghiêm khắc cùng chất vấn. Lúc nào thần hư học viện nội cương cảnh giới đệ tử, hai cái liên thủ dưới tình huống, lại bị ngoại giới một cái bình thường đại kiếm sĩ đánh bại. Chấp sự đại nhân, cái này Tần Thiên Cơ có chỗ kỳ ngộ, luyện thể cấp bậc, sợ là đã đến cấp kiếm sư trình độ, có thể coi võ sư. Cấp đại sư luyện thể giả. Ngụy Viêm trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ánh mắt không khỏi tại Tần Thiên Cơ trên người quan sát tỉ mỉ mà bắt đầu. Khi thấy trên người hắn thế thì cơ hồ bị xuyên thủng kiếm thương hồn nhiên không có bất kỳ máu tươi chảy ra về sau, lúc này mới khẽ gật đầu. Rất tốt, ngươi xông qua thần thông chi giai, ngày sau chính là chúng ta thần hư học viện một thành viên trong số đó rồi. Trước tiên đem viên đan dược kia bóp nát bôi ở trên vết thương, nghỉ ngơi một chút, ta lại mang ngươi tiến về trước thần hư học viện đưa tin. Ngụy Viêm nói qua, đem một viên đan dược đem ra. Một cổ làm cho người thần thanh khí rõ ràng mùi thơm, lập tức phiêu tán mà ra.